Thanh Thanh, ngươi rất tuyệt. Không cần cảm thấy ngươi không nên kiêu ngạo. Không quên sơ tâm, mới có thể trước sau. Chúng ta đều là giống nhau. Không cần tưởng quá nhiều, gặp được phiền não có thể cùng ta nói nói. Hồ Nhất Nặc ôm ôm Lưu Thư Thanh, gần nhất Thanh Thanh sinh hoạt đích xác đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng yêu cầu tiêu hóa. Thành phố C liền lớn như vậy địa phương, nổi danh ai không biết. Chờ vào đại học thì tốt rồi, ở Bắc Kinh Lưu Thư Thanh liền sẽ không cảm thấy chính mình quá mức sống ra. Nhưng là, đến lúc đó phiền não khẳng định tùy theo phát sinh biến hóa. Đương dàn nhạc hợp tấu âm nhạc ở căn cứ bí mật trung vang lên, Lưu Thư Thanh trên mặt lộ ra hiểu ý tươi cười. Nơi này là chính mình mộng tưởng cất cánh địa phương. Không có tiểu đồng bọn, liền không có hiện tại chính mình. Hồ Nhất Nặc dòng chơi ở âm luật bên trong. Nàng không quên nhìn nhìn bên người tiểu đồng bọn, nhận thức bọn họ thật sự hảo hạnh phúc. Cùng nhau tham gia quá cường đại nhất não, cùng nhau thành lập học tập tiểu tổ, lại đến sau lại tổ kiến dàn nhạc. Sinh mệnh rất nhiều quan trọng thời khắc, bọn họ đều cùng chia sẻ. Thưa dạ, ngươi quảng cáo đại ngôn đã gõ định, một cái vận động nhãn hiệu đại ngôn cùng với một cái trò chơi đại ngôn. Nhưng lựa chọn nhãn hiệu cùng tư liệu ta đều gửi đi tới rồi ngươi hộp thư. Bổn chu trong vòng nói cho ta đáp án là được. Đúng rồi, quảng cáo liền ở thành phố C quay chụp, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi phái một người trợ lý, nàng kêu vì vị ẩn. Xin ngày thường tương đối vội, cho nên mỗi lần cùng Hồ Nhất Nặc gọi điện thoại đều là đêm khuya. May mắn có khi kém, Hồ Nhất Nặc bên này nhưng thật ra còn hảo. Xin, lần trước ngươi đáp ứng giúp ta hỏi học viện ma pháp nữ chính danh ngạch tình huống như thế nào. Hồ Nhất Nặc cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi ra tới. Rốt cuộc, đây là chính mình gia nhập cờ AA nguyên động lực. Học viện ma pháp dự tính sang năm nghỉ hè bắt đầu quay. Vai chính cùng vai phụ sẽ cuối năm nay gõ định ra tới. Trước mắt, có hai vị phi thường ưu tú diễn viên cùng người cùng cạnh tranh. Ta cần thiết nói thật. Một cái là đầu tư phương người, một cái là ảnh hậu, còn có một người chính là ngươi. Cắt đờ gìn là duy trì ngươi, nhưng là ngươi biết ở bất luận cái gì một quốc gia, biên kịch ở phim ảnh quyết sách trung lực ảnh hưởng đều là không đủ. Xin thích Hồ Nhất Nặc trực tiếp. May mắn, này hai người đều không phải hắn thủ hạ nghệ sĩ. Không cần xuất hiện đồng môn tương tàn sự tình. Đạo diễn là ai? Định rồi sao? Hồ Nhất Nặc tự nhiên nghe ra hiện tại thế cục đối chính mình là bất lợi. Johann Lai Đức. Ngươi hẳn là nghe qua hắn đại danh. Xin lén cùng Lai Đức quan hệ phi thường hảo, nhưng là điểm này hắn không có nói cho Hồ Nhất Nặc. Lai Đức đạo diễn tính nết ta nhưng thật ra có điều nghe thấy. Nếu hắn kiên trì dùng ta, có phải hay không ta thắng được cơ suất gia tăng rồi rất nhiều. Hồ Nhất Nặc từ ký hợp đồng cờ AA lúc sau, đối nước Mỹ đương hồng đạo diễn cùng diễn viên đều làm một cái kỹ càng tỉ mỉ biểu đồ, bên trong thậm chí ghi lại bọn họ cá nhân yêu thích. Đúng vậy, Lai Đức trước nay đều là đối sự không đối người. Bất quá. Phải được đến hắn tán thành, không phải giống nhau khó. Ta kiến nghị ngươi có rảnh nhiều đọc mấy lần nguyên văn. Căn cứ hiểu biết của ta, lần này cải biên đem lớn nhất trình độ thượng hoàn nguyên nguyên tắc bản thân đặc sắc. Hồ Nhất Nặc ở cùng Kevin thương lượng sau định ra mai làm vận động nhãn hiệu đại ngôn đối tượng, đến nỗi trò chơi, nàng lựa chọn nhất gần sát sinh hoạt ăn gà trò chơi. Vận động nhãn hiệu quay chụp nhiệm vụ nguyên kế hoạch là một tuần, kết quả Hồ Nhất Nặc chỉ tốn 3 ngày thời gian liền thu phục. Nay quả thực làm vì vị ẩn muốn ôm lấy nàng đại hôn một cái. Nay đến cấp công ty tiết kiệm bao nhiêu tiền. Mấu chốt nhất chính là nhiếp ảnh lão sư lo dần sờ đối Hồ Nhất Nặc quay chụp ra tới tác phẩm phi thường vừa lòng, phải biết rằng hắn chính là cờ AA nhất bắt bẻ nhiếp ảnh ra. Cúc cưng, nếu ngươi có thời gian, ta tưởng giúp ngươi chụp một tổ chân dung. Đương vị ẩn nghe được lo dần sờ cùng Hồ Nhất Nặc đề nghị, nàng kinh ngạc mà há to miệng, này quả thực quá không thể tưởng tượng. Lo dần sờ có bao nhiêu năm không có chụp quá cá nhân chân dung. Cờ AA ai không biết hắn chụp ảnh kỹ thuật siêu tán. Thân ái lo dần sờ, cảm ơn ngươi đối ta hậu ái, phi thường cảm kích. Ta tùy thời có rảnh. Hồ Nhất Nặc có thể rõ ràng cảm nhận được mập mạp lo dần sờ đối chính mình yêu thích, này phân quan ái càng như là đối một người tuổi trẻ hậu bối duy trì cùng cổ vũ. Quay chụp chân dung là một kiện phi thường vất vả sự tình, chẳng sợ đối Hồ Nhất Nặc tới nói cũng là như thế. Lo dần sờ đối hóa trang lão sư tạo hình phi thường không hài lòng, thế cho nên nàng thật vất vả làm tốt tạo hình lại bị một lần nữa lật đổ rớt. Nặc trên người che giấu không được chính là hồn nhiên, các ngươi rốt cuộc hiểu hay không ta muốn chính là xung đột. Không phải đem hồn nhiên phóng đại, không phải vì bày ra nàng thiếu nữ Mỹ một mặt, này một mặt đã rõ ràng. Ai tới nói cho ta, hồn nhiên từ trái nghĩa là cái gì? Tốt đẹp từ trái nghĩa là cái gì? Mập mạp lo dần sờ giống khởi người tới cảm giác đại địa đều phải run run lên. Một giờ lúc sau, đương hồ tiên tạo hình Hồ Nhất Nặc xuất hiện ở lo dần sờ trước mặt, hắn trực tiếp giơ lên trong tay camera. Chúa sáng thế như thế nào sẽ sáng tạo như vậy một cái rượu nhân nhi? Nàng bề ngoài yêu mị, phía sau một cái lông xù xù đôi to, toàn thân đều ở tản ra mị hoặc, lại cố tình có một đôi thuần tịnh vô cùng đôi mắt. Hoàn mỹ, hoàn mỹ, hoàn mỹ. Tựa hồ trừ bỏ nói cái này tự, Lo Dần Sơ tìm không thấy mặt khác hình dung tử. Đương hồ nhất nặc đệ 99 thứ tại nội tâm nhắc mãi, ta là một con hồ ly thời điểm, Lo Dần Sơ rốt cuộc buông xuống trong tay camera tuyên bố thủ công. Hô, lại chụp hồ nhất nặc lo lắng cho mình sẽ ngất xỉu đi. Bởi vì quá mệt mỏi, nàng đơn giản ghé vào lông xù xù đạo cụ thượng. Vì vị ẩn vội vàng đổ một ly ôn khai thủy lại đây, đứng ở hồ nhất nặc bên người. Nàng không có ra tiếng, chỉ có thể nàng hoãn quá khí tới. Vì vi tỷ, trò chơi quảng cáo vẫn là Lo Dần Sơ phụ trách sao? Nếu đúng vậy lời nói, nàng nhất định sẽ khóc ra tới. Yên tâm, trò chơi quảng cáo là khác nhiếp ảnh ra. Sẽ không giống Lo Dần Sơ như vậy chấp nhất. Bất quá, thưa dạ, ngươi cũng không biết ngươi vừa rồi có bao nhiêu Mỹ. Mỹ đến làm người hít thở không thông, Mỹ đến làm người muốn phạm tội. Vì vị ẩn không xem như cờ AA tay mới trợ lý, nàng cùng quá đều là phi thường nổi danh nghệ sĩ. Nhưng là, nàng cần thiết muốn nói, tân nghệ sĩ chung, nàng còn không có gặp qua so hồ nhất nặc lợi hại hơn. Có thể dự kiến, hồ nhất nặc chắc chắn trở thành cờ AA trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đặc biệt là đương Lo Dần Sơ đem hắn tác phẩm mang về tổng bộ. Vì vị ẩn đã có thể dự kiến những người khác bị khiếp sợ bộ dáng. 20 tuổi xuất đầu vì vị ẩn là cái gì cư nước Mỹ người Hoa, đem nàng phái cấp hồ nhất nặc là xỉn cẩn thận chọn lựa sau kết quả. Liền trước mắt mà nói, nàng cùng hồ nhất nặc đối lẫn nhau đều thực vừa lòng. Hai người câu thông không có chướng ngại, thực mau trở thành bằng hữu. Lo Dần Sơ ở trinh đến xin cùng hồ nhất nặc bản nhân đồng ý lúc sau, đem hắn sở quay chụp ảnh chụp chung chính mình nhất vừa lòng một chương ảnh chụp gửi bài cho chính mình ở vụ gờ đương biên tập bạn tốt. Đây là hắn từng ấy năm tới nay quay chụp nhất thành công ảnh chụp. Hắn không thể không thừa nhận, chủ yếu là hồ nhất nặc biểu hiện lực cùng bẩm sinh điều kiện phi thường đồng. Lớn lên đẹp còn nỗ lực, hồ nhất nặc không hồng quả thực không có thiên lý. Đây là Lo Dần Sơ đối bạn tốt nói nguyên lời nói. Phần 63. Chương 63. Bởi vì này bức ảnh, hồ nhất nặc tên này ở nước Mỹ phát hỏa lên. Làm bìa mặt nữ hài nhi, Vogue chủ biên cố ý cấp hồ nhất nặc lộng một đoạn đơn giản giới thiệu. Mới nhất ký hợp đồng cờ AA Trung Quốc thiếu nữ, năm ấy 17 tuổi, cường đại nhất náo náo vương. Ở cái này mảnh nhỏ hóa tin tức thời đại, hồ nhất nặc bìa mặt chiếu giống như là khoảnh khắc lửa khói, dây lát lướt qua. Xin nối kết quả này cũng không ngoài ý muốn, Lo Dần Sơ chuyện nhỏ không tốn sức gì là nhiều ít nghệ sĩ cầu đều cầu không được. Ít nhất, đại gia đối hồ nhất nặc người này đã có bước đầu ấn tượng. Nếu nghỉ hè 2 chỉ quảng cáo quay chụp thành công, hồ nhất nặc bắt lấy học viện ma pháp nữ chính cơ suất cũng muốn lớn hơn nữa. Ta là đại minh tinh nguyên bản chỉ là thành phố C tiểu phạm vi tuyển tú thi đấu, bởi vì hồ nhất nặc cùng Lưu Thư Thanh tự mang lưu lượng, cả nước người trẻ tuổi hiện tại đều ở chú ý cái này thi đấu. Chính trực nghỉ hè, từ nơi khác bay đến thành phố C xem thi đấu, thuận tiện du lịch, nhấm nháp mỹ thực đối với người trẻ tuổi tới nói là cái phi thường không tồi lựa chọn. Thi đấu cũng không có làm cho phi thường cao cấp, hiệu quả sát phi thường kinh người. Nhìn các tuyển thủ thăng cấp cùng đào thải đều từ chính mình quyết định, khán giả nội tâm thỏa mãn cùng kích động làm cho bọn họ đem trận thi đấu này trở thành đại sự tới đối đãi. Lưu Thư Thanh một đường thuận lợi, trực tiếp sát tiến 10 cường. Cùng nàng cùng thăng cấp có chợ bán thức ăn mua đồ ăn bác gái, có tiểu khu bảo an, đương nhiên cũng có thành phố C bản địa đại học học sinh. Tuyển tú thi đấu không hạn biểu diễn hình thức, chủ yếu vẫn là lấy ca hát, khiêu vũ, biểu diễn tú chiếm đa số. Tới rồi cuối cùng 10 cường thăng cấp tái, trong đó có một nửa tuyển thủ đều là ca hát, còn có hai chi đội ngũ là khiêu vũ. Một cái hai người tổ tạp kỹ cùng với một cái tóc sâu, một cái ma thuật biểu diễn. Thanh Thanh, ngươi gần nhất lại gầy. Nghe nói 10 cường hành hương ở 8 tháng sơ tiến hành, ngươi còn có nửa tháng chuẩn bị thời gian. Không cần đem chính mình bức cho thật chặt. Hồ Nhất Nặc nói nhưng thật ra đại lời nói thật, nàng đã cùng Thiên Kỳ giải trí ký hợp đồng, kết quả cũng không phải như vậy quan trọng. Thưa dạ, làm ta ôm một cái. Căn cứ bí mật chung, Lưu Thư Thanh vẻ mặt mỏi mệt. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch Kevin theo như lời mộng tưởng cùng hiện thực chênh lệch. Nàng mộng tưởng là sướng chính mình thích ca, nhưng mà thi đấu toàn bộ lấy người xem vì hướng phát triển. Ở áo cơm cha mẹ trước mắt, bọn họ nhu cầu xếp hạng đệ nhất vị. Đặt mình trong đó, nàng không có tùy hứng quyền lợi cùng tư bản. Cho nên nàng tâm lý mỏi mệt lớn hơn thân thể mỏi mệt. Đương ca hát mục đích không hề đơn thuần, nàng không biết chính mình còn có thể hay không duy trì được sơ tâm bất biến. Lâu dài dĩ vãng, nàng nhất định sẽ bao phủ ở mênh mang biển người chung. Bởi vì, sẽ xuất hiện tân nhưng thay thế ca giả, bọn họ càng phù hợp người xem thị giác cùng thính giác thẩm mỹ. Lúc ấy, chính mình hẳn là đi con đường nào. Hồ Nhất Nặc có thể cảm nhận được Lưu Thư Thanh tâm thái biến hóa, nàng cái gì đều không có nói. này đó đều là Thanh Thanh cần thiết muốn bước qua đi khảm. Sâu lông phá kén thành điệp, dựa vào chính là lực lượng của chính mình. Nếu ngoại lực mở ra kia tầng trói buộc, con bướm còn có thể dương cánh bay múa sao? Kiến Quân Tiết sau ngày hôm sau, Hồ Nhất Nặc sớm mà rời giường đi xuống lâu. Cái mũi ngửi ngửi, nàng nghe thấy được một cổ đặc biệt dễ ngửi mì nước hương vị. Ba ba, sớm. Ngươi làm mì nước sao? Hảo tiên mùi hương, ta sắp chảy nước miếng. Hồ Nhất Nặc đi đến ba ba bên người, duỗi trưởng cổ nhìn về phía trong nồi mì sợi. Thưa dạ, sớm. Hôm nay là ngươi 18 tuổi sinh nhật, ba ba cho ngươi làm mì thọ. Mau đi ngồi xong, mì sợi lập tức liền có thể khởi nồi. Cùng một năm phía trước Hồ Vạn Hải so, hiện tại hắn tuyệt đối không tính là béo, nhiều lắm có điểm tráng. 8 tháng thời tiết, mặc dù là trong nhà khai điều hòa. Ở bệ bếp bận việc 1 giờ Hồ Vạn Hải phía sau lưng tâm vẫn là làm ướt. Tới rồi. Thưa dạ, sinh nhật vui sướng. Hồ Vạn Hải trà sắt tay, không biết mì sợi ăn ngon không. Cảm ơn ba ba. Ân, nghe lên thật hương. Làm ta nếm nếm. Hồ Nhất Nặc cầm lấy chiếc đũa, nhẹ nhàng mà khơi mào một sợi mì sợi đặt ở bên miệng thổi thổi. Sau đó, nàng thực mau bỏ vào trong miệng, giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ siêu ăn ngon. Hồ Vạn Hải công ty gần nhất khai phá một cái tân hạng mục, hắn không có biện pháp chịu thời gian bồi nữ nhi, chỉ có thể ăn qua cơm sáng liền xuất phát đi công ty. Bất quá, hắn bảo đảm sẽ cùng thưa dạ cùng nhau ăn bữa tối. Trước khi đi thời điểm, hắn rất là xin lỗi mà nhìn nữ nhi. Uy, Thanh Thanh, ta là thưa dạ. Ngươi hôm nay có an bài sao? Nga, ngươi muốn huấn luyện A. Vậy ngươi vội ngươi. Ta không có việc gì, ta chính là gọi điện thoại quan tâm ngươi. Nói chuyện phiếm hai câu, Hồ Nhất Nặc thất vọng mà cắt đứt điện thoại. Uy, tiểu dễ, ngươi đang làm cái gì? Ngươi ở ngươi ba ba bệnh viện thực tập. Không có việc gì không có việc gì, ngươi vội ngươi. Hồ Nhất Nặc đem điện thoại hướng trên sofa một phóng, mọi người đều không rảnh. Nàng không cao hứng mà đô khởi môi, nếu các ngươi cũng chưa không, ta chính mình đi chơi. Hồ Nhất Nặc đi vào phòng thay quần áo, cho chính mình chọn một kiện hồng nhạt nghiêng vai tiểu lễ phục, làn váy chiều dài vừa mới mặt quá đầu gối. Ngày thường nàng rất ít xuyên như vậy chính thức quần áo, chính là hôm nay nàng 18 tuổi sinh nhật, nàng muốn cùng ngày thường chính mình không giống nhau. Hồng nhạt là cái đặc biệt chọn người nhan sắc, làn da không phải cũng đủ bạch nói, mặc vào đi thực dễ dàng bị phụ trợ đến lại hắc lại hoàng. Bất quá, mặc vào tiểu lễ phục Hồ Nhất Nặc quanh thân tản ra chân châu giống nhau lóa mắt quang mang. Nàng trở tay đem tóc dài biện khởi, lộ ra thon dài cổ cùng bạch ngọc giống nhau lỗ thai. Hướng trong gương vừa thấy, cổ cùng lỗ thai tựa hồ vắng vẻ. Hồ Nhất Nặc kéo ra trang trang sức ngăn kéo, tìm được một đôi màu trắng chân châu hoa thai. Dùng tu mi đao đem lông mày tân trang chỉnh tề, Hồ Nhất Nặc nhấp nhấp môi, xác nhận chính mình không hề yêu cầu bất luận cái gì tân trang. Liền ở ngay lúc này, Hồ Nhất Nặc đặt ở một bên di động văng lên. Lấy qua di động vừa thấy, sổ ca hai chữ đang ở lập lòe. Đúng rồi, nàng như thế nào đem sổ ca quên mất? Uy, sổ ca. Hồ Nhất Nặc từ bàn trang điểm trước mặt đứng lên, đi vào bên cửa sổ thượng. Dưới ánh mặt trời, Hồ Nhất Nặc Mỹ đến mạo phao. Liền trên cây chim chóc đều xem ngây người. Ngươi không phải nói muốn cấp sư phó mua cái tử sa ấm trà sao? Ta ở Khải Đức quảng trường Giai Linh Lộ cửa hàng nhìn đến một cái phi thường không tồi. Ngươi muốn hay không lại đây nhìn xem? Trần Sổ ý bảo bên người tiểu đồng bọn an tĩnh, hắn cố ý đi đến một người thiếu góc. Tốt, ngươi từ từ ta một giờ sau đến. Hồ Nhất Nặc nguyên bản còn có điểm hạ xuống tâm tình ở nhận được Trần Sổ điện thoại lúc sau. Trong nháy mắt trở nên phi dương lên. Đây là nàng chuẩn bị đi Bắc Kinh đi học thời điểm mang cho giáo sư Vương lễ vật. Sư phó biết hắn tuyển đại học Thanh Hoa toán học chuyên nghiệp phi thường cao hứng. Nàng tuyển thật lâu đều không có tìm được hợp tâm ý tử sa ấm trà. Xuống lầu thời điểm, Hồ Nhất Nặc bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa như nàng hiện tại tâm tình giống nhau. Thưa dạ, sinh nhật vui sướng. Vương Thúc Từ điều khiển ghế thượng xoay người lại, đệ một phần lễ vật cấp Hồ Nhất Nặc. Từ hôm nay trở đi, hắn tiểu lão bản chính là không hề là tiểu nữ hài nhi. Nhìn Hồ Nhất Nặc lớn lên hắn rất là cảm khái. Cảm ơn ngươi, Vương Thúc. Hồ Nhất Nặc mỗi năm đều sẽ thu được Vương Thúc lễ vật, hắn đại chính mình thật sự thực hảo. Đương Huy Đằng ngừng ở Khải Đức quảng trường tầng hầm ngầm, Vương Thúc luôn mãi cùng Hồ Nhất Nặc xác định hôm nay chính mình không có chuyện khác, mọi thời tiết vì nàng phục vụ. Hồ Nhất Nặc cảm kích mà cáo biệt Vương Thúc, nàng đi vào mặt đất một tầng, bắt thông Trần Sổ điện thoại. Sổ ca, ngươi nói bán tử sa hồ chủ quán ở mấy lâu? Ngươi hiện tại người ở nơi nào? Đô đô đô điện thoại kia đầu truyền đến cắt đứt quan hệ thanh âm, Hồ Nhất Nặc kỳ quái mà nhìn thoáng qua điện thoại, nàng xác định vừa rồi điện thoại ở vào truyền được trạng thái, đây là có chuyện gì? Lầu một trong đại sảnh, cầm cái chổi sắm vai người vệ sinh người nhan phi dịch kích động mà sờ soạn một chút lô thai. Mục tiêu nhân vật đã tỏa định, tín hiệu có thể phát ra. tỷ tỷ, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Một cái tiểu nữ hài nhảy nhót mà chạy tới, đem một chi hoa hồng đưa đến Hồ Nhất Nặc trước mặt. Hồ Nhất Nặc còn không có lấy lại tinh thần, lục tục có mười mấy cá nhân cho nàng đưa lên sinh nhật hoa tươi cùng chúc phúc. Thẳng đến thứ 18 cá nhân, một cái trang phục cửa hàng hướng dẫn mua tỷ tỷ cười đem hoa hồng đưa cho Hồ Nhất Nặc, chúc ngươi 18 tuổi sinh nhật vui sướng. Ta là ngươi gạo nếp. Gạo nếp là Hồ Nhất Nặc fans đối chính mình xưng hô. Mỗi lần Thưa Dạo phát biểu đầy bổ tin tức, bọn họ luôn là trước tiên chuyển phát, điểm tán. Bọn họ ái phi thường điệu thấp, không đến chỗ gây chuyện, cũng không cho Thưa Dạo chiêu hắc. Cái này làm cho Hồ Nhất Nặc phi thường cảm động. Người xem bên kia. Hồ Nhất Nặc theo hướng dẫn mua tỉ tỉ ngón tay xem qua đi, nguyên bản thương trường khách nhân, nhân viên công tác thế nhưng chỉnh tề mà ở giữa đại sảnh trên đất chống nhảy lên tránh mau vũ. Nàng kích động che miệng, trong mắt lệ quang lấp lánh. Nàng thấy được Thanh Thanh, Tiểu Dễ, Tả Duệ, còn có cao 30 ban các bạn học. Bọn họ thế nhưng vì giấu ở trong đám người cố ý thay đổi trang phục. Bọn họ vì lần này tránh mau chuẩn bị bao lâu. Hồ Nhất Nặc ôm hoa tươi bị đưa tới tiểu đồng bọn trước mặt, nàng cắn cắn môi, nét mặt biểu lộ một cái mang theo lệ ý đại đại mỉm cười. Thưa dạ, sinh nhật vui sướng. Cuối cùng một cái âm phù rơi xuống, các bạn nhỏ nhảy dựng lên la lớn. Sau đó, bọn họ nhanh chóng mà tránh ra, lộ ra phía sau vốn dĩ dùng làm châu báu tuyên truyền sân khấu. Một cái ôm đàn guitar thân xuyên sơ mi trắng xoáy khí thiếu niên, đứng ở sân khấu trung gian. Hắn yên lặng nhìn Hồ Nhất Nặc, khoe môi cong lên một cái dơ lên độ cung, nhẹ nhàng kích thích cầm huyền. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng một đầu sinh nhật vui sướng ca, biến thành toàn thương trường đại hợp sướng. Hồ Nhất Nặc bị các bạn nhỏ mang lên sân khấu. Nàng chưa từng có nghĩ tới, bọn họ sẽ cho nàng lớn như vậy kinh hỉ. Đứng ở sân khấu thượng, nàng hạnh phúc đến cơ hồ muốn hoa rớt. Lồng ngực bị trướng đến tràn đầy, nơi này tất cả đều là đại gia đối nàng chúc phúc cùng quan ái. Đồng nhiên, vây xem người xem phát ra ồn ào thanh âm. Bọn họ cảm thán mà nhìn trên đỉnh đầu bay xuống khí cầu cùng cánh hoa, này không phải trong TV mới có tình tiết sao. Thật là quá đồ sộ. Hiện trường so trong TV nhìn đến chấn động 100 lần. Thương trường đại sảnh chính trên không, sái lạc một trận hồng nhạt khí cầu vũ cùng cánh hoa vũ. Mỗi một cái khí cầu thượng đều viết, thưa dạ, sinh nhật vui sướng. Nhan Phi Dịch dùng khuỷu tay đẩy đẩy bên người Tả Duệ, ta nói, sổ ca thật đúng là thâm tàng bất lộ. Cuối cùng cái này kinh hỉ ngươi biết không? Thỉnh xem ta kinh ngạc ánh mắt, ta cũng là mới biết được còn có này một đợt thao tác. Nếu ta là nữ sinh, liền phi sổ ca không gả. Ta dù sao là đời này đều sẽ không quên. Tả Duệ dùng tay gãi gãi mặt, nếu chính mình về sau có yêu thích nữ hài tử, hắn cũng như vậy làm. Khải Đức quảng trường đại sảnh lối vào. Kevin túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay tiểu hùng bó hoa. Nếu không phải phi cơ trễ chút, trận này đánh giá hắn chưa chắc sẽ thua. Liên tính là hiện tại, hắn cũng có cứu lại biện pháp. Kevin một bên sướng vừa đi hướng sân khấu. Đưa một trận giàu có từ tính thanh sướng từ cửa, toàn trường ánh mắt lập tức rời đi qua đi. Chẳng lẽ còn không có kết thúc? Một vị thân xuyên Anh Luân phong cách tử áo sơ mi ngoại quốc đại nam hài ôm thật lớn tiểu hùng bó hoa phản quang mà đứng, toàn trường các nữ sinh nhịn không được vì này thét chói tai. A, quá xoái. Hắn là ai? Hắn cũng là vì Hồ Nhất Nặc mà đến sao? Phần 64. Chương 64. Kevin vọng tiến Hồ Nhất Nặc đáy mắt, này đầu vê đút tê ô nịt thép ớt, khi ta có được ngươi ta không cần thế giới này, phi thường có thể biểu đạt chính mình tâm. Thâm tình chân thành đại nam hải trong mắt mang theo sùng lịch, hắn không cần đáp lại. Kỵ sĩ vinh viên trùng với hắn công chúa. Ngoa tào, sổ ca tỉnh địch tới. Tả Duệ hoàn toàn không nghĩ tới. Nửa đường sát ra cái trình rào kim. Lúc này, không nên là sổ ca thổ lộ thời gian sao? Cái này Kevin vô thanh vô tức sát ra tới, rõ ràng là muốn cùng sổ ca cạnh tranh A. Hừ, đừng nói chuyện. Lưu Thư Thanh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tả Duệ. Dễ nghe như vậy thanh sướng, Tả Duệ thế nhưng còn có tâm tình quan tâm mặt khác. Kevin đi đến Hồ Nhất Nặc trước mặt, một bài hát cũng tiếp cận kết thúc. Ta công chúa, hy vọng ngươi kỵ sĩ không có làm ngươi thất vọng. Sinh nhật vui sướng. Kevin hơi hơi không lưng, bảo trì tầm mắt cùng Hồ Nhất Nặc ngang hàng, dâng lên trong tay tiểu hùng bó hoa. Thương trường lầu 5, Nhậm Gia Thông lẳng lặng mà đứng ở lan can bên cạnh. Hắn nhưng thật ra trước tiến tới, chính là hắn hẳn là dùng cái dạng gì thân phận đưa ra này phân chúc phúc. Tự giễu mà cười cười, hắn nắm chặt trong tay lễ vật túi. Chẳng lẽ này nhiều ra tới 9 năm là sống uổng phí. Ta thật là vui, thật là vui. Cảm ơn các người, cảm ơn. Hồ Nhất Nặc thẳng đến ở khách sạn ghế lâu ngồi xuống. Tâm tình đều còn không có bình phục lại đây. Nguyên lai bằng hữu bận rộn chỉ là lấy cớ, liền ba ba cùng Vương Thúc đều biết các bạn nhỏ chuẩn bị. Nay không, ba ba tại đây tòa khách sạn vì chính mình bao một cái đại sảnh, chính là vì chiêu đãi nàng tiểu đồng bọn. Nay 18 năm tới, phía trước 17 cái sinh nhật, nàng đều là cùng ba ba cùng nhau vượt qua. Tựa hồ từ nàng đi vào thành phố C ngày đó bắt đầu, nàng sinh hoạt liền trở nên cùng phía trước rất có bất đồng. Ăn qua cơm trưa, Hồ Nhất Nặc mới biết được ba ba đối chính mình sinh nhật hoạt động làm càng thêm kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch. Hắn cố ý bao tiếp theo tràng điện ảnh, còn dự định sân trượt băng. Không có gì so cùng tiểu đồng bọn cùng nhau nhìn điện ảnh lại đến một hồi băng thượng lướt đi càng thêm lệnh người vừa ý. Trận này sinh nhật tiến hội, cơ hồ cao 30 ban sở hữu đồng học đều tham dự. Hồ Nhất Nặc là bọn họ lớp kiêu ngạo, bọn họ đều phi thường quý trọng này đoạn hữu nghị. Thanh Thanh, đi a, trượt băng đi. Nhan Phi Dịch một cái xoay tròn, đi vào Lưu Thư Thanh trước mặt. Không được, các ngươi đi thôi. Ta sẽ không. Lưu Thư Thanh vội vàng xua tay. Lại nói tiếp, thật cũng không phải nàng một người sẽ không, ước chừng có mười mấy đồng học đều không có kết cục, mà là ở ngoài sân nói chuyện phiếm hoặc là hâm mộ mà nhìn sân trượt băng bên trong các bạn học tiêu sái dáng người. Rất đơn giản, ta tới giáo ngươi. Cứ như vậy, Lưu Thư Thanh bị Nhan Phi Dịch kéo vào sân trượt băng. Thưa dạ, ta có thể thỉnh ngươi nhảy một chi vũ sao? Kevin thân sĩ quỳ một gối xuống đất, mu bàn tay trái ở sau người, hướng Hồ Nhất Nặc vươn tay phải. Gật gật đầu, Hồ Nhất Nặc đem tay phải giao cho Kevin trong tay. Nàng may mắn hôm nay chính mình xuyên lễ phục thuộc về hưu nhàn khoản, váy trường vượt qua đầu gối. Nói cách khác, vũ động lên sẽ có đi qua nguy hiểm. Vừa lúc sân trượt băng bối cảnh âm nhạc cắt thành một đầu chữ tình dùm bạ, Kevin nắm Hồ Nhất Nặc tay phải đầu ngón tay hơi hơi nóng lên. Rất nhiều thời điểm, hắn tay trái đều chỉ là hư đỡ ở Hồ Nhất Nặc bên hông. Thân sĩ thái độ làm toàn trường nữ sinh vì này ghé mắt. Như vậy ngây thơ nam sinh, quả thực quá hy hữu. Càng miễn bản Kevin hồng đến sáng trong vành hai, bán đứng hắn nội tâm kích động. Số ca, ngươi cũng thượng A. Tả Duệ ở âm nhạc sắp kết thúc thời điểm, hoặc đến Trần Sổ bên người. Thưa dạ hoặc mệt mỏi, nàng yêu cầu nghỉ ngơi. Trần Sổ trắng Tả Duệ liếc mắt một cái, Kevin ra hỏa này thật là rào hoạt. Hôm nay khí cầu cùng cánh hoa vũ rơi xuống thời điểm, hắn cũng không có chuẩn bị thông báo. Hắn sẽ một chút đi vào nàng tâm, sau đó chú hạ, vĩnh không rời đi. Đến nỗi Kevin, bọn họ chi gian đã đạt thành ăn ý, các bằng bản lĩnh, liền xem thưa dạ như thế nào lựa chọn. Buổi tối, Ngự Linh Loan 116 căn biệt thự trung, một mảnh đèn màu lập lòe. Buổi chiều Hồ Nhất Nặc chiêu đãi đồng học thời điểm, Hồ Vạn Hải cùng Vương Thúc cùng nhau đem trong nhà trang điểm một phen. Hồ Vạn Hải mua rất nhiều tiểu lửa khói, vì nữ nhi sinh nhật sáng tạo bầu không khí. Trong viện, lưu lại đều là Hồ Nhất Nặc thân mật nhất bằng hữu. Thanh Thanh, khoai tây phiến nướng hảo sao? Nhan Phi Dịch từ nướng hồ một chuỗi cánh gà lúc sau, liền từ bỏ như vậy yêu cầu cao độ động tác. Tiểu Dễ, ta nướng thu đao cá sắp chín, ngươi muốn tới một khối sao? Tả Duệ là ăn thịt nhà giàu. Ta không cần ăn thịt, ta muốn ăn rau dưa. Duệ ca, giúp ta lộng một chuỗi cà tím. Nhan Phi Dịch này vẫn là lần đầu tiên kêu Tả Duệ ca ca, mừng đến hắn vội vàng gật đầu. Hồ Nhất Nặc cùng ba ba, Trần Sổ, Kevin ngồi ở cách đó không xa trên bàn cơm, bọn họ đang ở hưởng dụng đầu bếp nướng chế tốt mỹ thực. Kỳ thật, Hồ Vạn Hải là cho mời đầu bếp. Bất quá, bọn nhỏ cảm thấy thú vị, dứt khoát chính mình ra trận. Rốt cuộc, chính mình động thủ nướng ra tới, hương vị khẳng định là không giống nhau. Thúc thúc ở các ngươi không cần câu nệ, ta thực vui vẻ các ngươi có thể giúp thưa dạ kế hoạch một hồi như vậy lo lắng sinh nhật tránh mau, cảm ơn các ngươi. Đưa mọi người đều trở lại trên bàn cơm, Hồ Vạn Hải giơ lên trong tay chén rượu. Nói thật, hắn phi thường cảm kích. Tới rồi hắn tuổi này, mới có thể tràn đầy cảm xúc. Trên thế giới này có vài loại tình nghĩa là phi thường chân quý, chiến hữu tình, đồng học tình, thanh niên trí thức tình. Thúc thúc, không cần khách khí. Chúng ta cùng nhau chúc thưa dạ sinh nhật vui sướng, vĩnh viễn hạnh phúc. Hôm nay buổi tối, Hồ Nhất Nặc là trên mặt mang theo tươi cười đi vào giấc ngủ. Trong mộng, nàng biến thành một con bướm. Đương nàng bay qua một mảnh hoa hải. Ở một tòa nhà gỗ nhỏ bên thấy được một cái đang ở phơi khô hoa nữ nhân. Này không phải mụ mụ sao? Hồ Nhất Nặc kích động mà ngừng ở nữ nhân trong tay cái ký thượng. Chờ này đó hoa nhi phơi khô, cho ta ra thưa dạ làm hương bao. Treo ở trên người thơm ngào ngạt, nàng nhất định sẽ thích. Nữ nhân thanh âm ôn nhu như nước, đáy mắt tất cả đều là nồng đậm tình yêu. Mụ mụ, mụ mụ. Nhà gỗ, một cái tiểu nữ hài vui sướng mà chạy ra nhào hướng phơi hoa nữ nhân. Này không phải khi còn nhỏ chính mình sao? Hồ Nhất Nặc kêu to mụ mụ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, phía bên ngoài cửa sổ không trung mới vừa lộ ra một tia ánh sáng nhạt. Ôm chặt trong lòng ngực bút bê vải, Hồ Nhất Nặc lén lút lau khô đáy mắt nước mắt. Mụ mụ, là ngài cho ta thác mộng sao? Ta sẽ hảo hảo, ngài yên tâm. Kevin lần này tới thành phố C, không chỉ là vì cấp Hồ Nhất Nặc chúc mừng sinh nhật. Nói như vậy, chúng ta muốn cộng đồng vì trò chơi đại ngôn. Hồ Nhất Nặc chớp chớp mắt, nhìn về phía đối diện Kevin. Dựa theo trò chơi quảng cáo chỉ nam, nam chính cùng nữ chính bởi vì trò chơi tương ngộ, trải qua một đoạn tương ái tương sát trò chơi gấp mắt, hai người cuối cùng thành thế giới hiện thực tình lữ. Đúng vậy, kinh hỉ không? Kevin trong lòng yên lặng thì thầm, hắn chính là thật vất vả tễ rất một cái khác nam diễn viên, bắt được cái này cả sờ. Ta thực chờ mong cùng ngươi hợp tác. Hồ Nhất Nặc cười, nàng phía trước chuyên môn đi tìm Kevin diễn viên chính điện ảnh tới xem, kỹ thuật diễn đích xác phi thường đồng. Có thể cùng như vậy ưu tú hắn đáp trụ quảng cáo, nhất định là một đoạn phi thường khó quên trải qua. Đương Hồ Nhất Nặc nhận được Nhậm Gia Thông điện thoại, nàng cả người không khỏi ngồi thẳng thân mình. Ở Hồ Nhất Nặc trong ấn tượng, Nhậm Gia Thông giống như là một vị yêu cầu nghiêm khắc lao sư. Cái này lao sư dạy học phương pháp thực đặc biệt, nhưng là thật sự rất hữu dụng. Nhậm tiên sinh, là ta. Có việc ngài mời nói. Hồ Nhất Nặc đoan đoan mà ngồi, giống như học sinh tiểu học giống nhau. Là cái dạng này, lão sư thật cao hứng ngươi có thể lựa chọn Đại học Thanh Hoa toán học hệ, cho nên cố ý cho ngươi viết tay thư thông báo trúng tuyển. Ta tới thành phố C thuận tiện cho ngươi mang theo lại đây. Nhậm Gia Thông đứng ở khách sạn cửa sổ sắt đất trước, hắn dường như ở pha lê thượng thấy được Hồ Nhất Nặc thân ảnh, khóe miệng gợi lên một mạt vui sướng. Nếu nàng biết chính mình sẽ trở thành nàng đại học tương lai 4 năm bài chuyên ngành lão sư, sẽ là cái dạng gì biểu tình? Hồ Nhất Nặc nhìn thang máy con số không ngừng bay lên, không biết vì cái gì, nàng luôn là đối Nhậm tiên sinh hơi sợ. Loại này sợ hãi cảm, làm nàng khẩn trương nhấp nhấp môi. Xác nhận thang máy ảnh ngược trung thiếu nữ không có gì dáng vẻ không chỉnh tề địa phương, Hồ Nhất Nặc hít sâu một hơi đi ra thang máy. Nhà này ở vào quốc tỷ cao ốc tầng cao nhất quán cà phê Hồ Nhất Nặc vẫn là lần đầu tiên tiến vào. Bên trái sườn rửa cửa sổ vị trí, Hồ Nhất Nặc thấy được Nhậm Gia Thông bóng dáng. Không thể phủ nhận, đây là chính mình gặp qua nhất có nam nhân vị người. Cho dù là một cái bóng dáng, đều phi thường dẫn nhân chú mục. Nhậm tiên sinh, ngượng ngùng, làm ngài đợi lâu. Hồ Nhất Nặc biết rõ chính mình không có đến trễ, chính là nàng thật sự là nghĩ đến càng tốt chào hỏi nói. Thưa dạ tới. Ngồi. Nhậm Gia Thông nhìn về phía đối diện thiếu nữ. Thân xuyên màu xanh nhạt toái hoa vải bông váy lụa thiếu nữ làm hắn hô hấp cứng lại, nàng trên người có đơn giản nhất tốt đẹp. Chúc mừng ngươi thi đại học lấy được ưu dị thành tích, đây là ngươi thư thông báo trúng tuyển. Ngày hôm qua ở trên mạng nhìn đến cho ngươi chúc mừng sinh nhật tránh mau vũ đạo, thế mới biết ngươi mới vừa mãn 18 tuổi. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Một phần tiểu lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích. Nhậm Gia Thông đảo cũng không có vô nghĩa, trực tiếp đem thư thông báo trúng tuyển đưa qua đi. Nhân tiện đem chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật đẩy đến Hồ Nhất Nặc trước mặt. Hồ Nhất Nặc lấy sao chép lấy thông chi thư, lại đang xem hướng lễ vật thời điểm do dự. Trước mở ra nhìn xem có thích hay không. Nhậm Gia Thông trong lòng rất là thấp thỏm. Hồ Nhất Nặc mở ra một cái cổ xưa hộp, bên trong lẳng lặng mà nằm một cái lớn bằng bàn tay cổ hương cổ sắc gương. Hồ Nhất Nặc cầm lấy tiểu gương, nhẹ nhàng mà vớt ve cái nắp thượng bìa mặt bức họa. Làm khó Nhậm tiên sinh thế nhưng có thể tìm được như vậy khéo tay thợ thủ công, đem chính mình họa đến giống như lúc. Mở ra cái nắp, bên trong chính là bình thường trên dưới mặt tiểu viên kính, cái này làm cho Hồ Nhất Nặc nhắc tới tâm rơi xuống đất. Vừa rồi nàng vẫn luôn ở lo lắng, như thế nào lễ phép mà cự tuyệt Nhậm tiên sinh quà sinh nhật. Nhậm tiên sinh, cảm ơn ngài lễ vật. Này đại biểu cho Hồ Nhất Nặc nhận lấy. Nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được, đối diện nam nhân dường như lập tức thả lỏng xuống dưới. Hắn như vậy khẩn trương, là vì cái gì? Hồ Nhất Nặc ở về nhà trên đường, lặp lại mà nhìn cái này gương. Nhậm tiên sinh đối chính mình thái độ từ bắt đầu đến bây giờ có phi thường đại chuyển biến, Hồ Nhất Nặc tổng cảm thấy quái quái. Số ca, ngươi như thế nào còn ngồi được? Tả Duệ Hận sắc không thành thép mà kéo ngồi ở máy tính trước mặt thu thập tư liệu trần sổ. Hắn không biết thưa dạ hôm nay muốn cùng Kevin cùng nhau chụp quảng cáo sao. Vạn nhất làm Kevin nhanh chân đến trước làm sao bây giờ. Thưa dạ sẽ không thích trùng theo đuôi giống nhau nam sinh, ta cũng không thích như vậy chính mình. Ngươi cảm thấy ta qua đi thủ thì tốt rồi. Trần sổ kéo qua một chương ghế, đem Tả Duệ đè xuống. Tả Duệ dùng tay nâng chính mình cằm, dựa vào trên bàn sách. Ta cũng không tin, ngươi một chút đều không nóng nảy. Phần 65. Chương 65. Vì quảng cáo hiệu quả, đạo diễn tổ cố ý bao tiếp theo dàn tiệm nét. Hồ Nhất Nặc ở trong đó sắm vai chính là võng nghiện lưu manh thiếu nữ, mà Kevin sắm vai chính là bên ngoài thượng tam hảo sinh, ngầm trò chơi đại thần. Bọn họ hai người ở một cái trong trò chơi ngẫu nhiên gặp được, bởi vì một cái kỳ diệu hiểu lầm, thành thù địch. Toàn phục đều biết xếp hạng đệ nhất cùng xếp hạng đệ nhị đại thần là đối thủ một mất một còn. Hai người vốn dĩ không cần sẽ chơi trò chơi, cấp tài khoản là trò chơi phương chuyên môn thiết trí đại thần cấp bậc đẳng cấp. Ai biết, Hồ Nhất Nặc cùng Kevin thật đúng là ở quay chụp trong quá trình ở trong trò chơi làm lên. Đặc biệt là Hồ Nhất Nặc ở đánh đại bột thời điểm bị Kevin tới cái sau lưng đánh lén, nàng tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hận không thể xuyên thấu qua màn hình đem đối phương chảo ra tới đánh một đốn. Tập. Đạo diễn vừa lòng gật gật đầu, đây là hắn muốn hiệu quả. Hành tây đầu, người tìm chết nha. Ta lập tức liền phải đánh bại nó. Hồ Nhất Nặc là thật sự đem chính mình đại nhập võ nghiện nữ lưu manh, nàng một phách cái bàn, thuận tiện đạp cái bàn một chân, kết quả đau đến thẳng dậm chân. Đạo diễn thấy như vậy một màn, nhanh chóng giơ lên camera. Là ngươi kỹ thuật lạ, có bản lĩnh chúng ta tới bờ cờ. Kevin lười biếng biểu tình, chậm gì gì đánh ra tới tự tựa hồ ở cười nhạo Hồ Nhất Nặc không biết tự lượng sức mình. Tới liền tới, ai sợ ai. Hồ Nhất Nặc nhanh chóng ngồi vào trên chỗ ngồi, điểm đánh lôi đài khiêu chiến. Chuyện xưa biến chuyển phát sinh ở Hồ Nhất Nặc có một lần bị những người khác tổ chức thành đoàn thể vây công thời điểm, Kevin từ trên trời giáng xuống. Hai người lưng tựa lưng đem đối phương giết cái phiến giáp không lưu. Kevin sở sắm vai nhân vật thái độ thực minh xác, ta người, chỉ có ta có thể khi dễ. Đương trò chơi đẩy ra tay du bản, Hồ Nhất Nặc cùng Kevin cơ duyên xảo hợp hạ phát hiện đối phương thế nhưng là chính mình cùng lớp đồng học, một cái làm người miên man bất định đối diện cấp cái này quảng cáo họa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu. Dự tính 7 ngày quay chụp thời gian ứng vì nam nữ vai chính biểu diễn, chỉ tốn 3 ngày thời gian liền thu phục. Này nhưng đem nhân viên công tác cấp cao hứng hỏng rồi, bọn họ còn có 4 ngày thời gian có thể ở thành phố C du lịch một phen, đây là trước kia chưa từng có quá thể nghiệm. Kevin tuy rằng vẫn luôn đều biết Hồ Nhất Nặc rất tuyệt, nhưng là thật sự tới rồi đối diễn thời điểm hắn mới rõ ràng cảm nhận được Hồ Nhất Nặc trên người biểu diễn thiên phú là sinh ra đã có sẵn. Nàng thậm chí có thể linh hoạt ứng đối chính mình thình lình xảy ra thêm diễn. Biểu hiện đến một chút đều không giống một tân nhân. Hồ Nhất Nặc chính là có như vậy bản lĩnh, làm người tín nhiệm, làm người khuynh mộ, làm người ngước nhìn. Đương cắt nối biên tập lúc sau trò chơi quảng cáo xuất hiện ở Hồ Nhất Nặc trước mặt, nàng cơ hồ không thể tin được bên trong cái kia kiêu ngạo khí phách thiếu nữ chính là chính mình. Nữ giáo ba cùng tam hảo sinh chi gian không thể không nói chuyện xưa, cùng trò chơi này thú vị cùng giả thiết hoàn mỹ kết hợp. Sau khi xem xong, không có người không nghĩ đi download xuống dưới thể nghiệm một chút. Thưa dạ. Ngươi là ta đã thấy nhất bổng diễn viên. Vì vị ẩn phi thường kích động, nàng cơ hồ có thể dự kiến Hồ Nhất Nặc tương lai nhất định là tinh quang long lánh. Kevin theo đạo diễn tổ cùng nhau trở về nước Mỹ, thành phố C quốc tế sân bay, hắn cơ hồ lưu luyến mỗi bước đi. Vô số lần, hắn ở trong lòng cảm kích cường đại nhất náo tiết mục tổ. Nếu hắn không có tham gia cái này tiết mục, hắn còn sẽ cùng Hồ Nhất Nặc có liên quan sao? Nước Mỹ, xin xem qua Hồ Nhất Nặc quay chụp hai cái quảng cáo lúc sau, chính thức tán thành nàng năng lực. Đồng thời, hắn cũng phi thường chờ mong năm nay cuối năm, Hồ Nhất Nặc cùng còn lại hai gã nữ diễn viên cạnh tranh học viện ma pháp nữ chính trường hợp. A số, ta là mụ mụ. Nghe nói ngươi thi đậu Đại học Thanh Hoa. Ngươi giỏi quá. Từ Tuyết rơi đúng lúc cầm điện thoại do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là bắt thông điện thoại. Ân, còn có việc sao? Không có việc gì ta treo. Trần Sổ hít sâu một hơi. Nàng còn biết chính mình có đứa con trai. Thật là làm khó nàng. A số, chờ ngươi có ái nhân. Ngươi nhất định sẽ minh bạch mụ mụ khổ chung. Ta muốn chỉ là một cái có thể cho ta làm bạn người. Từ Tuyết rơi đúng lúc gắt gao mà cắn môi dưới, nếu thời gian chảy ngược, nàng còn sẽ gả cho Trần Chính sao? Còn sẽ dứt khoát kiên quyết ly hôn sao? Chúc mừng ngươi tìm được rồi có thể làm bạn người của ngươi. Trần Sổ quyết đoán cúp điện thoại, trong lòng nghẹn muốn chết. Hắn cho rằng hắn có thể không thèm để ý nữ nhân kia, chính là nàng lích kỷ cùng đúng lý hợp tình làm hắn vì ba ba cảm thấy đau lòng. Nàng không có sai. Ba ba cũng không có sai, chẳng lẽ sai người là hắn? Một mặt cười khổ nổi lên gương mặt, nếu không có chính mình, nàng có phải hay không liền có thể quá đến không hề có tâm lý gánh nặng. Khép lại laptop, Trần Sổ ôm bóng rổ ra cửa. Buổi chiều 5 điểm thái dương như cũ nóng rát, chính là Trần Sổ phảng phất không cảm giác giống nhau, không ngừng nhảy lên, xoay tròn, khấu rổ. Tựa hồ phải dùng chỉ mình trên người cuối cùng một tia sức lực. Số ca. Có thể, dừng lại. Tả Duệ đi ngang qua sân bóng rổ, nhìn đến phảng phất từ trong nước vớt lên Trần Sổ, hỏa tốc tiến lên ôm lấy hắn. Bang! Bóng rổ đụng tới rổ bản đạn xuống dưới, dần dần lan xa. Sân thể dục thượng, Trần Sổ cùng Tả Duệ thân ảnh bị Tả Dương kéo đến thật dài. Mụ mụ ngươi lại cho ngươi gọi điện thoại. Nàng như thế nào? Ai? Tả Duệ đánh giá hiện tại từ A-Z là không hạnh phúc, nếu nàng thật sự hạnh phúc, còn sẽ đến quấy rầy Số ca. Giống vậy phía trước 3 năm, cơ hồ tìm không thấy nàng bóng người. Số ca, ngươi có phải hay không quên mất? Hôm nay buổi tối là ta là đại minh tinh trận chung kết. Chúng ta còn phải đi cấp Thanh Thanh cố lên đâu. Tả Duệ cũng không biết như thế nào an ủi người, nhưng là hắn nhất am hiểu nói sang chuyện khác. Thành phố C lớn nhất sân vận động, 2 vạn danh người xem tụ tập ở chỗ này. Bọn họ chung có một nửa đều đến từ nơi khác, vì hôm nay buổi tối trận chung kết, bọn họ thậm chí chuẩn bị tốt đèn bài cùng các kiểu đạo cụ. Hồ Nhất Nặc bọn họ tự nhiên là bắt được vị trí tốt nhất mấy trường vé vào cửa, đây là Lưu Thư Thanh thân hữu đoàn nơi khu vực. Nhụy tỷ vì trận này trận chung kết phí không ít tâm tư, trước mắt tới nói, nàng còn không có nhìn thấy một chút lợi nhuận, ngược lại đầu nhập vào không ít tiền tài cùng tinh lực. Thậm chí liền cuối cùng một hồi trận chung kết, nàng không có thu vé vào cửa, mà là làm người xem đi thiên kỳ hoặc phỉ xỉ ổ website đăng ký người dùng lúc sau, trả lời cùng tuyển thủ có quan hệ đề mục liền có thể đạt được vé vào cửa. Vé vào cửa bài vị cùng đáp đề phân giá trị có quan hệ, mỗi cái người dùng có thả chỉ có một lần hạn khi đáp đề cơ hội. Cùng phía trước sở hữu thi đấu giống nhau, từ người xem đầu phiếu tuyển ra lần này thi đấu tiền tam danh. Thi đấu tổng cộng chia làm 2 đợt, đoạt giải tiền tam danh trừ bỏ tiền mặt khen thưởng còn sẽ đạt được cùng thiên kỳ giải trí ký hợp đồng cơ hội. Nghe nói, Thanh Thanh đệ nhất trương album đã ở chu bị. Nhan Phi Dịch kinh ngạc cảm thán mà nhìn quanh 4 phía. Sân vận động rầm rộ chút nào không thua gì bất luận cái gì một minh tinh buổi biểu diễn. Ân, nàng cùng Trương Hạ thương lượng lúc sau, vẫn là quyết định dùng nàng chính mình viết từ, Trương Hạ cấp soạn nhạc là được. Hồ Nhất Nặc vẫn luôn chặt chẽ quan tâm Thanh Thanh phát triển, chủ yếu là nàng lo lắng Thanh Thanh sẽ bị Trương Hạ hố. Rốt cuộc hắn cho chính mình ấn tượng đầu tiên liền không phải người tốt. Chúng ta cả nhà đều tới. Chúng ta trong viện thật nhiều người đều thích Thanh Thanh. Tả Duệ hưng phấn mà tham quá mức, nếu không phải thân hữu đoàn vé vào cửa hữu hạn, hắn đều muốn cấp người trong nhà lộng lại đây. Lưu Thư Thanh ba ba mụ mụ cũng tới, bọn họ khẩn trương mà nghe nữ nhi đồng học nói chuyện phiếm. Trước kia, chỉ ở trên TV xem qua nữ nhi biểu diễn, đây là bọn họ lần đầu tiên đến hiện trường tới. Đen nghìn nghịt đám người, ồn ào sôi sục thanh âm làm cho bọn họ cảm thấy đầu choáng váng hôn. Nữ nhi có thể bước lên lớn như vậy trường hợp, đây là bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ tới sự tình. Thúc thúc, A-di, cầm, đây là ban tổ chức cấp phát đồ uống. Hồ Nhất Nặc từ ba lô lấy ra chính mình mua nước chanh. Người khẩn trương thời điểm, uống nước sẽ hảo rất nhiều. Trần Sổ giúp đỡ đem đồ uống đưa tới Lưu Thư Thanh ba mẹ trong tay, hắn vừa lúc ngồi ở Hồ Nhất Nặc bên tay phải, Lưu Thư Thanh ba mẹ bên trái. Hồ Nhất Nặc dương mắt nhìn một chút Trần Sổ, hôm nay buổi tối Sổ ca tựa hồ lánh khóc qua đầu. Sổ ca, ngươi không vui sao? Hồ Nhất Nặc mở miệng thời điểm, vừa lúc gặp được một trận đến từ thính phòng thét chói tai, đem nàng thanh âm bao phủ. Trần Sổ dò hỏi ánh mắt xem qua đi, nghiêng lỗ thai ý bảo Hồ Nhất Nặc nói lại lần nữa. Ta nói, Sổ ca, ngươi hôm nay buổi tối có phải hay không không vui? Hồ Nhất Nặc thò lại gần, ấm áp hơi thở chiếu vào Trần Sổ vành thai. Hắn mặt không biết cố gắng toàn đỏ. Lắc lắc đầu, Trần Sổ miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười. Ngươi không vui cùng ta nói nha, ta có thể đương ngươi hạt rẻ cười. Hồ Nhất Nặc nói lời này thời điểm cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì nàng thường xuyên như vậy cùng Hồ ba ba nói. Chính là, tới rồi Trần Sổ nơi này, hắn rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó khỏe miệng rất lớn liệt khai, một đôi thâm thúy đôi mắt phát ra ra thẳng tới đáy lòng ý cười. Thưa dạ, ngươi thân ta một chút, ta liền vui vẻ. Trần Sổ thò lại gần, trầm thấp nói. Hồ Nhất Nặc đột nhiên một chút mở to hai mắt, nàng kinh ngạc nhìn Trần Sổ. Lãnh khóc hắn thế nhưng nói ra như thế không đứng đắn nói. Hắn có phải hay không phát sốt? Hồ Nhất Nặc tay nâng lên tới, đặt ở Trần Sổ trên trán. Sổ ca, ngươi có phải hay không phát sốt? Thuộc hạ, Nam Hải tử làn da lược hiện thô ráp, hơi hơi nóng lên xúc cảm làm Hồ Nhất Nặc đôi mắt tràn ngập hoài nghi. Giống như thật sự có điểm năng. Tiểu đồng đốc. Trần Sổ tự nhiên mà vậy phụ thượng Hồ Nhất Nặc tay, tạm dừng một giây đồng hồ sau, đem tay nàng dắt xuống dưới. Ngươi thử một lần ta lòng bàn tay, có phải hay không cũng là nhiệt nhiệt. Trần Sổ trở tay nắm lấy Hồ Nhất Nặc tay, hắn chưa bao giờ biết nữ hải tay có thể như vậy đồ tế nhuyễn, hình như là hắn yêu nhất sầu riêng. Vào miệng là tan. Trong đầu, Trần Sổ đã não bổ một cái đem Hồ Nhất Nặc tay đặt ở bên môi hình ảnh. Ai, ngươi lòng bàn tay cũng là nóng bỏng. Thật sự không phải phát sốt sao? Kia vì cái gì vừa rồi nói mê sảng? Hồ Nhất Nặc nghi hoặc mà nhìn về phía Trần Sổ. Vừa rồi đậu ngươi chơi. Nam hải tử nhiệt độ cơ thể vốn dĩ liền phải so nữ hải tử cao, cho nên chúng ta ở mùa đông thời điểm xuyên một kiện hơi mỏng áo lông vũ là đủ rồi. Trần Sổ bị Hồ Nhất Nặc thanh âm kéo về đến thi đấu hiện trường. Không thể lại suy nghĩ, lại tưởng hắn sẽ nổ tung. Hiện trường không khí phi thường nhiệt liệt, Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ động tác nhỏ hoàn toàn che giấu ở ồn ào hoàn cảnh chung. Đương người chủ trì đứng ở sân khấu thượng, trên màn ảnh lớn xuất hiện trận chung kết bắt đầu đếm ngược, toàn trường vang lên thống nhất đáp lại. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Cho mời chúng ta đệ nhất vị lên sân khấu tuyển thủ, linh hồn ca giả, Lưu Thư Thanh. Thanh Thanh, Thanh Thanh, Thanh Thanh. Lưu Ba Ba, Lưu Mụ Mụ đi theo bên người bọn nhỏ cùng nhau hò hét, sân khấu thượng cái kia lóa mắt nữ hài là bọn họ bảo bối nữ nhi. Đương Lưu Thư Thanh xuyên thấu linh hồn thanh âm khai giọng, toàn trường một mảnh an tĩnh. Rất khó tưởng tượng, một cái cất chứa hơn 2 vạn người sân vận động, tính đến có thể nghe thấy tiếng gió. Thính phòng thượng tối cao một tầng, nhụy tỷ khoanh tay mà đứng. Chỉ Lưu Thư Thanh một người, nàng liền có thể mở ra Trung Quốc giới giải trí tân cục diện. Càng miễn bàn trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có mấy cái tiềm lực phi thường không tồi học sinh. Nửa năm chờ đợi cùng rèn luyện, là thời điểm lựa kiếm. Âm nhạc dần dần đột phá tầng tầng trở ngại, tới cao vút đỉnh. Mọi người đều bị sân khấu thượng Lưu Thư Thanh sở khiên vướng, bọn họ chờ mong cái kia hoàn mỹ chảo bế mạc âm. Lưu Thư Thanh nhắm mắt lại đứng ở sân khấu trung gian, đồng nhiên nàng tay phải vẽ ra một cái nhịp, vẽ rồng điểm mắt kết thúc vang vọng toàn bộ sân vận động. Không hề nghi ngờ, trải qua quá 2 cái giờ cuộc đua, Lưu Thư Thanh thành ta là đại minh tinh niên độ tổng quán quân. Cùng ngày ban đêm, có bao nhiêu người bởi vì trận thi đấu này trắng đêm khó miên. Chính là, có một người, hắn trong mộng xuất hiện một con cơ hồ nhu nhược không có xương nhỏ dài tay ngọc. Nàng theo chính mình cái chán đi xuống, mơn trớn khuôn mặt, đi vào cằm. Phần 66. Chương 66. Đương Trần Sổ từ trong lúc ngủ mơ mở to mắt, hắn nâng lên tay phải ấn ở trên chán. Trong mộng cảm xúc quá mức chân thật, thế cho nên hắn hiện tại ảo não chung hỗn loạn hưng phấn. Nhận mệnh mà bò dậy đem quần đổi đi, sắc trời mới hơi hơi lượng Trần Sổ liền ra cửa chạy bộ đi. Hồ Nhất Nặc ở khai giảng trước thu được xin gửi qua bưu điện lại đây mới nhất một kỳ vô gơ, nàng thế mới biết mập mạp lo dần sờ thế nhưng đem chính mình ảnh chụp đẩy đưa đến như vậy đại hình tạp chí thời trang. Vốt ve bìa mặt thượng chính mình, Hồ Nhất Nặc có loại quen thuộc mà lại xa lạ cảm giác. Điện tử bản ảnh chụp ta đã phát tới rồi ngươi hộp thư. Tuyển mấy chưa ngươi xem không tồi đặt ở gầy bộ thượng. Xin tin tức kịp thời mà văng lên. Xin dám đánh đố, bằng vào này đó ảnh chụp, Hồ Nhất Nặc fan số lượng lại muốn bước lên một cái tầng bậc thang. Hắn lần đầu tiên kiến thức đến một cái nữ hải có thể không có ra một bộ tác phẩm điện ảnh, là có thể tích lũy thượng ngàn vạn fans. Đương nhiên, Hồ Nhất Nặc đích xác có để cho người khác thích tư bản. Nếu Hồ Nhất Nặc thật sự có thể bắt lấy học viện ma pháp nữ chính, hắn dám cam đoan Hồ Nhất Nặc sẽ một lần là nổi tiếng, hơn nữa nhanh chóng ở giới giải trí đứng vững gót chân. Nghỉ hè quay chụp 2 chi quảng cáo xin lặp lại truyền phát tin quá vô số lần. 2 cái hoàn toàn bất đồng nhân vật, Hồ Nhất Nặc suy diễn đến có thể nói xong mỹ. Hồ Nhất Nặc hiện tại đã dưỡng thành mỗi cách một ngày phát một lần ấy bù thói quen, nàng các fan cũng dần dần tiếp nhận rồi nàng sinh động độ. Thậm chí, bọn họ sẽ ở đối ứng thời gian điểm thủ soát Hồ Nhất Nặc ấy bù, nhìn xem hôm nay nữ thần muốn đổi mới cái gì nội dung. Hôm nay buổi sáng 10 điểm, Hồ Nhất Nặc ở sửa sang lại xin phát lại đây ảnh chụp lúc sau, tuyển lo dần sờ đề cử cấp vụ gờ kêu bức ảnh đặt ở ấy bù thượng. Cảm tạ lo dần sờ vì ta chụp cá nhân chân dung, thực vinh hạnh bị vụ gờ tuyển vì tạp chí bìa mặt. Từ điểm tán hoặc là chuyển phát gạo nếp trung thu 1000 danh đưa tặng nên bổn tạp chí, cảm ơn các ngươi đối ta duy trì. Hồ Nhất Nặc thường xuyên cấp fans cung cấp phúc lợi, như vậy chi kỷ hành động thu hoạch rất nhiều đáng tin fans. Ngao, thưa dạ ngươi lời nói thật nói cho chúng ta biết, ngươi có phải hay không hổ tiên chuyển thế? Quả thực quá mỹ. Ta mới nhất di động mặt bàn ghét. Đời này, ta đều không cần thay thế. Thưa dạ có phải hay không muốn chuẩn bị đi Bắc Kinh đi học? Nhất định phải chú ý chống nắng. Nếu là nhìn đến ngươi phơi bị thương, gạo nếp sẽ đau lòng. Hồ Nhất Nặc sẽ ở phát ra huế bùa nửa giờ nội tận lực hồi phục một ít huế bùa bình luận cùng tin nhắn. Nhưng là, nửa giờ thật sự thực không đủ dùng, nàng có không có khả năng mỗi điều tin tức đều hồi phục đúng chỗ. Thành phố C quốc tế sân bay, Hồ Nhất Nặc bọn họ lôi kéo dương hành lý chuẩn bị quá an kiểm. Tiểu Dễ, mụ mụ liên tiếp ngươi. Nhan Phi Dịch mụ mụ là vì toàn chức thái thái, nàng sinh hoạt trọng tâm chính là nhi tử cùng trượng phu. Hiện tại, nhi tử muốn đi nơi khác cầu học, nàng tâm tựa như không một nửa. Mẹ, chúng ta có thể mỗi ngày khai video. Ta sẽ hảo hảo ăn cơm, nhiều vận động đem thân thể rèn luyện đến bồng đồng. Nhan Phi Dịch ôm mụ mụ, hắn có điểm muốn khóc. Nhưng mà, ở nhìn đến ba ba cổ vũ ánh mắt thời điểm, hắn đứng thẳng thân mình. Ba, ngươi thiếu thêm chút ban, nhiều bồi bồi mụ mụ. Ta nỗ lực không cho ngươi mất mặt. Lưu Thư Thanh ba mẹ một người kéo một con nữ nhi tay, quá nhiều sự tình muốn dặn dò nữ nhi. Ngược lại không biết như thế nào mở miệng. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Ký hợp đồng sự tình các ngươi không cần lo lắng, công ty bảo đảm ta trong thời gian ở trường có cũng đủ học tập thời gian. Ta sẽ không cảm thấy chính mình nổi danh liền từ bỏ học tập. Nàng như thế nào sẽ không biết ba mẹ lo lắng. Hảo hảo hảo, ba ba mụ mụ tin tưởng ngươi. Lưu Nhuế sinh vợ chồng liên tục bảo đảm, nữ nhi vất vả như vậy, bọn họ làm phụ mẫu trong lòng hụt hẫng. Chân sổ người nhà đều đi Bắc Kinh. Hắn đứng ở Hồ Nhất Nặc bên người, tay trái là chính mình màu bạc dương hành lý, tay phải là Hồ Nhất Nặc cùng khoản hồng nhạt dương hành lý. Hắn đối diện, Hồ Ba Ba lấy ra một trương thẻ ngân hàng đưa cho Hồ Nhất Nặc. Thưa dạ, ngươi là đại hải tử. Ra cửa bên ngoài nhất định không cần ủy khuất chính mình. Đây là ba ba tạm, ngươi yên tâm soát, không có hạn mức cao nhất. Hồ Vạn Hải phi thường hào khí, hắn hết thảy đều là nữ nhi, đâu chỉ một trương thẻ ngân hàng. Ba ba, ngươi như vậy hành vi thực thổ hào ra. Bất quá, ta thực thích. Hồ Nhất Nặc tiếp nhận tạp bỏ vào chính mình tùy thân vác bọc nhỏ chung. Nàng chưa chắc sẽ dùng, nhưng là ba ba tâm ý là nhất định phải tiếp thu. Từ cùng cờ AA ký hợp đồng lúc sau, nàng cũng thành có tiền lương người. Nghỉ hè hai chi quảng cáo đại ngôn phí đều không thấp, nàng ngày thường tiêu phí không nhiều lắm, chính mình kiếm tiền cũng xài không hết. Đúng rồi, Trần Sổ. Thúc Thúc làm ơn ngươi một sự kiện, ngươi cùng Thưa Dạ một cái trường học, ngươi giúp Thúc Thúc chăm sóc điểm Thưa Dạ, hảo sao? Đừng làm cho người khi dễ nàng. Thưa Dạ buổi tối thích đọc sách đến đã khuya, nếu là ở thư viện, ngươi nhất định phải đưa nàng hồi phòng ngủ. Nếu là gặp gỡ đồng học liên hoan gì đó, ngươi nhất định phải nhìn nàng đừng làm cho nàng uống rượu. Có những cái đó lòng mang ý xấu tới gần Thưa Dạ người, hết thể giúp Thúc Thúc cưỡng chế di rời, biết không? Có một cái như vậy xinh đẹp nữ nhi, Hồ Vạn Hải muốn nói không lo lắng là giả. Đại học không giống cao trung cùng sơ trung, trường học hoàn cảnh cùng nhân tế quan hệ đều càng thêm phức tạp. Hắn không dám nói chính mình nữ nhi là vạn nhân mê, lại cũng lo lắng nữ nhi một người ở nơi khác gặp được khẩn cấp tình huống. Hồ Vạn Hải sở dĩ cùng Trần Sổ như vậy công đạo, bởi vì hắn hiểu biết Trần Sổ cùng Trần Ba Ba là người. Mặc dù là nữ nhi thật sự cùng Trần Sổ luyến ái, hắn cũng là yên tâm. Tại đây một chút, hắn là một cái tương đương khai sáng phụ thân. Ta sẽ, Thúc Thúc, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ không làm Thưa Dạ buổi tối một người ở bên ngoài, ta sẽ người thủ hộ nàng, không cho người khác khi dễ nàng. Trần Sổ này đoạn nói lên đảo như là ở tuyên thệ giống nhau. Tả Duệ phân biệt ôm một chút chính mình ba mẹ, sau đó đi theo các bạn nhỏ cùng nhau đi hướng an kiểm nhập khẩu. Bắc Kinh. Chờ đợi bọn họ chính là không giống nhau cuộc sống đại học. Đương phi cơ xông lên tận trời kia một khắc, bọn họ cảm thấy chính mình giống như là dương cánh bay cao chim chóc. Nhưng mà, còn không có rơi xuống đất, Tả Duệ này chỉ chim chóc liền héo. Số ca, ta choáng váng đầu. Vừa rồi phi cơ tao ngộ mãnh liệt dòng khí, run rẩy đến lợi hại. Vốn là cảm thấy sân bay dầu dĩ Tả Duệ hoàn toàn tuyên bố chính mình chết máy. Ta nơi này có dầu cụ là, ngươi mạt điểm thử xem. Lưu Thư Thanh từ nhỏ trong bao nhảy ra một cái hộp nhỏ đưa qua đi. Không được không được, ta không thể nghe cái này hương vị. Lại nghe ta phải phun ra. Cơ trưởng, ngươi có thể khai ổn một chút sao? Nơi này có một cái say máy bay người. Cứ việc thể sắc và tinh thần đều mệt Tả Duệ còn có tâm tư nói giỡn, có thể thấy được là cái dị thường lạc quan thiếu niên. Duệ ca, ngươi còn nói ngươi quốc phòng thân thể, hiện tại bị vả mặt đi. Nhan phi dịch thường xuyên bị Tả Duệ chê cười là tiểu đậu nha. Hiện tại hắn rốt cuộc tìm được rồi hồi báo hắn cơ hội. Hôm nay là cái ngoài ý muốn, thật sự. Không tin ngươi hỏi số ca, ta trước kia chưa bao giờ say máy bay. Nói không chừng là buổi sáng ta mẹ bao bánh bao ăn quá ngon, cho nên không cẩn thận ăn no căng dẫn tới say máy bay. Cung tiểu đồng bọn trò chuyện Tả Duệ cảm giác hảo rất nhiều. Đương phi cơ rốt cuộc rơi xuống đất Bắc Kinh sân bay, Tả Duệ cái thứ nhất lao xuống phi cơ. Ta nói cho các ngươi, lần sau, ca ca không bao giờ chịu này phân tội. Nghe nói cao thiết chỉ cần 7 tiếng đồng hồ, có hay không người muốn cùng ta cùng nhau ước cao thiết. Tả Duệ nói làm các bạn nhỏ cười làm một đoàn, vừa mới là ai nói chính mình không say máy bay. Sân bay xuất khẩu chỗ, Bắc Kinh các cao giáo đều thiết có tân sinh tiếp đãi điểm. Nay một chuyến từ thành phố C bay đến Bắc Kinh trên phi cơ, có vài cái đều là tới Bắc Kinh niệm thư sinh viên năm nhất. Như vậy, chúng ta binh chia làm hai đường, Tả Duệ cùng Tiểu Dễ, các ngươi trước đưa Thanh Thanh đi nàng trường học đưa tin. Nhớ rõ giúp Thanh Thanh làm thỏa đáng hết thẻ thủ tục, các ngươi lại đến Thanh Hoa tìm ta cùng Thưa Dạ. Các ngươi hai người hành lý giao cho ta, quần áo nhẹ mới tốt hơn trận. Trần Sổ tuổi lớn hơn một chút, hắn chủ động an bài mấy người phân công. Tuy rằng trong trường học có phụ trách tiếp đại học trưởng, nhưng là rốt cuộc không bằng bên người có người hỗ trợ tới nhanh tiệp. Lại nói, mọi người đều là lần đầu tiên ra cửa đọc sách, khó tránh khỏi gặp được yêu cầu trợ giúp địa phương. Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ nhìn bọn họ tìm được người đại tiếp cơ người phụ trách. Mới yên tâm đi tìm Đại học Thanh Hoa tiếp đãi điểm. Liên ở ngay lúc này, một cái dáng người cao gầy tóc ngắn nữ sinh vọt tới Hồ Nhất Nặc trước mặt. Nàng đầy mặt kích động, tựa hồ muốn hô lên tới, rồi lại đột nhiên nhớ tới cái gì, ngạnh sinh sinh đem trong miệng tiếng kêu nuốt trở về. Ngươi chính là Hồ Nhất Nặc, đúng không? Ta là ngươi gạo nếp. Ta siêu cấp thích ngươi. Tóc ngắn nữ sinh lén lúc nói, nhìn dáng vẻ liền cùng ngầm bộ đội chắp đầu dường như. Đúng vậy, ta là Hồ Nhất Nặc. Ngươi tên là gì nha? Hồ Nhất Nặc đối trước mắt nữ sinh phi thường có hảo cảm. Nàng vừa rồi xuống phi cơ thời điểm cố ý cho chính mình mang lên đỉnh đầu màu trắng tennis mũ, chính là vì tránh cho xuất hiện bị nhận ra tới vây đổ tình hình. Dung xin nói tới nói, nàng hiện tại cũng coi như là cái võng hồng. Hồ Nhất Nặc bản thân là không có cái này tự giác. Nhưng là, ở có một lần nàng cùng Thanh Thanh cùng đi thương trường mua sắm đồ vật gặp được bị vây đổ cảnh tượng sau, nàng liền chặt chẽ nhớ kỹ xin nói. Ta kêu Chu Tiểu Khiêu, Đại học Thanh Hoa toán học hệ sinh viên năm nhất. Năm nay 19 tuổi, dân tộc Mông Cổ người, gia trụ hồi hột, trong nhà còn có ba cái ca ca, ta là em út. Đơn từ Chu Tiểu Khiêu tự giới thiệu liền có thể nhìn ra tới, nàng là một cái phi thường ngay thẳng người. Hồ Nhất Nặc buồn cười mà nhìn vóc dáng cao Chu Tiểu Khiêu, đây là hận không thể đem chính mình trong nhà tổ tông 18 đại đều công đạo rõ ràng. Bất quá, nàng thật sự hảo cao. 1m65 Hồ Nhất Nặc đứng ở bên người nàng mới vừa tới nàng cầm vị trí. Ta cũng là Đại học Thanh Hoa toán học hệ sinh viên năm nhất, đây là ta hảo bằng hữu Trần Sổ. Hồ Nhất Nặc tự nhiên mà đem Trần Sổ giới thiệu cho Chu Tiểu Khiêu. Trần Sổ, ta nhận thức ngươi. Ngươi còn không phải là cường đại nhất nào Hắc Mã Vương từ sao. Ngươi cũng niệm toán học hệ. Chu Tiểu Khiêu hướng Trần Sổ lễ phép gật gật đầu. Lúc ấy bọn họ lớp học thật nhiều người đều ở đuổi theo cường đại nhất nào xem. Nàng tự nhiên là nhớ rõ cái này xoáy khí đại Nam Hải. Ngươi hảo, ta niệm chính là tài chính hệ. Ba người ước hẹn cùng nhau tìm được tiếp đái điểm, Chu Tiểu Khiêu dung cảm mà chia sẻ Hồ Nhất Nặc dương hành lý. Nàng nhưng thật ra không hỏi vì cái gì bọn họ hai người mang theo bốn cái dương hành lý lớn. Mà Chu Tiểu Khiêu chính mình, chỉ bối một cái cặp sách mà thôi. Nàng nói chính mình lười, không muốn đem hành lý chuyển đến dọn đi. Bởi vì sinh viên năm nhất hành lý đều tương đối nhiều, cho nên trường học nhân tính hóa làm cho bọn họ trước tìm được chính mình ký túc xá đem hành lý bông, lại đi làm tương quan nhập học thủ tục. Vì thế, Hồ Nhất Nặc cùng Chu Tiểu Khiêu thần kỳ phát hiện, các nàng thế nhưng bị phân phối tới rồi cùng cái ký túc xá. A, thưa dạ, ta vừa rồi còn ở hứa nguyện muốn cùng ngươi một cái ký túc xá, không nghĩ tới thật sự thực hiện. Chu Tiểu Khiêu phi thường kích động, hưng phấn đến thằng nhảy. Tiểu nhảy tỉ tỉ, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Phần 67. Chương 67. 208 ký túc xá trừ bỏ Hồ Nhất Nặc cùng Chu Tiểu Khiêu còn có mặt khác hai vị tân sinh không có tới đưa tin. Các nàng buông hành lý lúc sau con bọc nhỏ đi xử lý nhập học thủ tục. Chờ các nàng trở về thời điểm, trong ký túc xá nhiều một cái diện mạo mỹ diễm thiếu nữ. Dù na một đầu rong biển dường như tóc dài xóa trên vai, trọn nhiễm vài sợi màu tím phát quấn, có vẻ thần bí mà lại thời thượng. Thân xuyên màu trắng đai đeo váy ngắn nàng đang ở sửa sang lại chính mình tư nhân vật phẩm. Nghe thấy mở cửa thanh âm, nàng xoay đầu tới. Hải! Các ngươi hảo, ta kêu dụ na, đến từ Mado. Nàng cao trung ở Úc Sở Chây Lia niệm thư, thật vất vả thuyết phục ba mẹ đồng ý nàng về nước niệm đại học. Ngươi hảo, ta là Hồ Nhất Nặc, nàng kêu Chu Tiểu Khiêu. Ngươi nhập học thủ tục đều làm tốt. Hồ Nhất Nặc mặt mang tươi cười đi vào phòng ngủ, dù na đồng học nhất định là con lai, lớn lên cũng quá Mỹ. Nếu chính mình không phải có Mỹ nhan hệ thống thêm vào, khả năng cũng liền cùng nàng không phân cao thấp. Các ngươi hai người nhan giá trị đều hảo cao. Còn hảo ta cũng có một cao, dáng người cao, ha ha. Chu Tiểu Khiêu qua lại nhìn Hồ Nhất Nặc cùng dụ na vài mắt, nàng đây là rơi vào phúc hoa. Tương lai bạn cùng phòng đều là siêu cấp đại mỹ nữ. Vẫn là nói rõ hoa vốn là gia mỹ nữ. Hồ Nhất Nặc nhận được Thanh Thanh bọn họ lại đây hẹ chặt tin tức, chào hỏi rời đi ký túc xá. Nàng hành lý đều còn không có tới kịp sửa sang lại, chờ lát nữa trở về lại nói. Kế tiếp, năm cái tiểu đồng bọn cùng nhau trước đem Tả Duệ đưa đến thể dục học viện, lại đem Nhan Phi Dịch đưa đến Bắc Kinh Đại học. Hồ Nhất Nặc còn chuyên môn đường vòng đi Lưu Thư Thanh phòng ngủ dạo qua một vòng. Dung nàng lời nói tới nói, cái này kêu nhận môn. Lại lần nữa trở lại Đại học Thanh Hoa, không trung đã biến thành màu sáng đậm. Trần Sổ đi ở Hồ Nhất Nặc bên người, thường thường quay đầu xem một cái bên người thiếu nữ, có thưa dạ ở hắn cảm thấy đặc biệt tan tâm. Hiện tại đi dạo siêu thị. Chúng ta yêu cầu một ít giá áo, cái ly, kem đánh răng bàn chải đánh răng linh tinh đồ dùng sinh hoạt. Trần Sổ móc di động ra. Bản ghi nhớ có hắn chuyên môn làm tốt công khóa. Số ca, ngươi cũng thật cẩn thận. Hồ Nhất Nặc nhón mũi chân nhìn về phía Trần Sổ trong tay màn hình, mặt trên rậm rạp viết thật nhiều những việc cần chú ý. Trần Sổ lại nghe thấy được một trận quen thuộc mùi hương, hắn bất động thanh sắc mà ngửi ngửi. Mỗi lần ngửi được như vậy hương vị, hắn đều sẽ tim đập ra tốc. Siêu thị, đẩy xe đẩy Trần Sổ có một loại chính mình cùng thưa dạ cùng nhau ở nhà quá tiểu nhật tử cảm giác. Hắn yên lặng mà tuyển cùng Hồ Nhất Nặc cùng khoản sở hữu vật dụng hàng ngày. Chỉ là thay đổi cái nhan sắc mà thôi. Số ca, ngươi xem này song lạnh dép lê hảo đáng yêu, cư nhiên có thai thỏ. Hồ Nhất Nặc giơ một đôi hồng nhạt dép lê, mặt trên con thỏ hàm hậu đáng yêu. thích liền mua, ta cũng cảm thấy không tồi. Trần Sổ do dự một chút, chính mình muốn hay không cũng lấy một đôi. Chính là, cái này dép lê chỉ có hồng nhạt cùng màu trắng hai loại nhan sắc. Gì, Sổ ca, ngươi như thế nào lại thả một đôi con thỏ dép lê tiến mua sắm xe? Một đôi là đủ rồi. Hồ Nhất Nặc tuyển hảo tự mình số đo, phát hiện mua sắm trong xe đã nằm một đôi thỏ dép lê. Vì thế, nàng kinh ngạc mà nhìn về phía Trần Sổ. Con thỏ là ta may mắn động vật. Trần Sổ linh cơ vừa động. Thẳng đến đi ra siêu thị, Hồ Nhất Nặc còn không có ngừng trên mặt cười. Không thấy ra tới, Sổ ca thâm tàng bất lộ, thế nhưng là huyền học người yêu thích. Trần Sổ trợ thủ đắc lực phân biệt dẫn theo một cái túi to đồ vật, hắn không hề có để ý Thưa Dạ giễu cợt. Như vậy trọng đồ vật, Thưa Dạ như thế nào để lên lầu? Lúc này, lâu quản A Di khẳng định sẽ không cho phép hắn lên lầu. Sổ ca, ngươi xem, cái này có phải hay không đom đóm? Hồ Nhất Nặc đi ở Trần Sổ bên người, nàng đỗng nhiên phát hiện ven đường trong bụi cỏ có một cái lấp lánh sáng lên vật nhỏ. Ngồi xổm xuống thân mình, Hồ Nhất Nặc để sát vào xem. Nha! Nó bay đi. Nhìn theo đom đóm bay về phía xa hơn bụi cỏ, Hồ Nhất Nặc thật không có tùy hứng mà theo sau. Sổ ca trong tay còn cầm như vậy trọng đồ vật, tuy rằng nàng rất tưởng hỗ trợ, chính là Sổ ca không đồng ý. Đi đến ký túc xá hạ, Trần Sổ vừa định thỉnh lâu quản A Di hỗ trợ đem đồ vật đưa lên đi, liền nhìn đến đang ở xuống lầu Chu Tiểu Khiêu. Thưa dạ, người rốt cuộc đã trở lại. Chu Tiểu Khiêu tính toán đi ra ngoài mua điểm ăn. Ân, ta đã trở về. Sổ ca, đem đồ vật cho ta đi, ta có thể để đi lên. Hồ Nhất Nặc cùng Chu Tiểu Khiêu đánh xong tiếp đón, chuẩn bị duỗi tay đi tiếp Trần Sổ trong tay vật dụng hàng ngày. Không được. Không cần ngươi tới. Trần Sổ cùng Chu Tiểu Khiêu chăm miệng một lời mà nói. Cuối cùng, Hồ Nhất Nặc tranh thủ không có kết quả, cáo biệt Trần Sổ đi theo Chu Tiểu Khiêu phía sau lên lầu. Các nàng ở tại hai lâu, thật cũng không phải quá xa khoảng cách. Dù Na không ở phòng ngủ, mà 208 cuối cùng một người bạn cùng phòng còn không có tới đưa tin. Buông đồ vật, Chu Tiểu Khiêu nguyên bản tính toán xuống lầu mua đồ vật kế hoạch bị Hồ Nhất Nặc cấp ngăn cản. Nhạ, ngươi xem, ta mua thật nhiều, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Hồ Nhất Nặc từ đại túi mua hàng lấy ra một cái tiểu túi mua hàng, bên trong rất nhiều Trần Sổ chọn lựa đồ ăn vặt. Hồ Nhất Nặc tượng trưng tính mà ăn hai khối xí muội, liền bắt đầu sửa sang lại chính mình hành lý. Hai cái giờ xuống dưới, Hồ Nhất Nặc vội ra một thân mồ hôi, mà nàng sở hữu đồ vật rốt cuộc chỉnh lý thỏa đáng. Trần Sổ trở lại phòng ngủ, hắn màu trắng thỏ dép lê được đến toàn phòng ngủ vây xem. Trần Sổ, nhìn không ra tới, ngươi còn có viên thiếu nữ tâm. Phạm Phạm là đến từ Quảng Châu Đại Nam Hải. Hắn trừ bỏ lớn lên Mỹ một chút, nói chuyện nương một chút, mặt khác đều khá tốt. Phạm Phạm cầm lấy dép lê, yêu thích không buông tay, hắn cũng phải đi mua một đôi giống như vậy đáng yêu dép lê. Lương Thịnh Huy từ tay Du Thượng phân một chút lực chú ý ra tới, nhìn thoáng qua Trần Sổ biểu tình. Phạm Phạm, nói không chừng đây là Trần Sổ bạn gái tuyển. Nam sinh chi gian hữu nghị thành lập thật sự mau, Trần Sổ bất quá là cùng bọn họ ở chung ngắn ngủn mấy cái giờ, đã đột phá xa lạ giới hạn. Ai, ta còn tính toán đi mua xong giống nhau như lúc. Trần Sổ, ngươi bạn gái thực sự có ánh mắt. Phạm Phạm lưu luyến mà bông. Trần Sổ trong lòng Mỹ tư tư, Phạm Phạm cái này hoa Mỹ Nam vẫn là có ưu điểm. Ta nói, các ngươi nhìn đến Lư Vĩ sao? Ta trừ bỏ đưa tin thời điểm gặp qua hắn liếc mắt một cái, đến bây giờ đều còn không có nhìn thấy người của hắn ảnh. Phạm Phạm nhìn liếc mắt một cái chính mình đối diện giường đệm, ngày đầu tiên buổi tối liền đêm không về ngủ, thật sự hảo sao. Rõ ràng Lư Vĩ vừa thấy chính là thực thành thật người nha. Lư Vĩ ôm hai quyển sách ra môn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là đi thư viện đi. Lương Thịnh Huy kết thúc trên tay trò chơi, 100 chàng thắng liên tiếp thành tựu ghét, vương giả vinh diệu không sai biệt lắm cũng có thể tháo dỡ. Quả nhiên, tắt đèn phía trước, Lư Vĩ ôm hai quyển sách trở về phòng ngủ. Lương Thịnh Huy suy đoán được đến chứng thực, còn không có chính thức khai giảng bạn cùng phòng liền tạo tốt như vậy tấm gương, Trần Sổ bọn họ ba người tức khắc có điểm áp lực sân đại. Hôm nay ban đêm 12 giờ, đương Kevin từ trên phi cơ xuống dưới, hắn vẻ mặt phấn khởi. Thưa dạ, ta tới, ngươi sẽ kinh hỉ sao? Ngày hôm sau sáng sớm, Hồ Nhất Nặc mở to mắt thời điểm mới ý thức được, chính mình đã rời đi Ngự Lĩnh Loan đi vào Tân Đại học vườn trường. Ngày hôm qua lữ đồ mỏi mệt làm nàng ban đêm ngủ đến phi thường trầm, buổi sáng tỉnh lại cảm giác cẳng chân trướng trướng, đại khái là ngày hôm qua đi rồi tương đối nhiều lộ trình dẫn tới. Thưa dạ, buổi sáng tốt lành. Tiểu Nhan thanh âm ở trong đầu vang lên. Sớm, Tiểu Nhan. Hồ Nhất Nặc duỗi người, tính toán lại nằm trong chốc lát. Đối diện Dụ Na cùng cách vách Chu Tiểu Khiêu còn không có tỉnh lại động tĩnh. Có một việc đến trước tiên nói cho ngươi, thưa dạ. Mỹ Nhan hệ thống yêu cầu thăng cấp, ít nhất có nửa tháng thời gian Tiểu Nhan hội kiến không đến thưa dạ. Tiểu Nhan thanh âm nghe tới phi thường không tha. Này một năm tới nay, các nàng lẫn nhau làm bạn, cộng đồng chia sẻ, nàng chứng kiến Thưa Dạ như thế nào một chút lột xác. Thăng cấp. Hồ Nhất Nặc giơ lên ngữ khí biểu hiện nàng phi thường kinh ngạc. Thăng cấp lúc sau Tiểu Nhan còn ở sao? Ngươi sẽ không phải rời khỏi ta đi. Hồ Nhất Nặc còn chưa từng có nghĩ tới có một ngày Tiểu Nhan sẽ biến mất không thấy. Sự tình tới quá đột nhiên, nàng thậm chí không có một chút chuẩn bị tâm lý. Yên tâm lạc, Tiểu Nhan đã cùng Thưa Dạ ký kết khế ước. Ta sẽ vẫn luôn ở Thưa Dạ bên người. Chẳng qua, thăng cấp trong khoảng thời gian này ta muốn đi vào ngủ đông trạng thái. Ba lô đạo cụ là có thể mở ra sử dụng, còn lại giao diện đều không có cách nào mở ra. Hồ Nhất Nặc cùng Tiểu Nhan cáo biệt lúc sau, phát hiện trong đầu Mỹ Nhan hệ thống giao diện biến thành màu xám. Hy vọng Tiểu Nhan có thể sớm một chút thăng cấp thành công, Hồ Nhất Nặc một bên đánh răng một bên nhìn về phía trong gương chính mình. Làn da rõ ràng chỉ là làm đơn giản nhất thanh khiết công tác liền trở nên thủy nộn phấn bạch, trên mặt trơn bóng đến tìm không thấy một cái lấm tấm, làn da khẩn trí mà có co giãn. Vươn ra ngón tay ấn một chút, lại quy lại đạn. Nàng đến bây giờ còn chỉ là duy trì dùng muối tinh rửa mặt thói quen, còn lại bất luận cái gì mỹ phẩm dưỡng da một mực không có sử dụng. Hôm nay chỉ còn lại có cuối cùng một ngày đưa tin thời gian, nghe nói ngày mai liền phải bắt đầu quân huấn. Hồ Nhất Nặc ngày hôm qua cùng Trần Sổ thương lượng hảo, hôm nay kỵ xe đạp làm quen một chút vườn trường. Rốt cuộc, nơi này là bọn họ muốn sinh hoạt 4 năm địa phương. Mới vừa đi đến ký túc xá hạ, Hồ Nhất Nặc thấy được một hình bóng quen thuộc. Kevin như thế nào lại ở chỗ này? Nàng kinh ngạc mà bước nhanh đi hướng Kevin, này không phải đang nằm mơ đi. Kinh hỉ sao? Kevin cười nhìn về phía tới gần Hồ Nhất Nặc. Mở ra tay phải, nhẹ nhàng một tuổi, nắm tay nắm lấy sau lại lần nữa bung ra, một chi hồng nhạt hoa hồng xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Liên ký túc xá hạ A-di đều xem ngây người, đây là từ chuyện tranh đi ra vương tử sao. Quả thực quá sẽ thảo nữ hải tử niềm vui. Dậy sớm các nữ sinh hâm mộ nhìn Hồ Nhất Nặc, đồng thoại quả nhiên đều là gạt người. Vương tử chỉ biết thích công chúa, nơi nào xem tới được các nàng này đó cô bé lọ lem. Ta trong mắt, ngươi so này chi hoa còn muốn Mỹ. Kevin hơi hơi không lưng, dâng lên hoa hồng. Kevin, ngươi là tới đóng phim sao? Hồ Nhất Nặc tiếp nhận hoa hồng ngửi ngửi, trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười. Chúng ta đi trước ăn bữa sáng. Thưa Dạ ngươi ngủ sớm dậy sớm thói quen thật tốt. Ngươi liền không có nghĩ tới mặt khác một loại khả năng sao? Ta cũng ở cái này trường học niệm thư. Kevin cùng Hồ Nhất Nặc sóng vai đi trước, hắn tầm mắt vẫn luôn không có rời đi Hồ Nhất Nặc. Đây là thật vậy chăng? Kevin, ngươi như thế nào không còn sớm một chút nói cho chúng ta biết? Sổ ca bọn họ đã biết nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Hồ Nhất Nặc thật đúng là không nghĩ tới, Kevin thế nhưng thành đại học Thanh Hoa lưu học sinh. Hắn hẳn là sớm có quyết định này đi. Kevin thu hồi ánh mắt, hơi hơi mỉm cười. Ngươi xác định Trần Sổ biết ta tới sẽ thực vui vẻ. Phạm Phạm từ nhà ăn mua cơm sáng hồi phòng ngủ. Hắn kích động mà đẩy ra phòng ngủ đại môn, các huynh đệ. Ta nói cho các ngươi, ta vừa rồi ở nhà ăn cửa thấy được một cái siêu cấp mỹ nữ sinh. Người này chỉ ứng bầu trời có, nhân gian nào đến vài lần thấy. Chỉ tiếc, bên người nàng còn đứng một cái soái khí ngoại quốc nam sinh. Số ca, nói thật, so ngươi còn muốn soái thượng như vậy một chút. Vươn ngón trỏ, Phạm Phạm ngón tay cái đáp ở ngón trỏ thượng, tỏ vẻ thật sự chỉ có một chút mà thôi. Liên ở ngay lúc này. Trần Sổ đặt ở trên bàn sách di động vang lên hẹ chặt nhắc nhở âm. Số ca, nhanh lên xuống dưới ăn cơm sáng, ta cùng Kevin ở tam nhà ăn chờ ngươi. Phần 68. Chương 68. Nhìn đến không? Phạm Phạm chiều Lương Thỉnh Huy đưa mắt ra hiệu. Ta như thế nào cảm thấy Sổ ca trên người truyền đến một cổ sát khí? Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Rõ ràng hắn vừa rồi khỏe miệng vẫn là dơ lên. Di, tam nhà ăn cái này nấm hương thịt gà bao quá làm ta kinh hỉ. Lần sau nhớ rõ nhiều mua mấy cái. Lương Thịnh Huy tay phải cầm gặm nửa cái bánh bao, tay trái lại đi bắt một cái. Trần Sổ không chút hoang mang mà để ra một cái hồng nhạt Kitty Miêu ly nước ra phòng ngủ. Kevin muốn phát lực sao? Trần Sổ cũng sẽ không cảm thấy hắn là tới du lịch. Tam nhà ăn, dậy sớm học sinh luôn là nhịn không được đem tầm mắt nhìn về phía tây nam lạc thiếu nam thiếu nữ. Bọn họ là sinh viên năm nhất đi. Lớn lên cũng thật đẹp. Đều mau đuổi kịp trong TV minh tinh. Tin tức chuyên nghiệp mỗi đại nhị sư tỷ quyết đoán chụp được ảnh chụp, liền trên bàn cơm bữa sáng đều không dành lo, trực tiếp ở trường học diễn đàn phát tiếp. Tam nhà ăn kinh hiện Thanh Hoa nhan giá trị đảm đương, không giải thích, trực tiếp thượng đồ. Phát xong thiệp, sư tỷ cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi di động. Liền đẹp nhân nhi ăn với cơm, liền bữa sáng hương vị đều tựa hồ càng thêm hảo một chút. Trần Sổ đi vào tam nhà ăn, liếc mắt một cái liền nhìn đến Hồ Nhất Nặc cùng Kevin nơi vị trí. Bốn người vị xanh trắng đan xen bình thường bàn ăn. Lăng là làm Kevin cấp ngồi ra cao cấp nhà ăn cảm giác. Bọn họ chung quanh thế nhưng liên tục vài bàn đều không có người, xuất hiện một mảnh tiểu chân không. Thưa dạ, sớm. Kevin, đã lâu không thấy. Chân sổ tự nhiên mà vậy ở hồ nhất nặc bên người ngồi xuống, đem trong tay hồng nhạt ly nước đặt ở hồ nhất nặc trước mặt. Ngày hôm qua ngươi quên đem cái này mang về phòng ngủ. Ta đã rửa sạch quá, bên trong cho ngươi trang điểm ôn khai thủy. Ngắn ngủn mấy chữ, kéo gần lại hắn cùng hồ nhất nặc khoảng cách. Đồng thời cũng ở nói cho Kevin, ta cùng thưa dạ chính là như vậy thân mật khăng khít. Từ chân sổ đi vào tới, nhà ăn những người khác liền càng thêm bắt quái. Hai nam một nữ, nơi này có phải hay không có cái gì chuyện xưa? Tin tức hệ học tỷ thiệp cũng thực mau bị cố định trên tốt, vô số người ở dưới nhắn lại. Trải qua giám định, ảnh chụp chung nữ thần là sinh viên năm nhất, ngày hôm qua ta ở Tân Sinh đưa tin chỗ thấy được nàng. Gần xem bản nhân càng mỹ, làn da hảo đến bạo, dáng người cũng siêu tán. Ta rất tò mò nàng đối diện ngoại quốc xoay ca, như thế nào càng xem càng giống ta idol Kevin. Bọn họ còn ở tam nhà ăn sao? Ta lập tức chạy tới. Ảnh chụp bởi vì góc độ quan hệ, hồ nhất nặc càng thêm rõ ràng, Kevin chỉ là một cái sơn mặt. Ngoa tào, lại tới nữa một cái đại xoái ca. Hắn cùng bọn họ ngồi xuống cùng nhau. So sánh với nước ngoài tiểu ca ca, ta cùng thích cái này Trung Quốc phong đại nam sinh. Hắn cũng là tân sinh sao. Ta siêu thích trong tay hắn cái kia hồng nhạt Kitty Miêu ly nước. Phát đồ nữ sinh quả thực không thể bình tĩnh, nàng là Kitty Miêu khống, cũng là chân dài ổn bạc khống. Cảm ơn số ca, chúng ta có thể thúc đẩy lạp. Hồ nhất nặc nhìn trên bàn cơm đồ ăn hai mắt sáng lên, đại học Thanh Hoa nhà ăn thoạt nhìn thực không tồi. Chân sổ, không biết ngươi thích ăn cái gì, cho nên ta cùng thưa dạ tùy tiện tuyển một ít, ngươi thử xem hợp không hợp khẩu vị. Kevin cười đến ý vị thâm trường. Cho rằng một con ly nước liền có thể đả kích đến ta. Chúng ta chờ xem. Hồ nhất nặc không hề có chú ý tới trên bàn cơm khói thuốc súng. Ân, cái này nấm hương thịt gà bao thật sự rất tuyệt, các ngươi thử xem. Ăn qua cơm sáng. Do hỏi quá Kevin hôm nay không có mặt khác an bài lúc sau, ba người bắt đầu rồi sớm định ra quen thuộc vườn trường kế hoạch. Bọn họ cũng không có lái xe, thừa dịp lúc này thời tiết còn không nhiệt, đi một chút cũng khá tốt. Kevin, ngươi lại đây cũng là học biểu diễn sao? Nếu hồ nhất nặc không có nhớ lầm nói, Kevin ở hạ văn học chính là biểu diễn chuyên nghiệp. Không có, ta tuyển tiếng Trung hệ. Ngươi biết đến, ta đối Trung Quốc văn hóa thực cảm thấy hứng thú. Kevin đi ở hồ nhất nặc bên tay phải. Đại học Thanh Hoa so với hắn tưởng tượng càng tốt. Vườn trường trên đường, một cái đẩy màu trắng dương hành lý thiếu nữ chính nên diện chiều hồ nhất nặc bọn họ đi tới. Nàng tựa hồ đang ở gọi điện thoại, trên mặt tràn đầy sung sướng tươi cười. Chân sổ vừa đi, một bên lưu ý chung quanh giao thông trạng huống. Hắn đứng ở giữa đường cái một bên, lui tới có một ít kỵ các màu xe đạp công đồng học. Vườn trường rốt cuộc rất lớn, đối với đại bộ phận Thanh Hoa học sinh mà nói, xe đạp là một loại thực tốt phương tiện giao thông. Đột nhiên. Một cái nhìn dáng vẻ giống như là sơ học xe đạp nữ sinh vì tránh đi người đi đường, siêu siêu vẹo vẹo đừng đến đường cái bên kia. Vừa lúc gặp hạ sườn núi, tốc độ có điểm mau, nàng vô pháp khống chế muốn phanh xe, lại phát hiện này chiếc xe đạp công phanh lại là hư. Tránh ra, mau tránh ra. Nàng chỉ có thể dùng thanh âm nhắc nhở chính mình nghiêng đối diện người đi đường. Đưa Nguyễn còn ở gọi điện thoại, tựa hồ liêu đến chính hăng say, nàng căn bản không có chú ý tới một chiếc xe đạp đang ở hướng nghiêng chiều chính mình xông tới. Cố tình lúc này, hồ nhất nặc bọn họ ba người vừa lúc cùng Đường Uyển gặp thoáng qua. Chân sổ quay đầu trở tay kéo một phen Đường Uyển, sau đó tay phải gắt gao mà bắt lấy xe đạp công xe đầu, ngăn trở nó tiếp tục đi tới xu thế. Giờ phút này, hắn sau lưng là hồ nhất nặc, phía trước là kinh hồn chưa định gây chuyện tài xế, bên trái bên cạnh là dọa choáng váng Đường Uyển. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lái xe nữ hải tử đều phải dọa khóc, nàng không nghĩ tới vừa rồi sẽ như vậy mạo hiểm. Nếu chính mình thật sự chiều đang ở thượng sơn núi nữ sinh tiến lên, thế tất sẽ lan đến nàng bên cạnh ba cái học sinh. Nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa tạo thành cùng nhau tai nạn giao thông liên hoàn sự kiện, nàng sắc mặt sợ tới mức trắng bệnh. Mà Đường Nguyễn cũng hảo không đến chạy đi đâu, nàng lực chú ý đều đặt ở cùng trong điện thoại người nói chuyện phiếm thượng, chút nào không biết nguy hiểm tới gần. Ít nhiều chính mình bên người cái này nam sinh. Thưa dạ, ngươi không có dọa đến đi. Kevin đứng ở nhất sườn, hắn suy nghĩ nếu là chính mình. Có thể làm được hay không như vậy nhanh chóng phản ứng. Chú ý an toàn, học xong lại lên đường. Chân sổ không có trách cứ lái xe nữ sinh, nhìn dáng vẻ nàng bị dọa đến không nhẹ. Bung ra xe đạp xe đầu, chân sổ trước tiên xoay người nhìn về phía hồ nhất nặc. Trên dưới đánh giá một phen, xác định nàng không có bị dọa đến. Sổ ca, ngươi tay không có việc gì đi. Hồ nhất nặc sùng bái mà nhìn chân sổ, hắn nhẹ nhàng liền hóa giải một hồi nguy cơ. Nói vậy xe đạp lao xuống dưới kính nhi vẫn là rất đại. Không biết hắn tay du không có bị thương. không có việc gì. Trần Sổ xoay chuyển thủ đoạn, tỏ vẻ chính mình hoàn hảo không tổn hao gì. Vừa rồi thật là thật cảm ơn ngươi. Đưa Nguyễn phục hồi tinh thần lại, cảm kích nói cảm ơn. Nếu vừa rồi không phải cái này nam sinh, chính mình chỉ sợ đứng mũi chịu sào bị đâm phiên trên mặt đất. Nam sinh lạnh lùng xoáy khí khuôn mặt, làm Đường Nguyễn nhịn không được sắc mặt đỏ lên. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần cảm tạ. Trần Sổ bọn họ cũng không có nhiều làm dừng lại, may mà mọi người đều không có việc gì. Nhìn theo một nữ hai nam bóng dáng đi xa, Đường Nguyễn túi đầu nhìn thoáng qua vừa mới vội vàng cắt đứt di động. Vừa rồi hẳn là muốn cái điện thoại hoặc là hệ chat, thỉnh hắn ăn bữa cơm không phải có vẻ càng có thành ý. Chính là, hỏi khác phái muốn liên hệ phương thức chuyện này, nàng Đường Nguyễn thật đúng là làm không được. Màn hình di động lại lần nữa sáng lên tới, Đường Nguyễn cũng không dám nữa vừa đi vừa tiếp nghe điện thoại, mà là thành thật mà đứng ở đường cái bên cạnh. Huyền Nhi, ngươi không sao chứ? Vừa rồi như thế nào đột nhiên điện thoại cắt đứt? Thượng quan Di lo lắng hỏi. Ta vừa rồi thiếu chút nữa bị xe đạp đụng phải, Đường Nguyễn còn không có nói chuyện, Thượng quan Di lập tức khẩn trương lên. Ngươi ở nơi nào? Ngươi có hay không sự? Đứng đừng núp ních, ta lập tức lại đây. Dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu. Đường Nguyễn so với chính mình nhỏ 2 tuổi, Thượng quan Di vẫn luôn đương nàng là thân mật nhất bằng hữu. Hồ Nhất Nặc ăn qua cơm chưa trở lại ký túc xá, phát hiện Sổ ca cứu cái kia nữ sinh thế nhưng là chính mình bạn cùng phòng. Hải, ngươi hảo, chúng ta lại gặp mặt. Buổi sáng các nàng tuy rằng không nói gì, nhưng là đối lẫn nhau đều là có ấn tượng. Di, thưa dạ, ngươi cùng Đường Nguyễn nhận thức. Chu Tiểu Khiêu trong tay ôm một hộp tiểu cà chua, đưa tới Hồ Nhất Nặc trong tầm tay. Các nàng phòng ngủ rốt cuộc đủ quân số. Bất quá, trừ bỏ nàng, mặt khác 3 người đều là đại mỹ nhân. Đường Nguyễn Mỹ không giống dụ na quyến rũ, cũng không giống Hồ Nhất Nặc như vậy tinh xảo, nàng lớn lên thực no đủ, vừa thấy chính là phi thường có phúc tướng nữ hài tử. Nguyên lai ngươi kêu Đường Nguyễn, ta là Hồ Nhất Nặc, thật cao hứng chúng ta có thể trở thành bạn cùng phòng. Hồ Nhất Nặc hướng Chu Tiểu Khiêu vẫy vây tay, nàng lúc này vừa mới ăn no cơm trưa, hơn nữa không có rửa tay, uyển chuyển từ chối Chu Tiểu Khiêu đưa qua trái cây. Ta có thể kêu ngươi thưa dạ sao? Thật là duyên phận. Cứu ta nam sinh là ngươi bạn trai sao? Đường Nguyễn thử hỏi. Ngươi là nói Sổ ca? Không phải, hắn là ta cao trung đồng học kiêm chí giao hảo hữu. Bạn trai này 3 chữ ở Hồ Nhất Nặc trong đầu vòng một vòng. Không biết vì cái gì nàng đống nhiên nghĩ tới Thanh Thanh trận chung kết thời điểm. Sổ ca nói câu kia, thưa dạ, ngươi thân ta một chút, ta liền vui vẻ. Đường Nguyễn trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười, nguyên lai hắn không phải Hồ Nhất Nặc bạn trai. Phát sinh chuyện gì? Đưa Nguyễn ngươi gặp được nguy hiểm sao? Chu Tiểu Khiêu liền tiểu cà chua đều buông xuống, quan tâm mà nhìn Đường Nguyễn. 2 phút sau, biết sự tình trải qua Chu Tiểu Khiêu hiểu rõ gật gật đầu. Thưa dạ, Trần Sổ thật sự không phải ngươi bạn trai. Ta cảm thấy hắn giống như thích ngươi. Ngay thẳng nữ hải tử chính là như vậy, có cái gì ý tưởng đều sẽ nói ra, không giấu ở trong lòng. Đưa Nguyễn nghe vậy, trên mặt tươi cười đình trệ một chút. Thưa dạ lớn lên đẹp như vậy, chúng ta đều thích nàng nha. Nói ra những lời này thời điểm, Đường Nguyễn trong lòng lần đầu tiên nếm tới rồi hế ẩm hương vị. Nguyên lai, hắn yêu Trần Sổ, nguyên lai, hắn có yêu thích nữ hải tử, nguyên lai, hắn thích nữ hải tử không biết hắn ái mộ. Đường Nguyễn chưa bao giờ tin tưởng nhất kiến trung tình, chính là nhìn đến Trần Sổ, nàng đống nhiên minh bạch cái này từ hàng nghĩa. Nguyên lai thật sự có như vậy một người, hắn xuất hiện sẽ làm ngươi tim đập gia tốc, đại nào trống rỗng. Ngươi khát vọng biết cùng hắn có quan hệ sở hữu tin tức, chờ mong tiếp theo cùng hắn tương ngộ. Buổi chiều, phụ đạo viên tổ chức Hồ Nhất Nặc bọn họ toán học hệ khai lần đầu tiên tân sinh gặp mặt sẽ. Đại học Thanh Hoa lần này toán học hệ tổng cộng tuyển nhận 89 danh học sinh, bọn họ bị chia làm 3 cái lớp. Mà này 89 cái học sinh chung, có thả chỉ có 19 cái nữ sinh, có thể thấy được nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối. Hồ Nhất Nặc bọn họ phòng ngủ đều bị phân tới rồi tam ban. Không biết cái gì duyên cớ, tam ban chỉ có các nàng 4 cái nữ sinh. Còn lại 2 cái lớp, nhất ban 7 cái nữ sinh. Nhị ban 8 nữ sinh. Bởi vì toán học hệ nhân số không nhiều lắm, phụ đạo viên một người mang 3 cái ban đến cũng không tính bận quá. Chào mọi người, ta là các ngươi phụ đạo viên Chu Hồng Sa. Đây là số di động của ta, hệ chặt cũng là cái này dãy số. Các ngươi tồn lên, hệ chặt nhớ rõ tăng thêm ta vì bạn tốt, ta đem các ngươi kéo vào toán học hệ chặt trong đàn. Có cái gì tin tức, ta sẽ ở trong đàn thông chi. Chu Hồng Sa 40 tuổi xuất đầu tuổi tác, lớn lên đặc biệt nho nhã. Thanh âm không nhanh không chậm. Vừa nghe liền biết hắn phi thường có kiên nhẫn. Thưa dạ, ta còn không có ngươi hệ chặt, chúng ta thêm một cái. Chu Tiểu Khiêu giơ lên chính mình hệ chặt danh thiếp. Còn có ta, chúng ta cũng thêm cái hệ chặt đi. Đưa Nguyễn tăng thêm song phụ đạo viên, nhìn về phía bên người Hồ Nhất Nặc. Trên bục giảng, Chu Hồng Sa nhìn phía dưới bọn học sinh. Ba cái lớp đồng học phân biệt ngồi ở tả, hữu, trung gian ba cái khu vực. Bọn nhỏ tựa hồ bảo tồn chính mình số di động lúc sau, bắt đầu lẫn nhau tăng thêm đồng học chi gian ngoại trạng. Hảo, các ngươi bạn tốt xin ta trở về lúc sau nhất nhất xử lý. Chúng ta tới nói nói quân huấn sự tình. Phần 69. Chương 69. Sau đó, ta sẽ ở hệ chặt trong đàn phát một cái danh sách. Các ngươi ở bên trong tìm được các ngươi tương ứng liền bài đơn vị, ngày mai buổi sáng 8 giờ đến sân thể dục tập hợp. Ta trước cho các ngươi ba cái lớp lâm thời chỉ định một cái liên lạc người, hắn phụ trách truyền đạt tương quan tin tức cùng lớp sự vụ liên lạc. Chu Hồng Sa kế tiếp nói một ít thường quy những việc cần chú ý, liền tuyên bố tan họp. Đại gia đừng quên hôm nay nhất định phải đi hành chính lâu lầu 33018 hào văn phòng lĩnh quân huấn trang phục. Đối với mới vừa tiến cổng trường tân sinh tới nói, phần lớn lấy phòng ngủ vì đơn vị tiến hành tiểu đoàn thể hoạt động. Hồ Nhất Nặc đi theo bạn cùng phòng cùng nhau đi vào lĩnh quân huấn trang phục địa phương, phát hiện nơi này đã bài nổi lên trường long. Như thế nào nhiều người như vậy? Này đến bài tới khi nào? Chu Tiểu Khiêu đếm đếm, ít nhất đến có 50 nhiều người, phân biệt chạm thành hai liệt. Tới, các ngươi cùng ta lại đây. Nói cho ta các ngươi xuyên bao lớn quần áo, ta tìm người giúp đại gia lánh ra tới. Đưa Nguyễn đem bạn cùng phòng nhóm kéo đến một bên, nhỏ giọng nói. Thời tiết như vậy nhiệt, ai kiên nhẫn xếp hàng. Người một nhiều, cái gì khí vị đều có. Hồ Nhất Nặc, Chu Tiểu Khiêu, dù na kinh hỉ mà nhìn Đường Nguyễn, không nghĩ tới nàng có phương pháp. Vì thế, các nàng đem chính mình yêu cầu số đo nói cho Đường Nguyễn. Đường Nguyễn trước lấy ra di động đã phát mấy cái hoài chát, sau đó ý bảo bạn cùng phòng cùng chính mình đi xuống lầu chờ. Ở chỗ này bị người khác nhìn đến cũng quá rõ ràng. Các nàng xuống lầu bất quá 5 phút, một cái treo học sinh hội công tác chứng minh đại nam hài ôm 4 bộ quân trang chạy xuống dưới. Huyền Huyền, đây là các ngươi quân huấn trang phục. Tới, mọi người đều bổ ký tên. Đường Huyền, cũng thật có ngươi. Chu Tiểu Khiêu tay trái dẫn theo chính mình quân huấn trang phục, tay phải thuận tiện đem Hồ Nhất Nặc nhận lấy. Thân là idol, nàng có một loại đem chiếu cố hảo thưa dạ làm nhiệm vụ của mình tự giác. Không có gì, nhà ta trong tiểu khu có thật nhiều ca ca tỷ tỷ đều ở chỗ này niệm thư. Đưa Nguyễn không tự chủ được mà nâng nâng cằm, Bắc Kinh dân bản xứ vẫn là có điểm ưu thế. Tiểu nhảy, ta có thể chính mình tới. Hồ Nhất Nặc nhỏ giọng nói. Quân huấn trang phục cũng không trọng, nàng có thể. Thưa dạ, ngươi giúp ta cầm di động, ta giúp ngươi lấy quần áo. Thời tiết như vậy nhiệt, ta trong bao có thái dương rủ, ngươi lấy ra tới chú ý đừng phơi bị thương. Chu Tiểu Khiêu căn bản không dung Hồ Nhất Nặc cự tuyệt, trực tiếp đem túi nắm trong tay. Trên đường trở về, Đưa Nguyễn bỗng nhiên có điểm nhục trí. Dựa vào cái gì nam sinh, nữ sinh đều như vậy thích Hồ Nhất Nặc. Rõ ràng chính mình cho đại gia hỗ trợ, Chu Tiểu Khiêu cùng Dụ Na vẫn là càng thích nàng. Hồ Nhất Nặc cũng không rõ ràng Đường Nguyễn trong lòng gợn sóng, nàng xem đại gia ở dưới ánh nắng chói chang dẫn theo quân huấn trang phục vất vả, vì thế đi ngang qua tiểu siêu thị thời điểm nàng chủ động chạy tới mua đồ uống lại đây. Nàng thậm chí chi kỷ hỏi mỗi người yêu thích. Nhậm gia, Nhậm Bác Nguyên nghe xong mụ mụ nói kích động mà nhảy dựng lên. Ta không đi xem mắt, ta có yêu thích người. Làm thứ gì? Hắn này nửa năm mệnh chết mệnh sống bị tiểu thúc sai khiến làm này, làm kia, hắn đã thật lâu không có hồi quá kinh thành. Ai biết, một hồi tới người trong nhà liền cho hắn chuẩn bị một cái đại đại kinh hỉ. Hảo, ngươi nói một chút ngươi thích nhà ai nữ hài nhi? Phát triển tới trình độ nào? Tính toán khi nào kết hôn? Nhậm Thành Tiểu cũng chính là Nhậm Bắc Nguyên ba ba ngồi ở trên sofa, eo lưng đĩnh đến thẳng tắp. Mặc dù là thay cho quân trang, hắn vẫn là liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới ở bộ đội công tác. Ta còn ở theo đuổi chung. Dù sao, các ngươi đừng động ta. Tiểu thúc biết đến, nàng là cái phi thường tốt nữ hải. Nhậm Bác Nguyên trong lòng vẫn cứ đối Hồ Nhất Nặc nhớ mãi không quên. Chính là, hơn nửa năm không thấy, loại này cảm tình thế nhưng không có phía trước như vậy mãnh liệt. Nếu Nhậm Gia Thông biết Nhậm Bác Nguyên tâm lý hoạt động, nhất định sẽ cười nhạo ra tới. Bằng không, ngươi cho rằng ta đem ngươi lộng như vậy vội làm gì? Nhậm Bác Nguyên tính cách Nhậm Gia Thông có thể nói là phi thường hiểu biết, chất nhi chính là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày tính tình, trường tình không được. Nhậm Gia Thông nhận được đại ca điện thoại, trực tiếp cho thấy chính mình thái độ. Nguyên nhi cũng không nhỏ, là thời điểm An gia định ra tới. Ta xem Trần gia nữ nhi rất không tồi, làm đại tẩu giúp đỡ liên lạc liên lạc. Đến nỗi hắn nói thích người, ngươi còn không rõ ràng lắm hắn tính cách. Đúng vậy, Nhậm Bác Nguyên tính cách thượng đích xác có chút tiểu ma bệnh, tự đại, bá đạo, thích trò đùa dai. Đại nam tử chủ nghĩa. Nhưng là, ở Nhậm người nhà trong mắt, ai không điểm tiểu ma bệnh. Nhậm Bác Nguyên có thể đem đầu tư công ty kinh doanh đến sinh động, đã cũng đủ làm Nhậm người nhà kiêu ngạo. Rốt cuộc, trong kinh thành chiêu miêu chọc cẩu nhị thế tổ quá nhiều. Ngươi đừng nói Nguyên Nhi, liền nói chính ngươi. ngươi tính toán khi nào định ra tới. Nhậm Thành Tiểu cái này đương đại ca nhưng không quên, đệ đệ đã 33 tuổi còn không có an gia. Đại ca, ta còn có chút việc, vấn đề này về sau lại nói. Cắt đứt điện thoại, Nhậm Bác Nguyên đi đến trong viện ghế đá ngồi hạ, ngửa đầu nhìn bầu trời ngôi sao. Mà này đó ngôi sao, thế nhưng kỳ tích tổ hợp thành một trương người mặt. Sáng sớm hôm sau, sân thể dục thượng một mảnh quân lục sắc thân ảnh. Thưa dạ, cảm ơn ngươi cho ta biện đầu tóc, ta thực thích. Dù Na rời giường lúc sau vẫn luôn tìm không thấy thích hợp biện pháp xử lý chính mình tóc dài. Vẫn là Hồ Nhất Nặc đưa ra cho nàng biện lên, như vậy sẽ không quá nhiệt. Nhà ta thưa dạ chính là tâm linh thủ xảo. Hải, Trần Sổ, ngươi hảo. Chu Tiểu Khiêu lời nói còn không có nói xong, nhìn đến lập tức hướng các nàng đi tới Trần Sổ, chủ động chào hỏi nói. Dù Na xoay người, trên dưới đánh giá một chút Trần Sổ. Ân, là rất xoái, bất quá không phải nàng đồ ăn. Nguyên lai ngươi chính là Trần Sổ. Ngươi hảo, ta là thưa dạ bạn cùng phòng, ta kêu Dụ Na. Đưa Nguyễn xa xa mà nhìn đến Trần Sổ thân ảnh, vội vàng cùng bên người thượng quan Di nói, Di tỷ tỷ, ta đi về trước tập hợp. Các ngươi đang nói cái gì nha? Như vậy náo nhiệt. Đưa Nguyễn trên mặt treo khéo léo tươi cười dựa sát lại đây. Nàng lấy đôi mắt trộm ngắm Trần Sổ, như vậy thổ áo ngụy trang hắn cũng có thể xuyên ra không giống nhau hương vị. Không có gì, vừa rồi nghe nói Bắc Đại năm nay tân sinh bị kéo đến bộ đội đi lên. Ta thật là đồng tình bọn họ. Bộ đội hoàn cảnh sao có thể cùng trường học so. Ta liền cầu nguyện tương lai 2 tuần nhiều hạ mấy ngày vũ, Bồ Tát phù hộ. Chu Tiểu Khiêu chắp tay trước ngực, nghe nói trời mưa liền có thể không cần huấn luyện. Huống hồ, ngày mưa nhiều mát mẻ nha. Đưa Nguyễn cố ý về phía trước đi rồi 2 bước, nhìn về phía Trần Sổ, ngày hôm qua thật là thật cảm ơn ngươi. Ta là Đường Nguyễn, thưa dạ bạn cùng phòng trí nhất. Ân, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần khách khí. Thưa dạ. Nơi này có ta cho ngươi chuẩn bị hạ nhiệt độ giải nhiệt băng băng dán, kem chống nắng, còn có một lọ nước sôi để nguội. Huấn luyện thời điểm nếu là thật sự chịu không nổi muốn cùng huấn luyện viên nói, không cần cậy mạnh. Kevin nói cho chúng ta đính hảo cơm trưa, giải tán sau ngươi về trước ký túc xá rửa mặt một chút, ta tới đón ngươi đi ăn cơm. Trần Sổ chỉ là lễ phép mà đối Đường Nguyện gật gật đầu, sau đó đem trong tay túi đưa cho Hồ Nhất Nặc. Rất khó tưởng tượng, hắn như vậy lãnh khốc một người thế nhưng có như vậy lại nhảy một mặt. Dù Na cùng Chu Tiểu Khiêu liếc nhau, nếu này đều không gọi ái. Người sáng suốt đều có thể thấy được tới Trần Sổ là thích Hồ Nhất Nặc, chỉ tiếc thưa dạ giống như trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Không nghĩ tới, Hồ Nhất Nặc cho rằng Trần Sổ chỉ là ở chấp hành đối ba ba hứa hẹn, rốt cuộc lúc ấy Hồ ba ba đối số ca nói vài biến muốn chiếu cố hảo nàng. Trần Sổ mới vừa nói xong, tập hợp tiếng còi liền thổi lên. Hắn trước khi đi, nhìn thoáng qua Chu Tiểu Khiêu, trong mắt ý tứ phi thường rõ ràng. Làm ơn ngươi chiếu cố hảo thưa dạ. Thiên A. Trên thế giới này thế nhưng có tốt như vậy nam sinh. Ta vẫn luôn cho rằng tuổi lớn một chút nam sinh càng sẽ chiếu cố người. Dù Na cảm khái nói. Đưa Nguyễn sốt ruột mà xoay người, đứng ở đội ngũ trước nhất bài. Nàng sợ hãi chính mình trong mắt hâm mộ cùng ghen ghét tiết lộ ra tới. Trần Sổ thật là thích Hồ Nhất Nặng. Chu Tiểu Khiêu nói không sai. Nàng còn không có bắt đầu luyến ái liền nếm tới rồi thất tình tư vị. Chính là vì cái gì trong lòng như thế không cam lòng. Nàng so Hồ Nhất Nặc kém sao. Nghiêm. Nghỉ. Huấn luyện viên to lớn vang dội thanh âm đem Đường Nguyễn từ suy nghĩ chung kéo lại. Nàng muốn chứng minh chính mình một chút không thể so Hồ Nhất Nặc kém. Vô luận ở bất luận cái gì phương diện. Các ngươi hảo, ta là nhị liền ba hàng huấn luyện viên Ngụy Đại Dũng. Kế tiếp 2 tuần thời gian, chúng ta đem cùng nhau học tập, cùng nhau huấn luyện. Các ngươi có hay không tin tưởng trở thành nữ bài trung đội quân danh dự đơn vị? Ngụy Đại Dũng chạm đến thẳng tắp, đầy mặt nghiêm túc. Có. Thanh âm không tính to lớn vang dội, nhưng cũng thực chỉnh tề. Lớn tiếng một chút, các ngươi không có ăn cơm sáng sao? Cho ta hô lên tới. Có. Sân thể dục thượng, ước chừng mỗi cái đơn vị đều tại tiến hành đồng dạng một sự kiện. Chẳng qua, có bài liên tục hô rất nhiều lần huấn luyện viên mới vừa lòng. Ngắn gọn khai huấn nghi thức lúc sau, Hồ Nhất Nặc các nàng nếm thử tới rồi quân huấn đau khổ. Thái dương càng lên càng cao. Các nàng huấn luyện cường độ lại ở tăng lớn. Sở hữu liên đội cái thứ nhất nhiệm vụ đều là trạm quân tư, sân thể dục thượng thường thường truyền đến huấn luyện viên lớn tiếng chỉ đạo thanh âm. Góp chân dựa sắt cũng thể, hai mũi chân hướng ra phía ngoài tách ra ước 60 độ, hai chân thẳng thắn, bụng nhỏ hơi thu, tự nhiên ưỡn ngực, thân trên chính trực, hơi về phía trước khuynh, hai vai muốn mình, hơi về phía sau trường, hai cánh tay tự nhiên rũ xuống, ngón tay khép lại tự nhiên hơi khuất, ngón cái tiêm dán với ngón trỏ đệ nhị tiết, ngón giữa dán với quần phùng. Đầu muốn chính, cổ muốn thẳng, khẩu muốn bế, cằm hơi thu, hai mắt về phía trước nhìn thẳng. Nếu ai lại làm không tốt, ta làm ngươi đứng ở kỳ trên đài đem này đoạn lời nói bối thượng 20 biến. Tại chỗ nghỉ ngơi 5 phút, muốn uống thủy có thể đi lấy. Chú ý không cần ngồi dưới đất, hoạt động một chút tay chân. Ngụy Đại Dũng so sánh với mặt khác huấn luyện viên mà nói, muốn hơi ôn nhu một chút. Ai mà ơi, may mắn ta có vũ khí bí mật. Chu Tiểu Khiêu đắc ý gật gật đầu, tin tưởng rất nhiều nữ sinh đều ở giải phóng bài dạy nhựa đế lót băng vệ sinh. Từ nhỏ ở trên lưng ngựa lớn lên, Chu Tiểu Khiêu cảm thấy cái này huấn luyện cường độ còn có thể tiếp thu. Chính là, đứng ở hồ nhất nặc bên người dụ na có điểm ăn không tiêu, nàng sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn tùy thời đều giống muốn té xỉu. Tới, Nana, uống nước. Hồ nhất nặc đem dụ na ly nước cầm lại đây, nhét vào tay nàng. Nana, nếu là thật sự khó chịu liền đánh báo cáo nghỉ ngơi. Thưa dạ, ngươi còn hảo đi. Chu Tiểu Khiêu lo lắng mà nhìn qua. Ta còn hành, chính là nhiệt đến hoảng. Chính là, không dám thoát áo khoác, khởi cánh tay khẳng định sẽ phơi thương. Tới tới tới, chúng ta một người phân mấy cái băng băng dán. Đem nó dán ở trên cánh tay, sau cổ khả năng muốn hảo quá một chút. Hồ nhất nặc nhớ tới sổ ca đưa tới hạ nhiệt độ pháp bảo. Đưa nguyện bởi vì đứng ở đệ nhất bài, hồ nhất nặc còn cố ý cho nàng tặng hai trường qua đi. Tập hợp. 10 giây nhanh chóng quý vị. Nhanh lên. Ngụy Đại Dũng huýt sáo một tuổi, các nữ hải tử tâm đều buộc chặt. Hứa Mặc Muộn lãnh học sinh hội người cấp các đơn vị phát giải nhiệt hạ nhiệt độ chè đậu xanh. Ở phát đến hồ nhất nặc nơi đơn vị thời điểm, hắn liếc mắt một cái liền tìm tới rồi trong đám người trắng đến sáng lên thiếu nữ. Đầu đại mồ hôi theo nàng gương mặt chảy xuống, nàng túc mục khuôn mặt nhỏ, gương mặt bị phơi đến đỏ rực. Hứa Mặc Muộn không biết có phải hay không chính mình tâm lý tác dụng, hắn cảm thấy hồ nhất nặc là quân tư chạm đến tiêu chuẩn nhất kia một cái. Không bao lâu, hồ nhất nặc khỏe mắt quét đến nghiêng lệch lại đây dụ na. Nàng vội vàng duỗi tay đỡ cơ hồ đứng không vững thân mình bạn cùng phòng. Báo cáo, dụ na thỉnh cầu nghỉ ngơi. Hồ nhất nặc lo lắng nhìn dụ na tái nhợt môi. Đi thôi. Ngụy Đại Dũng theo sát đã đi tới, hiện tại nữ sinh có như vậy yếu ớt sao? Lúc này mới không đến nửa ngày thời gian liền té xỉu. An bài hồ nhất nặc chiếu cố hảo dụ na, Ngụy Đại Dũng thực mau về tới đội ngũ chung. Giáo y thì thực mau tới đây cấp dụ na kiểm tra thân thể, phát hiện nàng chỉ là có điểm bị cảm nắng. Ai, số ca. Ngươi đi đâu? Huấn luyện viên nói chỉ có thể tại chỗ nghỉ ngơi. Phạm Phạm tò mò mà theo sau, Trần Sổ vì sao cứ như vậy cấp? Phần 70. Chương 70. Nguyên lai, Trần Sổ xa xa mà nhìn đến hồ nhất nặc ngồi ở dưới bóng cây, còn tưởng rằng nàng thân thể không thoải mái. Đến gần mới phát hiện là dụ na bị cảm nắng. Trần Sổ lòng một ngụm đại khí, lần nữa dặn dò thưa dạ muốn lượng sức mà đi. Sổ ca, nguyên lai nàng chính là ngươi bạn gái. Chạy về đội ngũ trên đường. Phạm Phạm từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Buổi sáng ở nhà ăn nhìn đến nữ thần là sổ ca bạn gái. Tin tức này quá kinh bạo. Chính là, vì cái gì nữ thần bên người còn có người khác? Nàng cùng cái kia ngoại quốc đại Nam Hải là cái gì quan hệ? Hiện tại còn không phải, bất quá về sau nhất định là. Trần Sổ trắng liếc mắt một cái Phạm Phạm, không nghĩ tới cái này hoa Mỹ Nam thể lực còn khá tốt, thế nhưng không có té xỉu. Nga! Ta đã biết. Phạm Phạm hai mắt tỏa ánh sáng. Nữ thần bên người còn có mặt khác người theo đuổi. Nhất định là cái dạng này. Hồ nhất nặc ngượng ngùng vẫn luôn ở dưới bóng cây nghỉ ngơi, chờ dụ na hoán lại đây lúc sau, nàng về tới đội ngũ trung gian. Trời biết, thật nhiều nữ hài đều hy vọng chính mình bên người người té xỉu, như vậy chính mình liền có thể thuận tiện nghỉ ngơi một chút lạnh. Đáng tiếc, bên người đồng đội đều ngoan cường mà kiên trì. Nghe ta khẩu lệnh, nghỉ. Buổi chiều 2 giờ đồng hồ ở khu công nghệ lầu 2 báo cáo thính tập hợp. Từ Trần Chính ủy tổ chức đại gia cùng nhau học tập quân sự lý luận tri thức. Chú ý kỷ luật, đến chế vây quanh sân thể dục chạy 10 vòng. Giải tán. Sắt. Chu Tiểu Khiêu dọc theo đường đi đều đang cười sát cái này khẩu hiệu, nghe tới rất ngốc. Xem các ngươi như vậy mệt, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ta cho các ngươi mang cơm trở về. Đương nhiên, thưa dạ là không cần. Chu Tiểu Khiêu dũng cảm mà phất phất tay, nàng còn có thể lại đến cái 100 mét lao tới. Cảm ơn ngươi tiểu nhảy, ta cũng không cần. Có người mời ta ăn cơm. Đưa Nguyễn cười đến có điểm miễn cưỡng. Hành, ta đây cũng chỉ mua ta cùng Nana cơm trưa. Nana, ngươi có ăn kiêng sao? Chu Tiểu Khiêu hồn nhiên không thèm để ý. Ta liền muốn ăn khẩu lạnh ra hoặc là mì lạnh, khác đều ăn không vô. Dù Na sau lại vẫn là gia nhập huấn luyện đội ngũ, vẫn luôn ở bên cạnh ngồi nghỉ ngơi cũng không giống chuyện này nhi. Không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Chu Tiểu Khiêu đi đến ngã rẽ cùng bạn cùng phòng tách ra, nàng yêu cầu quẹo phải đi nhà ăn. Thiếu nàng, 208 mặt khác ba người tựa hồ náo nhiệt không đứng dậy. Rốt cuộc, đại gia huấn luyện một buổi sáng đều mệt mỏi. Đưa Nguyễn trở lại phòng ngủ, chuyện thứ nhất chính là cầm đồ dùng tẩy rửa đi vào vê đút cờ. Ta còn muốn đuổi thời gian, đi vào trước tắm rửa. Hồ Nhất Nặc còn tưởng nhắc nhở nàng ngồi trong chốc lát lại đi tắm rửa, lời nói đến bên miệng trung quy không có nói ra. Vạn nhất nàng cho rằng chính mình muốn cùng nàng tranh vê nút cờ đâu. Dù Na hiểu rõ vô vô Hồ Nhất Nặc bả vai, nhún nhún vai. Đường Nguyễn trên người giống như có một loại thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt. Có lẽ bởi vì nàng là thủ đô nhân dân. Nửa giờ đi qua, Liên Tiểu Nhảy đều mua cơm chưa hồi phòng ngủ, Đường Nguyễn còn không có từ trong vê nút cờ ra tới. Đường Nguyễn, ngươi tắm rửa một cái dùng được lâu như vậy sao? Ta tưởng đi vê nút cờ. Chu Tiểu Khiêu xem bất quá đi, gõ gõ vê nút cờ đại môn. Tiểu Nhảy, ta còn ở sát kem chống nắng, ngươi từ từ ta. Nếu là thật sự chờ không kịp, ngươi đi cách vách phòng ngủ mượn một chút vê nút cờ. Đường Nguyễn thanh âm qua nửa phút mới từ trong vê nút cờ truyền ra tới. Chu Tiểu Khiêu vô ngữ mà nhìn thoáng qua di động, bọn họ 11:50 giải tán, hiện tại đã 12:30. Buổi chiều 2 giờ muốn đi thượng quân sự lý luật hóa, thưa dạng, Nana cùng nàng đều còn không có tắm rửa ăn cơm trưa. Đường Nguyễn làm như vậy có phải hay không quá ích kỷ điểm. 5 phút sau, vê nút cờ đại môn rốt cuộc khai. Nhưng khí chính là, Đường Nguyễn trên mặt rõ ràng đã làm hộ lý, cả người tản ra một cổ tử dược hương. Nàng liền không thể ra tới lại lộng. Không biết mọi người đều chờ dùng vê đút cờ sao. Ngượng ngùng, nhà ta người cho ta chuẩn bị toàn thân chống nắng cao. Yêu cầu rửa sạch sẽ lúc sau, giống làm rong biển mặt nạ giống nhau bôi lên đi sau đó chờ nó hấp thu xúc rửa sạch sẽ. Hiệu quả thực tốt, các ngươi cũng thử xem. Đưa Nguyễn đem trong tay thuốc mỡ để ra tới. Cảm ơn, chúng ta thân thể không có như vậy tiểu quý. Chu Tiểu Khiêu trực tiếp liền đổ trở về, nàng chính là như vậy trực tiếp người, ai ai ai. Đưa Nguyễn sửng sốt một chút, khoan dung mà cười. Dù Na đem Đường Nguyễn biểu tình thu vào trong mắt, nàng đã sớm biết Đường Nguyễn không phải một chản đèn cạn dầu. Ngày hôm qua lĩnh quân huấn trang phục thời điểm, đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra Đường Nguyễn vẫn luôn đối Tiểu Nhảy giúp thưa dạ để quần áo canh cánh trong lòng. Nàng tâm nhãn cũng liền so lỗ kim lớn hơn không được bao nhiêu. Thưa dạ, ngươi đi trước tẩy đi. Trần Sổ còn chờ ngươi ăn cơm đâu. Dù Na cùng Tiểu Nhảy đem thưa dạ đẩy mạnh về đốt cờ. Hóa trang kính trước, Đường Nguyễn biểu tình cứng đờ. Chính mình hảo bạn cùng phòng cũng thật sẽ cho nàng ngột ngạt. Không đến 10 phút, Hồ Nhất Nặc liền thay đổi một thân sạch sẽ mê màu áo thun đi ra vê đút cờ. Ta hảo, các ngươi ai đi tắm rửa? Thưa dạ bưng thau giặt đồ, tính toán thuận tiện đem thay thế quần áo xoa rửa sạch sẽ. Giặt quần áo chuyện này nàng phía trước rất ít làm, cho nên tẩy lên phi thường biến yếu. Chu Tiểu Khiêu làm dụ Na đi trước tắm rửa, nàng đứng ở Hồ Nhất Nặc bên người, chỉ đạo nàng như thế nào thao tác mới có thể đem quần áo rửa sạch sẽ. Đang ở hóa trang Đường Nguyễn nghe được trên ban công động tĩnh bĩu môi, giặt quần áo loại này việc nặng, nàng mới sẽ không làm. Đúng vậy, cổ áo cùng cổ tay áo xoa hai hạ, dùng điểm lực. Chu Tiểu Khiêu phát hiện idol thế nhưng sẽ không giặt quần áo, cái này làm cho nàng rất là mới lạ. Như vậy chân thật mà lại đáng yêu thưa dạ, nàng thật sự thực thích. Trong phòng ngủ, thưa dạ di động vang lên. Tiểu Nhảy, giúp ta tiếp một chút, hẳn là số ca. Đường Nguyễn mà son môi tay dừng một chút, sau đó tiếp tục trên tay động tác. Nàng đứng lên sửa sang lại trên người mới nhất khoảng ché nổ váy liền áo, phi huấn luyện thời gian nàng mới không cần xuyên lại xấu lại thổ quân huấn trang phục. Uy, Trần Sổ, ta là Tiểu Nhảy. Thưa dạ còn ở giặt quần áo, bất quá nàng lập tức thì tốt rồi. Ân, ngươi chờ một chút nàng, nàng thực mau liền xuống dưới. Tiểu Nhảy không có khai loa, hắn vừa rồi nói qua sẽ ở dưới lầu tiếp thưa dạ. Hảo, dư lại việc đều giao cho ta đi. Mau thu thập một chút ra cửa, Sổ ca ở dưới lầu chờ ngươi. Tiểu Nhảy không khỏi phân trần tiếp nhận Hồ Nhất Nặc trong tay thao giặt đồ, quần áo cũng chỉ kém phơi nắng cái này động tác, không uổng chuyện này. Cảm ơn ngươi, Tiểu Nhảy. Hồ Nhất Nặc cảm kích mà nhìn nàng, mỗi lần đều là Tiểu Nhảy chiếu cố chính mình. Chu Tiểu Khiêu nhìn thoáng qua ăn mặc hồng nhạt váy liền áo ra cửa Đường Nguyễn, nhìn nhìn lại một thân mê màu đang ở túi đầu xuyên giải phóng bài dạy nhựa Hồ Nhất Nặc. Nhà nàng thưa dạ liền tính là khoác bao tải cũng so Đường Nguyễn đẹp. Ký túc xá nữ dưới lầu. Đưa Nguyễn cười cùng Trần Sổ chào hỏi thời điểm hắn rõ ràng sửng sốt một chút, cái này xa lạ nữ sinh là ai? Đối Trần Sổ tới nói, đưa Nguyễn người này hắn chưa từng có con mắt xem qua, đương nhiên cũng liền không nhớ được nàng trông như thế nào. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn lo lắng xe đạp đâm lại đây lan đến gần thưa dạ, cho nên lực chú ý đều tập trung ở trên xe. Hôm nay buổi sáng, sở hữu nữ sinh đều ăn mặc áo ngụy trang, trừ bỏ nhà hắn thưa dạ, người khác giống như đều lớn lên không sai biệt lắm. Ta là thưa dạ bạn cùng phòng. Nàng thực mau liền xuống dưới. Đưa Nguyễn trong lòng không vui, lại không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Hắn thế nhưng không nhớ rõ chính mình. Trần Sổ gật gật đầu, lập tức nhìn về phía ký túc xá cổng lớn. Đưa một mặt màu xanh lục thân ảnh xuất hiện ở Trần Sổ trong tầm mắt, hắn bước nhanh đi lên trước. Thưa dạ, có phải hay không đói bụng? Ta cho ngươi chuẩn bị một khối chocolate. Trần Sổ đi đến Hồ Nhất Nặc bên người, từ trong túi móc ra một cái nhẫn hộp lớn nhỏ hộp quà. Mở ra tới, bên trong nằm một cái cầu hình bọc kim sắc đóng gói chocolate. Cảm ơn Sổ ca, ta thật sự đói bụng. Hồ Nhất Nặc tiếp nhận chocolate, cười đến giống cái hải tử. Tam nhà ăn lầu 2, Kevin thu được Trần Sổ hẹ chặt tin tức, cùng tiểu xào cửa sổ nói có thể thượng đồ ăn. Hắn chuyển trường lại đây trực tiếp thượng đại nhị, tự nhiên là không cần tham gia quân huấn. Trần Sổ cái này đối thủ cạnh tranh hắn là tán thành, chỉ cần là đối thưa dạ tốt sự tình, hắn không ngại Trần Sổ tham dự tiến vào. Dù sao, chủ tiến thưa dạ trong lòng người chỉ có hắn. Ân, ăn no quá. Kevin, cảm ơn ngươi ăn bài. Hại ngươi đi theo chúng ta như vậy vẫn mới ăn cơm trưa. Hồ Nhất Nặc bọn họ tới lúc sau ngồi xuống liền ăn cơm, buổi sáng huấn luyện cường độ phi thường đại, nàng cùng Trần Sổ đã sớm nói bụng. Chúng ta chi gian, nơi nào dùng đến khách khí như vậy? Nghe nói các ngươi lý luận khóa lúc sau còn có thể năng huấn luyện, lúc này còn có nửa giờ, có thể hồi phòng ngủ hơi chút nghỉ ngơi một chút. Kevin cẩn thận mà xem qua, Hồ Nhất Nặc trên mặt không hề có phơi thương dấu vết. Bất quá, chuẩn bị tốt đồ vật vẫn là muốn xuất ra tới. Đây là ta từ nước Mỹ mang lại đây kem chống nắng cùng mặt nạ, ngươi thử xem dùng tốt sao. Ta cho ngươi bạn cùng phòng cũng mang theo. Kevin lấy ra một cái túi giấy, bên trong đồ vật là hắn đêm qua sửa sang lại hành lý thời điểm lấy ra tới. Cảm ơn. Hồ Nhất Nặc không tự giác nhìn thoáng qua Sổ ca, hắn không có không cao hứng, này liền hảo. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn đi xem Sổ ca sắc mặt, tựa hồ đây là phản xạ có điều kiện. Kevin ký túc xa ở một cái khác khu vực, thân là lưu học sinh, hắn vận khí phi thường hảo bị phân phối tới rồi một cái đơn nhân gian độc lập ký túc xá. Hắn cũng liền không có cấp đưa Hồ Nhất Nặc hồi ký túc xá, mà là ở nhà ăn cửa cùng bọn họ tách ra, đi hướng tương phản phương hướng. Sổ ca, ngươi bạn cùng phòng là cái dạng gì? Bọn họ hảo ở chung sao? Hồ Nhất Nặc ngửa đầu nhìn về phía bên người đại nam sinh, hắn tựa hồ lại trưởng cao. Khá tốt, một cái con một sách, một cái hoa mỹ nam, còn có một cái trò chơi đại sư. Nếu Trần Sổ bạn cùng phòng biết hắn tổng kết, không biết làm gì cảm tưởng. Nghe ngươi như vậy vừa nói, bọn họ đều rất có đặc sắc. Ta bạn cùng phòng ngươi đều nhận thức, các nàng cũng khá tốt. Chẳng qua, Đường Nguyễn giống như có điểm bá đạo. Nàng làm việc không quá bận tâm người khác cảm thụ. Hồ Nhất Nặc hoàn toàn không biết Đường Nguyễn thích Trần Sổ, nàng chỉ là muốn cùng Sổ ca phun tào một chút giữa chưa phát sinh sự tình. Ân, nếu là cùng nàng ở chung không thoải mái liền cùng nàng bảo trì khoảng cách. Các ngươi lại không phải nàng người nhà, không đạo lý dung túng nàng. Ta xem tiểu nhảy cùng dụ na đều khá tốt, đặc biệt là tiểu nhảy đối với ngươi nhưng đệ bụng. Trần Sổ phi thường cao hứng thưa dạ cùng chính mình nói này đó, giống như là ở chia sẻ nàng tiểu bí mật. Đúng vậy, giữa trưa tiểu nhảy còn dạy ta giặt quần áo. Hồ Nhất Nặc trong mắt lộ ra ý cười, ngay thẳng tiểu nhảy thật sự thực hảo ở chung. Trần Sổ nghe vậy, nhíu nhíu mày. Thưa dạ tay sao lại có thể dùng để giặt quần áo? Hắn đến tưởng cái biện pháp giải quyết vấn đề này. Bằng không, buổi tối gọi điện thoại trở về thỉnh giáo một chút Hồ Ba Ba, xem hắn có cái gì tốt đề nghị. Xa ở thành phố C Hồ Vạn Hải đánh một cái hát xì, chẳng lẽ thưa dạ tưởng hắn? Phần 71. Chương 71. Hồ Nhất Nặc trở lại phòng ngủ, đem Kevin đưa kem chống nắng cùng mặt nạ đem ra. Tiểu nhảy, Nana, nhanh lên tới bắt lễ vật. Ta bằng hữu Kevin đưa, nghe nói hiệu quả khá tốt. Nàng thuận tay mở ra túi giấy, bên trong vừa lúc có tam hộp mặt nạ cùng tam bình kem chống nắng. Giữa trưa Đường Nguyễn cách làm Hồ Nhất Nặc không cao hứng, vì thế nàng quyết định chẳng phân biệt cho nàng. Bốn người gian ký túc xá thiết kế giường đệm đều ở hai tầng, phía dưới là án thư cùng lập thể thức tủ quần áo. Chu Tiểu Khiêu cùng Dụ Na đều không có ngủ, mà là nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hoa! Thưa dạ, ngươi bằng hữu nhất định là thổ hào. Cái này thẻ bài mặt nạ cùng kem chống nắng siêu quý, ta phía trước tưởng mua cũng chưa bỏ được xuống tay. Dụ Na là cái biết hàng, từ nàng trên bàn sách các kiểu đồ trang điểm liền có thể nhìn ra tới. Chu Tiểu Khiêu đối đồ trang điểm nhãn hiệu cũng không quen thuộc, nhưng là đương nàng bái đủ ra kết quả, nàng đôi mắt đều tròn tròn. Mụ mụ mễ nha, như vậy điểm đồ vật cư nhiên để ta một năm sinh hoạt phí. Thưa dạ, chúng ta như vậy nhận lấy thật sự hảo sao? Chu Tiểu Khiêu biết Hồ Nhất Nặc không thiếu tiền, chính là này dù sao cũng là người khác đưa cho nàng. Nghe tên, như là cái ngoại quốc nam nhân. Ta đối này đó cũng không hiểu biết, các ngươi không nói ta cũng không biết chúng nói như vậy quý. Đồ vật đều thu, các ngươi cứ yên tâm dùng đi. Kevin hẳn là không kém tiền. Hồ Nhất Nặc yên lặng mà hồi ức một chút nghỉ hè trong lúc tiếp hai chi quảng cáo thù lao. Cái này ngành sản xuất thật là lợi nhuận kết xù. Bằng hữu gian đều là có tới có lui, cùng lắm thì lần sau nàng cũng đưa một cái ngang nhau giá trị lễ vật hảo. Rốt cuộc, Kevin như vậy lo lắng, nàng nếu cự tuyệt nói nhiều không lễ phép. Chu Tiểu Khiêu còn hảo một chút, nàng vốn là không thèm để ý dung mạo linh tinh. Dù Na siêu thích Hồ Nhất Nặc đưa lễ vật, nàng hưng phấn mà từ trên giường xuống dưới, yêu thích không buông tay chuyên môn cấp khóa vào trong ngăn tủ. Thưa dạ, ngươi là như thế nào bảo dưỡng? Ta xem ngươi phơi một buổi sáng trên mặt không hề có biến hóa. Ngồi ở gương trước mặt, Dụ Na lo lắng sốt ruột mà nhìn chính mình trên má nhiều ra tới đỏ ửng. Chỉ sợ tới rồi ngày mai nơi này liền phải bị phơi chóc ra. Ta không có cố tình bảo dưỡng. Nhạ, ngươi xem đi, đây là cùng sổ ca cùng nhau dạo siêu thị thời điểm hắn cấp mua Úc Mỹ Tịnh, còn có hắn đưa kem chống nắng, cùng với ngươi hiện tại nhìn đến Kevin đưa kem chống nắng cùng mặt nạ, không còn có mặt khác đồ vật. Hồ Nhất Nặc mở ra chính mình ngăn kéo cấp Dụ Na xem, ý bảo nàng không có bí quyết. Thưa dạ, vừa vặn, ta cũng dùng Úc Mỹ Tịnh. Chu Tiểu Khiêu từ trên giường dò xét nửa cái đầu ra tới, nàng đối đồ trang điểm không có hứng thú, còn không bằng nhiều ở trên giường nằm một lát. Thưa dạ cũng thật chính là thiên sinh lệ chất, không hóa trang đều như vậy Mỹ. Nếu là thượng trang, quả thực không dám tưởng tượng nàng sẽ là cái gì bộ dáng. Đúng rồi, Chu Tiểu Khiêu phiên đến nội bù, duy nhất có trang dung ảnh chụp chính là vỗ gờ bịa mặt hồ tiên tạo hình. Tuy rằng sổ ca đưa kem chống nắng thẻ bài cũng không tồi, ta còn là kiến nghị ngươi thử xem này khoảng. Dụ Na lấy qua Kevin đưa kem chống nắng nhét vào Hồ Nhất Nặc trong tay. Nàng mặt như vậy nộn, nếu là phơi bị thương chính mình cũng sẽ đau lòng. Khu công nghệ khoảng cách ký túc xá nữ bất quá 5 phút lộ trình. Hồ Nhất Nặc các nàng đến thời điểm đã ngồi một nửa người. Mỗi cái trên chỗ ngồi đều nổi danh bài, nhưng thật ra đỡ phải đại gia chọn lựa chỗ ngồi. Chu Tiểu Khiêu cảm thấy, này ước chừng là vì phương tiện điểm danh. Ai không có tới vừa xem hiểu ngay. Còn kém một phút liền đến hai điểm, Đường Nguyễn còn không có tới. Chu Tiểu Khiêu chỉ là ở trần thuật sự thật này, cũng không thế nàng lo lắng. Liên tắm rửa một việc này, đủ để nhìn ra một người nhân phẩm. Nghe nói, đến chế người muốn vây quanh sân thể dục chạy 10 vòng. Một vòng 400 mễ, 10 vòng chính là 4.000 mễ. Hồ Nhất Nặc mọi nơi nhìn nhìn, giống như liền Chu Tiểu Khiêu bên cạnh châu ngồi là trống không. Thẳng đến trên bục giảng chính ủy bắt đầu giảng bài, Đường Nguyễn vẫn là không có tới. Ngụy Đại Dũng đi đến Chu Tiểu Khiêu bên người, các ngươi nhận thức Đường Nguyễn sao? Ân, nàng cùng chúng ta một cái ký túc xá. Nàng ngươi ở nơi nào? Các ngươi biết không? Chu Tiểu Khiêu, Hồ Nhất Nặc, Dụ Na lắc lắc đầu. Giống như một chút trung tả hữu sau khi ra ngoài, liền không còn có nhìn đến nàng. Ngụy Đại Dũng nhíu nhíu mày. Trừ bỏ bọn họ bài Đường Nguyễn đồng học không có đến, mặt khác tham gia quân huấn đồng học đều đến đông đủ. Chẳng lẽ, nàng ra cái gì ngoài ý muốn? Ngụy Đại Dũng vừa định liên hệ trường học người phụ trách, liền nhìn đến nơi cửa sau một cái khoác quân huấn áo khoác nữ sinh đi đến. Thực xin lỗi, ngươi không thể đi vào. Ngươi là cái nào bài? Vì cái gì không có mặc quân huấn trang phục? Báo cáo thính cửa sau đứng hai gã phiên trực bài trưởng. Huấn luyện viên, ta quân huấn trang phục đều giặt sạch, còn không có làm. Đưa Nguyễn đáng thương vô cùng mà nhìn các giáo quan. Một bộ trang phục bên trong có hai kiện quần áo, ngươi đều giặt sạch sao? Hắc đến tựa như than đá giống nhau, huấn luyện viên không lưu tình chút nào, cũng không sẽ bởi vì trước mắt nữ sinh xinh đẹp một chút, đáng thương một chút liền phóng khoáng. Vương bài trưởng, đây là chúng ta bài Đường Nguyễn đồng học, giao cho ta tới xử lý đi. Ngụy Đại Dũng bước nhanh đi lên tới. Đường Nguyễn cho rằng bài trưởng sẽ giúp nàng, kết quả hắn lệnh cưỡng chế chính mình lập tức trở về đổi quân huấn trang phục. Hạn ngươi 15 phút trong vòng sửa sang lại hảo ăn mặc đuổi tới nơi này. Nếu không... Ngươi lần này quân sự lý luận học tập thành tích coi làm không điểm xử lý. Bắt đầu bài giảng nửa giờ sau, Đường Nguyễn rốt cuộc về tới trên chỗ ngồi. Bởi vì nàng chỗ ngồi tương đối đặc thù, cơ hồ toàn trường người đều có thể nhìn đến nàng đến muộn. Mà Ngụy Đại Dung cũng thật sự chấp hành hắn giữa chưa giải tán khi nói xử phạt, vào buổi chiều kết thúc thể năng huấn luyện thời điểm đem Đường Nguyễn giữ lại. Đường Nguyễn đồng học, bởi vì buổi chiều quân sự lý luận chương trình học đến trễ, bị xử phạt vây quanh sân thể dục chạy 10 vòng. Còn lại đồng học giải tán. Nhớ rõ buổi tối 8 giờ đến sân thể dục tập hợp. Buổi chiều 2 cái giờ lý luận học tập sau bọn họ lại huấn luyện 2 cái giờ, lúc này đại gia trạng thái đều phi thường kém. Đưa Nguyễn chính mình trái với quân huấn kỷ luật, những người khác mặc dù là muốn cầu tình cũng vô cớ xuất binh. Hơn nữa, xem Ngụy huấn luyện viên sắc mặt, hắn hẳn là cũng là ai tước. Không hảo, thượng quan gì? Ngươi muội muội bởi vì trái với quân huấn kỷ luật bị huấn luyện viên trừng phạt vây quanh sân thể dục chạy 10 vòng. Vừa mới kết thúc một ngày quân huấn, ta sợ nàng ăn không tiêu. Học sinh hội văn phòng, một cái đại nam hải vọt tiến vào. Cái gì? Thượng quan Di liên thủ thượng bút đều không có tới kịp bông, đi theo cùng nhau chạy hướng sân thể dục. Sân thể dục thượng, Ngụy Đại Dũng đi theo Đường Nguyễn cùng nhau chạy. Vì phối hợp Đường Nguyễn rùa đen giống nhau tốc độ, hắn thậm chí đem chân nâng đến lão cao. Đường Nguyễn một bên chạy, một bên mọi nơi tìm tòi, như thế nào còn không có nhìn đến người quen bóng dáng. nếu là có người quen, nàng liền có thể lập tức té xỉu qua đi. Khoe mắt ngắm đến chạy hướng chính mình thượng quan di, Đưa Nguyễn trong lòng thở phào một hơi. Sau đó, nàng hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Ai, Đưa Nguyễn té xỉu. Hồ Nhất Nặc các nàng ba người đều không có rời đi, mà là ngồi ở trên khán đài nhìn Đưa Nguyễn. Ngụy Đại Dũng sở dĩ đi theo Đưa Nguyễn cùng nhau chạy, chính là vì đúng lúc quan sát tình huống của nàng. Nếu thật sự không được, hắn sẽ kịp thời kêu đình. Chính là, đối mặt rõ ràng giả bộ bất tỉnh nữ sinh, Ngụy Đại Dũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Thân là bọn họ quân khu tốt nhất trinh sát binh, Ngụy Đại Dũng không có khả năng liền thật vượng cùng giả vượng đều phân biệt không ra. Huyền Nhi, thượng quan di trách cứ mà nhìn thoáng qua huấn luyện viên, thỉnh chính mình phía sau đồng học hỗ trợ đem Đường Uyển ôm đến phòng y tế. Sân thể dục thượng, Trần Sổ dẫn theo một túi ăn đi đến Hồ Nhất Nặc các nàng trước mặt. Hắn vừa rồi cố ý đi cho các nàng mua ăn, bỏ lỡ Đường Uyển té xỉu trường hợp. Bất quá, mặc dù là thấy được, kia cũng cùng hắn không có quan hệ. Quy linh cao có thể chứ? Nếu là không thích ta còn mua băng phấn. Vào lúc ban đêm, Đưa Nguyễn cũng không có trở lại ký túc xá. Ngày hôm sau quân huấn thời điểm nghe người khác bắt quái Đưa Nguyễn thỉnh nghỉ bệnh, bác sĩ nói thân thể của nàng không thích hợp tham gia quân huấn. Chu Tiểu Khiêu không cho là đúng mà bĩu môi, còn không phải là sợ phơi hắc, sợ khổ sợ mệt, ghét bỏ quân huấn quần áo khó coi sao. Nói được chính mình cùng cái bệnh tiểu dường như. Dù na thân thể rõ ràng không phải đặc biệt hảo, nàng đều ở kiên trì huấn luyện. Như vậy cũng hảo. Đỡ phải nàng mỗi lần đều cùng các nàng đoạt vê nút cờ, thiếu nàng đại gia mừng rỡ thanh tĩnh. Hai ngày quân huấn sau khi kết thúc, đại bộ phận nữ sinh đều xuất hiện bất đồng trình độ phơi thương cùng biến hắc. Mà các nàng trung trắng đến sáng lên Hồ Nhất Nặc tự nhiên thành đại gia chú ý tiêu điểm. Thưa dạ, ngươi nói ngươi không riêng lớn lên đẹp, liền da chất đều hảo đến làm nhân đố kỵ. Chúng ta rõ ràng đồng dạng huấn luyện, dùng cùng khoảng kem chống nắng, vì cái gì ngươi là có thể đủ một chút đều không bị phơi hắc. Dù na vây quanh băng ghế thượng Hồ Nhất Nặc xoay hai vòng, nhìn tới nhìn lui, nàng trên mặt không có chút nào tì vết. Nana, ngươi xem ta cũng cơ hồ cùng hai ngày trước không có biến hóa. Chu Tiểu Khiêu dùng ngón tay chỉ chính mình mặt. Tiểu nhảy, ngươi vốn dĩ chính là tiểu mạch sắc, đương nhiên không rõ ràng. Dù na nhẹ nhàng mà khắp một phen Chu Tiểu Khiêu mặt. Tuy rằng nàng không bạch, nhưng là da chất phi thường tinh tế. Ta khả năng cùng cái loại này trời sinh ăn không mập người giống nhau thuộc về phơi không hắc thể chất. Hồ Nhất Nặc xoay người nhìn về phía nháo làm một đoàn bạn cùng phòng, tổng không thể nói cho các nàng chính mình có mỹ nhan hệ thống thêm vào. Tiểu Nhan đã từng nói qua, dùng mỹ bạch hoàn sau làn da chỉ biết càng ngày càng tốt, bất luận cái gì ngoại lực nhân tố đều sẽ không sinh ra ảnh hưởng. Trạng vạng sân thể dục lấp lánh vô số ánh sao, mà này đó tinh quang đều là các bạn học múa may di động phát ra ánh sáng. Nhị liền ba hàng tới một cái. Nhị liền ba hàng tới một cái. Một vài, mau mau, một hai ba, mau mau mau. Tới liền tới, ai sợ ai. Chu Tiểu Khiêu như vậy tính cách ngay thẳng người, nhất chịu không nổi người khác kích tướng. Nàng vô vô tay từ trên mặt đất đứng lên, đi đến sáu cái bài chính giữa. Đối diện các nam sinh, vừa rồi ồn ào thời điểm các ngươi nhưng thoải mái nhi, đến lúc đó đừng nhận túng A xem trọng. Chu Tiểu Khiêu dáng người vốn là cao gầy, trong bóng đêm nàng chân bị vô hạn kéo trường. Nàng ấn xuống di động âm nhạc truyền phát tin cái nút, một khúc sống động điệu giặt khúc bậc lửa hiện trường không khí. Chu Tiểu Khiêu ưu nhãm mà đá chân cùng giàu có tiết tấu thân thể cuộn sóng làm toàn trường tiếng thét chói tai không ngừng, nàng vừa thấy chính là cái có vũ đạo bản lĩnh nữ sinh. Mỗi một lần luật động đều vừa lúc đạp lên nhịp trống phía trên. Số ca, ngươi xem cái này nữ sinh, nàng thật là siêu tán. Ta quá thích nàng. Phạm Phạm là đi theo Số ca cùng nhau trộm lưu lại đây, vừa lúc nhìn đến Chu Tiểu Khiêu đi lên biểu diễn. Trần Sổ gật gật đầu, thừa nhận Chu Tiểu Khiêu đích xác nhảy rất khá, danh xứng với thực. Nhưng mà, hắn không quan tâm cái này, hắn chỉ quan tâm Thưa Dạ hiện tại ở nơi nào. Một khúc vũ tất, toàn trường vỗ tay sớm dậy. Thật nhiều cách vách kéo ca đoàn thể đồng học đều bị hấp dẫn lại đây, bọn họ đơn giản không đi rồi, bên này biểu diễn giống như càng thêm xuất sắc. Ban ngày nghiêm túc huấn luyện viên lúc này cũng không có can thiệp quá nhiều, làm bọn nhỏ thả lỏng. Đối diện nam sinh bài có người ở ồn ào thanh đứng dậy, mà lúc này Trần Sổ cũng tìm được rồi Hồ Nhất Nặc nơi vị trí. Thưa Dạ. Vừa vặn Hồ Nhất Nặc bên cạnh nữ sinh thượng vê nút cờ đi, nàng phía bên phải trống rỗng một mảnh, Trần Sổ tự nhiên mà vậy ngồi xuống Hồ Nhất Nặc bên người. Sau đó, dắt Hồ Nhất Nặc tay. Phần 72. Chương 72. Hồ Nhất Nặc nghe thấy Sổ ca thanh âm nghiêng đi thân mình, tay bị dắt tới nàng còn không có phục hồi tinh thần lại. Hô hấp gian, một cổ tranh vị thanh hương từ Sổ ca trên người tản ra. Tay bản năng muốn rút về tới, lại bị Trần Sổ sấn nàng ngây người lúc ấy cấp nắm tiến lòng bàn tay. Trong tay hắn độ ấm, năng vào Hồ Nhất Nặc đáy lòng. Đêm qua ta cùng thúc thúc gọi điện thoại. Trần Sổ trong lòng đập bịch bịch, Thưa Dạ không có cự tuyệt hắn. Tuy rằng nắm trụ lúc ấy có điểm dãy rủa. "Ai, cho ta ba ba gọi điện thoại." Hồ Nhất Nặc lực chú ý nháy mắt bị rời đi. "Ngươi xem ngươi tay hai ngày này giặt quần áo đều biến thô ráp, cho nên ta cùng thúc thúc cùng nhau thương lượng suy nghĩ cái biện pháp." Trần Sổ thuận thế giơ lên trong tay nhuyễn ngọc giống nhau tay nhỏ, cùng trong trí nhớ Thanh Thanh trận chung kết nắm lấy thời điểm xúc giác không giống nhau. Hồ Nhất Nặc đột nhiên trong lòng ấm áp. Ngày hôm qua nàng chẳng qua để ra một chút học giặt quần áo sự tình, Sổ ca liền đặt ở trong lòng. "Ân, ngươi giúp ta nghĩ tới cái gì hảo biện pháp?" Hồ Nhất Nặc lại gần qua đi, bởi vì ngồi cao kém, nàng đôi mắt vừa lúc đối với Trần Sổ mũi. Hai ngày này giặt quần áo có thể nói là một kiện bối rối nàng đại sự. Kế hoạch xuống dưới, nàng một ngày đến đổi tam bộ quần áo. Ấm áp ngọt nị hơi thở phun ở trên mặt, mang theo một cổ say lòng người mùi hoa, Trần Sổ mặt soát một chút toàn đỏ. Chẳng qua bởi vì sắc trời duyên cớ, làm người xem đến không phải rất rõ ràng. "Ta và các ngươi ký túc xá Trương A Di liên hệ hảo, nàng giúp ngươi tay giặt quần áo, ta mỗi tháng chi trả nàng tiền lương. Chính là cái kia bụ bấm thực hòa ái A Di, ngươi hẳn là nhận thức." Trần Sổ không dám nhìn thẳng Hồ Nhất Nặc đôi mắt, hắn nhìn chằm chằm cái chán của nàng xem. Đồng nhiên, trong đầu tựa như pháo hoa nổ tung, hắn tâm đống nhiên buộc chặt. Hồ Nhất Nặc tay phải chống đất, nâng lên thượng thân, để sát vào Trần Sổ bên hai. Thấp giọng nói câu, "Cảm ơn, đây là cho ngươi tạ lễ." Một cái chuồn chuồn lướt nước hôn, dừng ở Trần Sổ thai trái sơn phương. Từ người ngoài góc độ tới xem, Hồ Nhất Nặc bất quá là để sát vào nói một câu lặng lẽ lời nói mà thôi. Trần Sổ mừng rỡ như điên, hắn theo bản năng xoa bóp trong tay tay nhỏ, hận không thể kéo qua Hồ Nhất Nặc đem nàng ôm vào trong ngực. Buổi tối, Hồ Nhất Nặc nằm ở trên giường ngủ không được, đem điện thoại lấy ra tới điều đến hẻ chặt giao diện. Lịch sử cho chuyện xếp hạng tiền tam phân biệt là Trần Sổ, ba ba, Thanh Thanh. Mở ra cùng Trần Sổ lịch sử trò chuyện, cơ hồ toàn bộ đều là hắn chủ động phát lại đây quan tâm nàng tin tức. Chính mình giống như chưa từng có chủ động phát quá một cái. "Sổ ca, ngươi có phải hay không thích ta?" Hồ Nhất Nặc đem biên tập tốt tin tức một chữ xóa bỏ rớt. Kéo qua một bên lạnh mền ở trên đầu, Hồ Nhất Nặc ấn xuống tắt máy cái nút. Vạn nhất hắn chỉ là xuất phát từ đối bằng hữu quan tâm, chính mình lời này hỏi ra tới chẳng phải xấu hổ. Rốt cuộc, chính mình buổi tối thử thăm dò thân hắn thời điểm hắn đều không có phản ứng. Trần Sổ nếu biết Hồ Nhất Nặc nội tâm ý tưởng nhất định sẽ lớn tiếng cãi lại, "Ta không gọi không phản ứng, ta toàn bộ thân mình đều tê dại, hảo sao?" "Huy ca, ngươi xem." Trần Sổ ôm di động ngây ngô cười vượt qua nửa giờ. Phạm Phạm trong tay cầm một hộp sữa chua, thọc thọc bên người Lương Thịnh Huy. "Này ngươi đều nhìn không ra tới, khẳng định hôm nay buổi tối kéo ca thời điểm đã xảy ra cái gì. Ta đánh đố cùng hắn bạn gái có quan hệ." Lương Thịnh Huy đem trong tay điệp tốt quần áo bỏ vào tủ quần áo. "Đều nói đại học nếu là không nói chuyện chàng luyến ái sẽ là cả đời tiếc nuối, hắn có phải hay không cũng nên cho chính mình tìm kiếm một người bạn gái?" "A, ngươi nói đến cái này, ta nhớ tới hôm nay buổi tối nhị bài tam liền cái kia nhảy điệu giặt chân dài. Đáng tiếc ngươi không có nhìn đến, có thể nói là tương đương kinh diễm." "Sổ ca, Sổ ca, hoàn hồn. Ta có một kiện trọng yếu phi thường sự muốn hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không nhận thức cái kia nhảy điệu giặt nữ sinh?" Phạm Phạm nhớ không lầm nói, nàng còn cùng Sổ ca chào hỏi qua. Trần Sổ buông di động, nhìn thoáng qua kích động hoa mỹ nam. "Nàng kêu Chu Tiểu Khiêu, Thưa Dạ bạn cùng phòng. Ngươi muốn đuổi theo nàng." Nói xong, trên dưới đánh giá một vòng Phạm Phạm. "Ai, Sổ ca, ta đều kêu ngươi ca, ngươi không mang theo như vậy khi dễ đệ đệ. Ta còn không phải là gầy điểm sao? Còn không phải là trắng điểm sao? Ta liền không có theo đuổi chân ái quyền lợi." Nói đến mặt sau, Phạm Phạm chính mình đều trột dạ đến không dám nhìn Trần Sổ đôi mắt. Hắn dường như còn muốn so Chu Tiểu Khiêu lùn thượng như vậy một tí xíu. Một cái tắt chụp ở trên trán, rõ ràng hắn 175 cái đầu ở quê quán đã thực không tồi. Tới rồi đại học mới phát hiện, 175 chỉ là miễn cưỡng đủ tư cách thân cao mà thôi. Ít nhất, bọn họ phòng ngủ hắn cái đầu nhất lùn. Trần Sổ đứng dậy vỗ vỗ Phạm Phạm bả vai, "Đừng nói ca không cho ngươi sáng tạo cơ hội, chờ quân huấn xong ta thỉnh các nàng phòng ngủ nữ sinh ăn cơm. Cũng mang lên mọi người, đủ huynh đệ đi. Chủ ý này không tồi." Lương Thịnh Huy cũng tới hứng thú. Trong khi hai cái Chu quân huấn thực mau tới rồi cuối cùng hội báo biểu diễn hôm nay, cũng không biết có phải hay không tiểu nhảy cái này miệng quạ đen duyên cớ, hơn 10 ngày lăng là không có một ngày trời mưa, các nàng liền muốn lười biếng, cơ hội đều không có. Mỗi cái huấn luyện đơn vị đều sẽ chọn lựa một cái đội quân danh dự đứng ở đội ngũ đằng trước. Nhị liền ba hàng bị lựa chọn đội quân danh dự là Hồ Nhất Nặc. Ngụy Đại Dũng là cái phi thường có nguyên tắc huấn luyện viên, cũng không phải bởi vì Hồ Nhất Nặc lớn lên đẹp tuyển nàng. Hồ Nhất Nặc ở toàn bộ huấn luyện trung biểu hiện đáng giá thưởng thức, xạ kích, quân thể quyền, 20 km vượt dã, lý luận khảo thí đều là bài biểu hiện nhất xông ra kia một cái. Nhậm Gia Thông đứng ở khán đài phía trên, sân thể dục thượng mấy ngàn cái quân lục sắc thân ảnh, hắn một vòng xem xuống dưới, tỏa định sân thể dục chính giữa một cái tiểu nhân nhi. Người khác cũng chưa nàng bạch. Mỗi một chi đội ngũ đều phải ở kỳ mặt bàn trước đi qua, tiếp thu trường học lãnh đạo cùng bộ đội lãnh đạo kiểm duyệt. Đương nhị liền ba hàng đi đến trung gian, toàn trường vỗ tay sớm dậy. Các nàng không chỉ có động tác tiêu chuẩn thống nhất, liền nhan giá trị đều là toàn thể tân sinh trung tương đối nổi bật. Nhậm Gia Thông buông trong tay di động, hắn thế nhưng có điểm tiếc nuối không có mang đơn trái lại. Hội báo biểu diễn kết thúc, các tân sinh lưu luyến không rời tiễn đi huấn luyện viên. Nay hơn 10 ngày ở chung, có lẽ là bọn họ trong cuộc đời nhất quý giá trải qua. Quân nhân là trên thế giới này đáng yêu nhất người. Hồ Nhất Nặc các nàng đi vào Ngụy Đại Dũng nơi xe buýt trước, giơ lên trong tay vừa mới viết tốt thẻ bài. Huấn luyện viên, cảm ơn các ngươi. Chúng ta sẽ dùng tri thức trang điểm thanh xuân, dùng kiên cường ý chí thuyết minh sinh mệnh. Cảm tính các nữ sinh đã bắt đầu rơi lệ, xe buýt thượng huấn luyện viên ở một tiếng thống nhất chỉ huy hạ, đứng dậy, dùng quân lễ đáp lại các nữ sinh hứa hẹn. Tiến đi huấn luyện viên, Hồ Nhất Nặc túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người quân lục sắc mê màu. Đây là một loại có tín ngưỡng nhan sắc, nó nói cho chúng ta biết cái gì là kỷ luật nghiêm minh, cái gì là trách nhiệm. Hoa! Thiên A! Hắn hảo xoái! Trung quanh truyền đến ồn ào thanh âm, nữ hài tử thanh âm tràn ngập kinh hỉ cùng kích động. Các nàng dường như nhìn thấy gì không thể tưởng tượng trường hợp. Hồ Nhất Nặc ngẩng đầu, một người mặc màu trắng áo sơ mi ngoại quốc đại nam hài ôm một đại phủng bó hoa hướng nàng đi tới. Thân ái thưa dạ, chúc mừng ngươi quân huấn tốt nghiệp. Kevin thân sĩ mà không lưng, dâng lên trong tay bó hoa. Liên hắn từ nhỏ sở đã chịu giáo dục mà nói, vì chính mình thích nữ hài tử ở mỗi người sinh quan trọng thời khắc đưa lên lễ vật không chỉ có là tình yêu biểu đạt, càng là lễ nghi yêu cầu. Trung quanh các nữ hài tử so Hồ Nhất Nặc cái này nữ chính còn kích động, như vậy xoáy khí nam sinh, như vậy mỹ hoa tươi, tại như vậy nhiều người chứng kiến hạ, này quả thực chính là phim thần tượng cảnh tượng. Trần Sổ vừa mới mua kem lại đây, thưa dạ này chỉ tiểu thèm miêu vẫn luôn đều muốn ăn đáng yêu nhiều, hắn cố ý chọn lựa nàng yêu nhất dầu tây vị. Xa xa mà nhìn đến một đám người vây ở một chỗ, Trần Sổ còn không có lộng minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Sổ ca, ngươi tình địch quá cường. Nếu ta là nữ hài tử, ta căn bản chống đỡ không được. Phạm Phạm đồng tình mà nhìn thoáng qua Trần Sổ. Hồ Nhất Nặc tên bọn họ sinh viên năm nhất ai không biết. Thỏa thỏa nữ thần cấp bậc nhân vật. Làm người rộng rãi hào phóng, lại không làm ra vẻ, nam sinh nữ sinh đều rất thích nàng. Trần Sổ chen vào trong đám người, nhìn cả người tản ra nam tính mị lực Kevin cười. Ngoa tào, ta có phải hay không đôi mắt hoa? Huy ca, nếu là có người đối với ngươi thích nữ sinh thổ lộ, ngươi sẽ cười sao? Phạm Phạm đứng ở buồn hoa thượng, nhìn không chớp mắt mà nhìn Trần Sổ. Hắn nguyên bản đã làm tốt đi lên can ngăn chuẩn bị, ai biết thế nhưng là cái này trường hợp. Ta đại khái sẽ lấy cái bao tải tìm cái không ai nhìn đến cơ hội đem hắn hành hung một đốn. Lương Thịnh Huy sờ sờ chính mình cằm, Trần Sổ biểu hiện thực sự quỷ dị. Đám người trung gian, Hồ Nhất Nặc rất là bất đắc dĩ mà tiếp nhận Kevin trong tay bó hoa, như vậy cũng quá cao điệu. Kevin, cảm ơn ngươi. Tuy rằng không mừng, nhưng là Kevin thật là dùng tâm. Hồ Nhất Nặc ngượng ngùng cự tuyệt. Có lẽ, nước ngoài nam hải tử đều là cái dạng này. Từ Hồ Nhất Nặc lần đầu tiên nhìn thấy Kevin hắn liền quỳ xuống tuyên bố phải làm chính mình kỵ sĩ, đến sau lại ở chung, nàng phát hiện hắn không phải như vậy tùy tiện người. Hắn thông minh, thân sĩ, phi thường có mị lực, tính cách cũng phi thường hảo. Diện mạo càng không cần phải nói, là nàng gặp qua lớn lên đẹp nhất nam nhân. Chính là, hắn người như vậy chú định thuộc về sở hữu nữ nhân, mà không phải nàng một người. Kevin như vậy người thông minh, sao có thể không có phát hiện Hồ Nhất Nặc trong mắt miễn cưỡng? Chẳng lẽ thưa dạ không thích? Di tỷ tỷ, ngươi xem bên kia làm sao vậy? Giống như có người ở thổ lộ. Đưa Nguyễn Thân xuyên một cái trang non bạch cải tiến sơn sám, nàng cố ý cho chính mình vẽ một cái nhu nhược đáng thương trang dung. Rốt cuộc xin nghỉ không có tham gia quân huấn, tổng không làm cho người lấy ra tật xấu. Đi thôi, chúng ta qua đi nhìn một cái. Nhìn dáng vẻ, phát sinh ở sinh viên năm nhất trung. Thượng quan Di cũng rất là cảm thấy hứng thú. Di, như thế nào là nàng? Hồ Nhất Nặc bọn họ nơi vị trí vừa lúc ở vào hạ sân núi địa thế, từ sân núi thượng đi xuống tới thượng quan Di nhìn đến ôm hoa tươi Hồ Nhất Nặc nhíu nhíu mày. Hồ Nhất Nặc dường như thực thích làm nổi bật. Từ cường đại nhất não thi đấu nàng liền đã nhìn ra. Di tỷ tỷ, ngươi nhận thức Hồ Nhất Nặc. Đương Đường Nguyễn phát hiện đứng ở Hồ Nhất Nặc đối diện nam sinh không phải Trần Sổ thời điểm, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tham gia cường đại nhất não thi đấu thời điểm tiếp xúc quá. Ngươi lúc ấy còn đang chuyên tâm chuẩn bị thi đại học, không thấy quá cái này thi đấu đi. Thượng quan Di quay đầu nhìn thoáng qua bên người Đường Uyển, nàng cảm thấy Uyển Nhi so Hồ Nhất Nặc đẹp. Đương Trần Sổ từ trong đám người đi ra, đứng ở Hồ Nhất Nặc bên người thời điểm, toàn trường lại lần nữa buộc phát ra một trận tiếng thét chói tai. Đây là muốn cờ cờ sao? Phần 73. Chương 73. Thưa dạ, ta cho ngươi mua ngươi thích ăn kem ốc quế. Trần Sổ cùng Hồ Nhất Nặc sóng vai mà đứng, hai người trên người đều ăn mặc mê màu, đứng chung một chỗ dị thường phối hợp. Hắn trong mắt dường như trừ bỏ Hồ Nhất Nặc, rốt cuộc dung không dưới mặt khác. Hồ Nhất Nặc lần đầu tiên phát hiện, Trần Sổ đang cười đến phi thường sán lạn thời điểm, phía bên phải trên má thế nhưng có một cái má lún đồng tiền. Kevin, cảm ơn ngươi đưa thưa dạ quân huấn kết nghiệp lễ vật, này đó hoa bế lên tới cũng quá chậm. Nếu ngươi không ngại nói, đem chúng nó phân cho ở đây các nữ sinh, cũng coi như là chúc mừng quân huấn chính thức kết thúc. Trần Sổ nắm lấy Hồ Nhất Nặc tay, cười đến ý vị thâm trường. Kevin đôi mắt chăm chú vào Trần Sổ cùng Hồ Nhất Nặc nắm chặt trên tay, dơ dơ lên lông mày. Thưa dạ chính mình xử lý liền hảo. Ý ngoài lời, chuyện này nơi nào tùy vào ngươi tới làm chủ. Trần Sổ làm bộ không có nghe hiểu Kevin nói, thuận thế tiếp nhận Hồ Nhất Nặc trong tay bó hoa, chiều Phạm Phạm cùng Lương Thịnh Huy vẫy vây tay, ý bảo bọn họ qua đi hỗ trợ đem bó hoa phân rớt. Đi ở hồi ký túc xá trên đường, Hồ Nhất Nặc túi đầu ăn kem ốc quế. Trong đầu hồi ức vừa rồi Kevin rời đi thời điểm biểu tình, muốn hay không tìm hắn nói nói chuyện. Nếu hắn luôn là làm ra như vậy làm người hiểu lầm hành động, đối nàng tới nói cũng rất phiền não. Chính là, như vậy chính mình sẽ mất đi cái này bằng hữu sao. Ngươi ở phiền não cái gì? Trần Sổ trên đường vẫn luôn ở trộm ngắm thưa dạ biểu tình, thấy nàng không có sinh khí hắn trong lòng liền mỹ tư tư. Không có gì, hôm nay kem ốc quế ăn ngon thật. Thưa dạ trực giác không nghĩ cùng Sổ ca thảo luận Kevin, ngẩng đầu dơ kem ốc quế tỏ vẻ cảm tạ. Lạnh đồ vật muốn ăn ít, này một vòng đều không thể lại ăn kem, biết không? Trần Sổ giơ tay đem Hồ Nhất Nặc bị gió thổi loạn tóc mái liêu đến như sau. Hắn dừng lại bước chân, tựa hồ muốn nói cái gì? Ngươi cũng muốn ăn sao? Hồ Nhất Nặc không tha nhìn thoáng qua còn dư lại hai khẩu kem ốc quế. Bởi vì Hồ Nhất Nặc những lời này, Trần Sổ cười. Hắn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Hồ Nhất Nặc đầu, trước kia như thế nào không có phát hiện thưa dạ như vậy đáng yêu. Hồ Nhất Nặc nhanh chóng đem kem ốc quế nhét vào trong miệng, chớp chớp mắt, ý bảo đã không có. Trực giác nói cho nàng Sổ ca muốn nói nói chính mình sẽ không muốn nghe, vì thế nàng bán cái manh. Nhìn dáng vẻ, Sổ ca còn rất ăn này bộ. Thưa dạ, ngươi lên hot search ở đầu đề. Chu Tiểu Khiêu mở ra huế bù vừa thấy, điều thứ nhất chính là hôm nay phát sinh đưa trổ hoa kiện. 9 bức ảnh theo thứ tự cờ lật mở, mỗi một loại nàng thưa dạ đều như vậy Mỹ. Ta nhìn xem. Dù na bởi vì mới từ nước ngoài trở về, đối quốc nội game show chú ý đến tương đối thiếu. Nàng cũng là gần nhất mới biết được thưa dạ thế nhưng là cường đại nhất nào nào vương, cờ AA công ty quản lý ký hợp đồng nghệ sĩ, vậy bổ fans thượng ngàn vạn. Gì, phía dưới giống như có người ở hát ngươi. Dù na thấy được mấy cái âm dương quái khí bình luận. Ta lại không phải người dân tệ, sao có thể mỗi người đều yêu ta. Cũng may ta tâm thái tương đối hảo, chưa bao giờ đi xem bình luận. Hồ Nhất Nặc giặt sạch điểm nho, đoan đến dụ na cùng tiểu nhảy trước mặt. Chu Tiểu Khiêu đang ở vội vàng phản kích trên mạng hát tử. Căn bản không có thời gian nói chuyện. Hồ Nhất Nặc thuộc về trong lòng trang không dưới sự tình cái loại này, nàng ăn mấy viên nho sau lấy ra di động phiên đến Kevin ngoại chat. Kevin, ngươi có thời gian sao? Phòng đơn chung cư nội, Kevin đang ở chính mình tân mua không lâu chạy bộ cơ thượng chạy như điên. Hắn yêu cầu một hồi ra mồ hôi vận động tới giảm bớt hôm nay trong lòng buồn bực. Đường di động truyền đến ngoại chat nhắc nhở âm, hắn trong lòng nhảy dựng. Trực giác nói cho hắn nhất định là thưa dạ. Nhưng mà cầm lấy di động hắn thấy được Trần Sổ tên. Sân bóng rổ, Trần Sổ nhẹ nhàng nhảy, ba phần cầu giống ruột mệnh trung. Phía sau truyền đến một trận vỗ tay thanh âm. Rất tuyệt. Kevin thân xuyên hắc bạch giao nhau đồ thể dục, kim sắc đầu tóc còn mang theo hơi nước. Tới chơi chơi. Trần Sổ đem tới tay bóng rổ ném hướng Kevin, ý bảo hắn tới tiến công, chính mình phòng thủ. Nửa giờ sau, hai người trên người quần áo tất cả đều ướt đẫm, liền tóc ti đều ở tích hãn. Không tới, không tới. Kevin rốt cuộc vừa rồi chạy mau tiếp cận một giờ, lúc này lại đến một hồi kịch liệt trận bóng rổ, hắn thể lực rõ ràng theo không kịp. Thân thể sau này đảo, một mông ngồi ở tờ lặt tiệp trên sân bóng. Trần Sổ một phen kéo trên mặt đất Kevin, ý bảo hắn không cần lập tức ngồi xuống. Sân bóng rổ khán đài phía trên, Trần Sổ đem trong tay vừa mới mua trở về nước khoáng đưa cho Kevin. Hôm nay buổi sáng, ngươi có phải hay không rất tưởng tấu ta? Rốt cuộc, hắn đem Kevin đưa cho Hồ Nhất Nặc hoa tươi đều chia rẽ tới tặng người. Xem ra ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Kevin nhướng mày, Trần Sổ cái này đối thủ cạnh tranh thật là một chút đều làm người chán ghét không đứng dậy. Cũng thế, ta cũng tưởng tấu ngươi một đốn. Ngươi nói ngươi mỗi lần một hai phải đem thưa dạ đẩy đến đầu sóng ngọn gió phía trên, chẳng lẽ đây là các ngươi giới giải trí quen dùng lăng xê? Trần Sổ rất sớm phía trước liền tưởng cùng Kevin công bằng nói chuyện. Kevin là cái học sinh, hắn cũng là cái có được rất nhiều nữ fans diễn viên. Hắn fans sẽ như thế nào đối đãi Thưa Dạ? Chỉ sợ đại bộ phận đều là, có người sắp cướp đi bọn họ bạn trai căm thủ tâm thái. Lúc này, những người đó nơi nào sẽ quan tâm Thưa Dạ bản thân là cái dạng gì người? Các nàng đã trực tiếp cấp Thưa Dạ dán lên cái này nữ sinh thực chán ghét nhãn. Ta tưởng, ngươi hiểu lầm ta. Đối với ta sở tiếp thu giáo dục cùng lễ nghi mà nói, trong lòng ái nữ sinh quan trọng nhật tử đưa lên lễ vật là một loại lễ phép cùng tôn trọng. Kevin nhíu nhíu mày, hắn không quá lý giải Trung Quốc văn hóa. Ngươi nhìn xem cái này, ta tin tưởng lấy ngươi tiếng Trung trình độ nhất định có thể xem hiểu. Trần Sổ đưa điện thoại di động phiên đến ấy bộ giao diện, đầu đề chính là hôm nay buổi sáng phát sinh đưa trổ hoa kiện. Ngắn ngủn 7 tiếng đồng hồ lúc sau, thế nhưng có thượng 20 vạn điều bình luận cùng vượt qua 50 vạn điều chuyển phát lượng. Kevin Clark mở bình luận, sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó xem. Hắc tử thế tựa hồ áp qua đối hồ nhất nặc bản thân chính diện đánh giá. Thật nhiều không rõ sự tình chân tướng ăn dưa quần chúng cơ đua cả nắm, cấp hồ nhất nặc khấu thượng chân đứng hai thuyền mũ. Ta tin tưởng ngươi này không phải ngươi muốn kết quả. Nhưng là, ta chân thành thỉnh cầu ngươi, nếu thích Thưa Dạ, thỉnh đứng ở nàng góc độ vì nàng suy xét. Trần Sổ nói xong, lấy qua di động rời đi. 5 phút sau, Kevin di động vang lên hẹ chặt nhắc nhở âm. Thưa Dạ, Kevin, ngươi có thời gian sao? Kevin, có thời gian. Thưa Dạ, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Kevin, ta ở tây khu sân bóng rổ trên khán đài, ngươi lại đây. Vẫn là ta đi tìm ngươi. Thưa Dạ, ta lập tức lại đây. Ngẩng đầu, Kevin nhìn về phía chân trời đang ở mất đi sắc thái dáng đỏ. Ở nhận thức Thưa Dạ phía trước, hắn vẫn luôn có thân là công chúng nhân vật trực giác. Tựa hồ từ nửa năm trước bắt đầu, hắn làm việc liền không hề lý trí, bao gồm lần này chuyển trường. Công ty cùng người trong nhà cũng không phải thực đồng ý hắn tới Trung Quốc nhập thư, rốt cuộc hắn trừ bỏ bài chuyên ngành học tập, còn có rất nhiều công tác thượng sự tình yêu cầu xử lý. Nhưng mà, hắn không màng tất cả mà đi tới Trung Quốc, vì cái kia làm hắn tim đập ra tốc nữ hài nhi. Lúc này đây, giống như thật sự cấp Thưa Dạ chọc phiền toái. Trung Quốc vong hữu thật đúng là lợi hại, đem hắn cùng Hồ Nhất Nặc sở hữu giao thoa đều tìm ra tới, còn phóng thượng ảnh chụp. Kể từ đó, tương đương là cho hắn các fan tạo một cái sống điên ngắm. Xin, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Tự hỏi trong chốc lát, Kevin bắt thông mấy cái điện thoại. Đương nhiên, trước hết thông chi vẫn là Thưa Dạ người đại diện. Kevin, ngươi cũng thật sẽ cho ta tìm việc nhi. Yên tâm, chuyện này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Hồ Nhất Nặc sớm hay muộn sẽ đi đến đại gia trước mặt. Nếu nàng liền điểm này sóng gió đều không chịu nổi, tương lai lộ còn đi như thế nào? Xin nhưng thật ra trấn an Kevin một phen. Hồ Nhất Nặc đi vào khán đài, không trung đã biến thành màu xám nhạt. Hải, Kevin. Người cái dạng này thoạt nhìn, có điểm chật vật. Hồ Nhất Nặc đi đến Kevin bên người ngồi xuống. Hắn vừa mới hẳn là vận động quá, bị mồ hôi ướt nhẹp đầu tóc dán ra đầu thượng. Thưa Dạ, nói thật ngươi có phải hay không rất phiền ta? Kevin tâm thái đã băng rồi. Cũng không phải, Kevin. Ta cảm thấy này có thể là văn hóa sai biệt. Các người quốc gia người càng thích trực tiếp biểu đạt phương thức, mà chúng ta Trung Quốc coi trọng uyển chuyển. Hồ Nhất Nặc có thể cảm nhận được Kevin suy sút. Ta đây liền hỏi trực tiếp điểm, ngươi sẽ tuyển ta đương ngươi bạn trai sao? Kevin nghiêng đi thân mình, nhìn thẳng Hồ Nhất Nặc hai mắt. Hắn màu lam nhạt con ngươi, có chân thành nhất tình cảm, chúng nó ở kể ra hắn yêu say đắm. Hồ Nhất Nặc ngừng thở, nàng để tay lên ngực tự hỏi, ngươi thích Kevin sao? Sẽ không. Nhưng là, này cũng không đại biểu ta không thích ngươi, loại này thích khả năng cùng ngươi lý giải không giống nhau. Ta cho rằng, chúng ta là thực tốt bằng hữu. Ta thực xin lỗi. Hồ Nhất Nặc cảm thấy chính mình thực tàn nhẫn, bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy Kevin trong mắt quang mang ảm đạm, biến mất. Ta biết. Kevin liên tiếp gặp đả kích, liền nói chuyện thanh âm đều thấp vài độ. Bởi vì, ta không phải cái kia làm ngươi tim đập ra tốc nam sinh. Ta hy vọng, chúng ta vẫn là bằng hữu. Trung Quốc không phải có cái từ sao? Chi kỷ. Thưa Dạ, ta có thể muốn một cái an ủi ôm một cái sao? Kevin mở ra hai tay, cười đến có điểm miễn cưỡng. Hắn thích nữ hải tử không thích hắn. Hồ Nhất Nặc chậm rãi tới gần, dùng bả vai dán một chút Kevin bả vai. Ta tưởng nói cho ngươi, ta tùy thời đều ở vì tỏ vẻ ta thiệt tình, ta nguyện ý thối lui đến ca ca vị trí thượng. Xin cho phép ta vẫn luôn đều có thể bảo hộ ngươi. Nói không chừng có một ngày ta cái này ca ca còn có thể chuyển chính thức cũng chưa biết được. Kevin buông ra Hồ Nhất Nặc. Nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, hắn đã luôn hãm. Hồ Nhất Nặc cắn cắn môi, Kevin thật sự thực hảo. Chính là nàng trong lòng đã có người. Người kia, chứa đầy nàng chỉnh trái tim. Sáng sớm hôm sau, Hồ Nhất Nặc thu được Kevin nhắn lại. Kevin, thưa dạ, ta xử lý tạm nghỉ học thủ tục, muốn đi Trung Quốc các nơi nhìn xem. Ta tưởng, học tập Trung Quốc văn hóa, tốt nhất địa phương nhất định không phải trường học. Một năm thời gian, hẳn là cũng đủ ta đi khắp ta muốn đi Hoa Hạ đại địa. Ta đem phòng ngủ chìa khóa để lại cho ngươi, bên trong ta tư nhân vật phẩm toàn bộ sửa sang lại mang đi. Nếu ngươi yêu cầu dùng đến độc lập không gian, nơi đó sẽ là một cái không tồi lựa chọn. Ta sẽ đúng lúc đem ta trạng thái gửi đi đến bằng hữu vòng, không cần chê ta sợ ẻm. Xem xong sở hữu nội dung, Hồ Nhất Nặc trong lòng rất là phức tạp. Kevin là trên thế giới này ít có hoàn mỹ người, trừ bỏ trời cao cho hắn bẩm sinh ban ân, hắn vẫn là một cái nội hàm tu dưỡng tương đương người tốt. Ta lật cái đi. Thưa dạ, như thế nào ngày hôm qua mới vừa áp xuống đi hắc tử hôm nay lại toát ra tới. Chu Tiểu Khiêu trợn mắt chuyện thứ nhất chính là soát Weibo, nàng phi thường chú ý thưa dạ sự tình. Phần 74. Chương 74. Hồ Nhất Nặc ngày hôm qua cũng không có chú ý Weibo tình thế. Chờ nàng xem xong bị điểm tán cố định trên top tiền 10 điều nhắn lại, nàng biết nhất định là có người sau lưng thao tác. Đây là cùng nhau có dự mưu, có nhằm vào dư luận công kích. Hắc tử bôi đen nàng địa phương không ngoài dưới vài giờ, cùng bên người thật nhiều nam tính bằng hữu bảo trì chặt chẽ liên hệ, mục đích thực giản đáp, khơi mào Kevin fans công kích, làm các nàng cảm thấy chính mình là cá nhân phẩm rất kém cỏi hư nữ hài, cường đại nhất não não vương, có nội tình, chính mình thành tích quá hảo ngược lại không chân thật, cùng cờ AA ký hợp đồng có miêu nị. Chưa từng có nghe nói qua cờ AA sẽ ký hợp đồng không có bất luận cái gì tác phẩm Trung Quốc vắng hồng. Đưa Nguyễn buông di động, lộ ra mỉm cười đắc ý. Tiểu nhảy, ngươi về sau đừng kêu kêu quát quát. Vừa rồi ta đều bị ngươi dọa tỉnh. Kéo ra mùng, đưa Nguyễn nhìn về phía đối diện Chu Tiểu Khiêu. Chu Tiểu Khiêu biểu tình nghiêm túc mà ngẩng đầu, tỉ mỉ mà đánh giá một phen đưa Nguyễn. Ngươi không đi đương diễn viên, thật là đáng tiếc. Rõ ràng liền không phải một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Tiện nhân chính là làm ra vẻ. Chu Tiểu Khiêu là cái yêu ghét rõ ràng người, một khi thượng nàng số đen, liền không có bị lôi ra tới thời điểm. Tiểu nhảy, ngươi nhất định phải đối với ta như vậy nói chuyện sao? Ngươi hỏi một chút dụ na, nàng có phải hay không cũng bị ngươi tiếng kinh hô hoảng sợ. Đưa Nguyễn đem đầu chuyển hướng chính mình cách vách còn buồn ngủ, từ mùng dò xét một cái đầu ra tới dụ na. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Có người cố ý hắc thưa dạ. Đến tột cùng sao lại thế này? Dụ na dường như không có nghe được Đường Nguyễn nói, nàng thật là bị Chu Tiểu Khiêu thanh âm bừng tỉnh. Chính là, nàng cái này biểu hiện mới tương đối giống bình thường nghe được tin tức phản ứng đầu tiên. Quân huấn kết thúc vừa lúc gặp cuối tuần, hai ngày thời gian cũng đủ sinh viên năm nhất vì tân học kỳ khai giảng chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên trên mạng bị vây công Hồ Nhất Nặc cũng khiến cho bọn họ chú ý. Một giờ sau, Hồ Nhất Nặc cảm ơn mà nhìn bởi vì quan tâm nàng từ các trường học chạy tới các bạn nhỏ. Tiểu Dễ, Thanh Thanh, Tả Duệ. Nói không thèm để ý trên mạng không tốt đánh giá, đây là không có khả năng. Này bốn nước bẩn, nàng muốn cho tạt ra người nuốt trở lại đi. Nàng có thể không để bụng một ít không đau không ngứa ngôn luận, nhưng là muốn vũ nhục nàng nhân cách, tuyệt đối không được. Thưa dạ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau đánh thắng trận này phản kích chiến. Phi tờ tìm. Nhan phi dịch trải qua quân huấn, phơi đen rất nhiều, thoạt nhìn càng thêm có nam tử hán khí khái. Đúng vậy, chúng ta đều mang theo máy tính lại đây. Thanh Thanh nắm lấy Hồ Nhất Nặc tay. Thượng một lần các ngươi đi cường đại nhất não, theo ta một người rơi xuống đơn. Lúc này đây, là phát huy ta sở trường lúc. Tả Duệ đầy mặt nghiêm túc, hắn đối máy tính áp đi truy tung phi thường có kinh nghiệm. Đương nhiên, này đến ích với trò chơi yêu cầu. Trần Sổ so đại gia chuẩn bị đến độ muốn đầy đủ, hắn thậm chí lấy ra rất nhiều làm đại gia kinh ngạc cảm thán số liệu tổng kết cùng thống kê phân tích. 5 người chiến đấu địa điểm đặt ở Kevin độc lập ký túc xá chung, trận này phản kích chiến từ Trần Sổ chủ đạo. Cho đại gia phân công bất đồng nhiệm vụ. Nếu là đối phương trước trêu chọc bọn họ, liền phải làm tốt gánh vác hậu quả chuẩn bị. Nhậm Gia Thông ở Hồ Nhất Nặc bước lên lấy bồ đầu để thời điểm, liền dự kiến hôm nay như vậy kết quả. Thân là giới giải trí đại lão, nếu liền điểm này khiếu giác đều không có, hoàng gia giải trí không có khả năng đứng vững nhất ca vị trí. Hắn không có đem cái này không tốt thế bóp chết ở nảy sinh trạng thái, bởi vì ngươi vô pháp biết này chỉ cho giữ khi nào lại muốn nhảy ra cắn ngươi một ngụm. Phóng trường tuyến, câu cá lớn. Cấp đối phương cũng đủ giáo huấn, làm nó lại không hoàn thủ năng lực, còn có thể báo cho mặt khác giáp tâm bất lương người. Nhậm Gia Thông điện thoại vang lên tới thời điểm, hắn đang ở viết bút lông tự. Trên tay động tác không nhanh không chậm, chút nào không chịu dồn dập chuông điện thoại thanh ảnh hưởng. Cuối cùng một bút rơi xuống, vận kết với đan điền khí thu hồi. Hắn nhìn đến tới điểm biểu hiện thượng tên, lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Tiểu thúc, có người thế nhưng ở trên mạng hát thưa dạ. Hắn có phải hay không sống được không kiên nhẫn, muốn tìm cái chết? Nhậm Bắc Nguyên, thu hồi ngươi tên côn đồ ngữ khí. Ngươi chừng nào thì mới có thể lớn lên. Nhậm Gia Thông ngồi trở lại đến ghế trên, chỉ nhìn một cách đơn thuần này lưng hùn vai gấu, đĩnh bạt giống như tùng bách thượng thân, liền biết hắn là một cái nghị lực phi thường ngoan cường người. Tiểu thúc, ta là nói thưa dạ sự tình, ngươi như thế nào giáo huấn khởi ta tới? Nói như thế nào, ngươi cũng đương quá thưa dạ đội trưởng, một ngày vi sư. Đình! Ngươi không phải đều phái xã giao bộ đi tra xét sao? Nhậm Gia Thông cất cao ngữ khí. Cái gì gọi là cả đời vi phụ, hắn thực lao sao? Chính là bởi vì cha xét ta mới cho ngươi đánh điện thoại. Được, trong điện thoại cũng nói không rõ, ngươi ở nhà sao? Ta lập tức lại đây. Nhậm Bác Nguyên gãi gãi đầu, hắn như thế nào cảm thấy tiểu thúc ngữ khí quái quái. Hồ Nhất Nặc cùng tiểu đồng bọn tác chiến trong phòng, Tả Duệ biểu tình dị thường nghiêm túc, căn cứ FD truy tung, ta phát hiện hai cổ lực lượng. Bọn họ chi gian cũng không giao thoa, nhưng là lại phi thường ăn ý. Này đó hắc tử đều không phải tân đăng ký tài khoản, mà là thủy quân nhiệm vụ tài khoản. Nhan Phi Dịch hội báo chính mình trước mắt tiến độ. Thủy quân tài khoản ngọn nguồn là mấy cái phòng làm việc, yêu cầu càng nhiều số liệu duy trì mới có thể tra được đến tuột cùng là ai hạ đơn đặt hàng. Nếu có thể hắc nhập phòng làm việc máy tính, hết thể liền giải quyết dễ dàng. Lưu Thư Thanh nhiệm vụ nhất dườm già, nàng yêu cầu căn cứ này đó tài khoản lịch sử số liệu tin tức, phân tích ra bọn họ thuộc sở hữu. Chuyện này giao cho ta. Trần Sổ nghỉ hè ở làm thị trường chứng khoán đầu tư thời điểm nhận thức mấy cái quái nhân, tiếp xúc tới rồi hacker nhiệm vụ ngôi cao. Như vậy kiện việc nhỏ, không biết có thể hay không có người nguyện ý tiếp đơn. Hồ Nhất Nặc cũng không có nhàn rỗi, nàng ở chuẩn bị mấy thiên mềm văn. Lựa chọn thích hợp thời cơ phóng thượng chính mình thanh minh, mượn dùng cường đại nhất nao tiết mục tổ cùng cờ AA công ty quản lý nhân vi chính mình nghiệm minh chính bản thân, như vậy cũng coi như là bắt được phía chính phủ cho phép. Nhưng mà, Hồ Nhất Nặc không nghĩ tới chính là, buổi sáng 9 giờ, liền ở bọn họ 5 người tổ tập hợp 1 giờ sau. Vương Chí Quốc giáo thụ ở ấy bồ thượng phát biểu một thiên dài đến 800 tự đầu đề văn chương, Trung Quốc có thiên tài, ta tới nói ta trong mắt Hồ Nhất Nặc. Hồ Nhất Nặc là ngậm nước mắt xem xong áng văn chương này, nàng nỗ lực mà nháy mắt, không cho nước mắt chảy xuống tới. Giáo sư Vương lớn như vậy tuổi tác, thế nhưng cố ý vì chính mình đăng ký Weibo. Đây là hắn hôm nay buổi sáng đăng ký lúc sau điều thứ nhất Weibo. Ta không biết nói Hồ Nhất Nặc ở cường đại nhất nào thi đua chung có thủy phân người có hay không xem qua nàng thi đấu. Ta tưởng nói, trừ bỏ ta ở ngoài, hiện trường thu tiết mục người xem có thể vì nàng làm chứng, cường đại nhất nào tiết mục tổ có thể vì nàng làm chứng, cùng nàng cùng nhau tham dự thi đua tuyển thủ có thể vì nàng làm chứng. Nàng là bằng vào thực lực của chính mình bắt lấy nào vương, này không phải những cái đó không khẩu vô theo nước bẩn liền có thể che giấu sự thật. Văn chương cuối cùng, giáo sư Vương tỏ vẻ chính mình nguyện ý dùng danh dự vì Hồ Nhất Nặc đảm bảo, nàng là hoàn toàn xứng đáng Trung Quốc thiên tài thiếu nữ, cường đại nhất nào vương. Sư phó. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn. Hồ Nhất Nặc bắt thông giáo sư Vương điện thoại, hắn như thế yêu quý chính mình, Hồ Nhất Nặc trong lòng ấm áp. Đứa nhỏ ngốc, không cần cảm tạ, ta chỉ là nói lời nói thật mà thôi. Đừng bị này đó không tốt ngôn luận đà đảo, thân mình chính không sợ bóng dáng nghiêng. Bọn họ đây là ghen ghét ngươi, là hâm mộ bắt được bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật. Vương Chí Quốc trong đầu hiện lên rất nhiều trương gương mặt, hắn đã từng dạy những cái đó học sinh, phần lớn không phải thuận buồm xuôi gió. Trải qua sóng gió, mới có thể thành tựu càng tốt chính mình. Này thiên phân lượng không nhẹ đầu đề văn chương, là cái thứ nhất chính diện ứng đối Hồ Nhất Nặc bị hát sự kiện trung kiên lực lượng. Ngay sau đó, cường đại nhất nao tiết mục tổ lấy ra một loạt chứng cứ, chứng minh đây là một hồi công khai, công bằng, công chính thi đấu. Những cái đó không có bị công khai phía sau màn ngoài lề, một khi thả ra, được đến quảng đại nao phấn chuyển phát điểm tán. Đông Thần Trung học ưu tú chủ nhiệm lớp Đường Văn Bân đứng ra vì chính mình học sinh phát ra tiếng. Ta cũng không sợ phơi ra Hồ Nhất Nặc đồng học cao tam mỗi một lần khảo thí phiếu điểm cùng bài thi, các ngươi cảm thấy thi đại học nàng cũng có thể gian lận sao? Có phải hay không có người quên mất nàng là thi đại học 741 phân trạng nguyên? Đương Hồ Nhất Nặc bài thi bị công khai ra tới, cả nước vong hưu đều sợ ngây người. Này quả thực so tiêu chuẩn đáp án còn tiêu chuẩn. Ta cảm thấy, nói Hồ Nhất Nặc cường đại nhất não vương thành tích giả dối người có phải hay không nao tàn? Ta dù sao là lộ truyền phấn. Dơ lên cao đôi tay duy trì ta trí tuệ nữ thần. Ta muốn đem ta nữ thần bài thi bảo tồn xuống dưới, mỗi lần thi cử thời điểm lấy ra tới bái nhất bái. Ai muốn còn dám bôi nhỏ ta nữ thần, ta nhất định đem ngươi mắng đến hận không thể trọng sinh. Gạo nếp đang ở tập kết lực lượng, hắc tử các ngươi muốn chuẩn bị tốt tiếp chiêu. Trên lầu ngươi khách khí như vậy làm gì? Lộng chết nàng nha. Sau lưng người 89 phần 10 đều là cái nữ nhân, ghen ghét ta nặc so nàng Mỹ, so nàng thông minh, so nàng có mị lực. Nhậm Gia Thông thư phòng, Nhậm Bác Nguyên một ngụm uống xong tiểu thúc đưa qua nước trà, tiểu thúc, ta phát hiện có một cổ đến từ nước ngoài lực lượng ở tham sống trong đó. Hồ Nhất Nặc như thế nào sẽ trêu chọc đến nước ngoài người? Nhậm Bác Nguyên không quá suy nghĩ cẩn thận chuyện này. Xét đến cùng, ích lợi xung đột. Có người ích lợi bởi vì Hồ Nhất Nặc xuất hiện đã chịu tổn hại. Nhậm Gia Thông không nhanh không chậm mà giúp chính mình đổ một ly trà thủy. Dám khi dễ Hồ Nhất Nặc, các nàng nhất định sẽ hối hận. Ngươi là nói, cờ AA bên trong người làm. Nhậm Bác Nguyên này nửa năm vội điên rồi, hắn cũng là mới biết được Hồ Nhất Nặc thế nhưng ký hợp đồng cờ AA. Giới giải trí thủy từ trước đến nay tương đối thâm, nước ngoài thậm chí so Trung Quốc càng sâu. Hồ Nhất Nặc lựa chọn không sai, chính là nàng có năng lực này đứng vững gót chân sao. Nhậm Gia Thông không nói gì, chỉ là lấy đôi mắt nhìn thoáng qua Nhậm Bác Nguyên. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Nguyên cũng ổn trọng không ít. Không đợi hắn nói chuyện, hắn đặt ở trên bàn trà di động vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện báo dãy số, ý bảo Nhậm Bác Nguyên chính mình yêu cầu đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Nhậm Bác Nguyên cũng không để ý, đối Tiểu Thúc phất phất tay, chính mình cầm lấy ấm trà lại đổ một ly trà thủy. Cái này trà xanh hương vị rất không tồi, đi thời điểm làm Tiểu Thúc cho chính mình trang điểm. Nhàm chán, Nhậm Bác Nguyên đi vào Tiểu Thúc kệ sách trước mặt, hắn tính toán lấy quyển sách tống cổ thời gian. Tùy tay rút ra một quyển, mở ra tranh ảnh làm hắn mở to hai mắt. Này đó, thế nhưng, toàn bộ đều là họa Hồ Nhất Nặc. Hắn như thế nào nhìn không ra tới, đây là Tiểu Thúc tác phẩm. Thần thái phi dương Hồ Nhất Nặc, trầm tư Hồ Nhất Nặc, đoạt đáp Hồ Nhất Nặc, còn có cùng bằng hữu cười đùa Hồ Nhất Nặc. Thật dày một quyển tập tranh, này đến tiêu phí nhiều ít tâm huyết. Quan trọng nhất chính là, đưa một người nam nhân vẽ ra này đó, ý nghĩa cái gì? Tiểu Thúc, ngươi liền không có cái gì tưởng đối ta nói sao? Nhậm Bác Nguyên giơ trong tay tập tranh, nhìn về phía chính đi vào thư phòng Tiểu Thúc. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Phần 75. Chương 75. Buông cả lơ phất phơ, Nhậm Bác Nguyên nghiêm túc lên cùng hắn ba ba có đến liều mạng. Ở Nhậm Gia Thông đi vào tới phía trước, hắn trong đầu xuất hiện hảo chút linh tinh vụn vặt đoạn ngắn. Tựa hồ mỗi lần ở Tiểu Thúc trước mặt nhắc tới thưa dạ, hắn liền sẽ trở nên rất kỳ quái. Giờ phút này, nguyên nhân liền ở hắn trong tay. Nhậm Gia Thông nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới sẽ lấy như vậy hình thức vạch trần hắn thích Hồ Nhất Nặc chuyện này. Hắn cũng không sợ người khác biết, chẳng sợ người này là Nhậm Bác Nguyên. Đúng vậy, hắn yêu thầm Hồ Nhất Nặc đã thật lâu. Ta cho rằng ngươi sẽ thực kích động. Nhậm Gia Thông đi đến hoa cúc lê ghế dài ngồi hạ. Lo chính mình cho chính mình đổ một ly trà thủy, sau đó uống một hơi cạn sạch. Quay đầu nhìn về phía thạch hóa Nhậm Bác Nguyên, hắn tựa hồ còn không có từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Khi nào bắt đầu? Nhậm Bác Nguyên đứng không nhúc nhích. Lần đầu tiên hắn không cách nào hình dung chính mình trong lòng tư vị. Tiểu Thúc là chính mình thần tượng, rất nhiều thời điểm hắn nói so ba mẹ đều dùng được. Mà hắn thế nhưng yêu thầm chính mình thích nữ hải tử. Nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên. Nhậm Gia Thông thu hồi tầm mắt, khớp xương rõ ràng bàn tay to nắm chặt trong tay chén trà. Hổ thẹn sao? Cũng không có. Hắn chỉ hận chính mình không có vãn sinh ra mấy năm. Nhậm Bác Nguyên hít sâu một hơi, hắn đem tay phải đặt ở phát đỉnh, nhu loạn chính mình đầu tóc. Cho nên nói, ngươi là cố ý làm ta vội, đúng không? Nhậm Bác Nguyên trong thanh âm mang theo run rẩy, đây là một câu không cần trả lời hỏi chuyện. Nhậm Gia Thông chậm rãi buông chén trà. Sự tình phát triển đều có định số, tựa như Tiểu Nguyên phát hiện hắn thích Hồ Nhất Nặc chuyện này. Hắn không có cố tình giấu giếm, nhưng cũng không có trắng ra nói cho hắn. Chính là, liền có như vậy một cái cơ hội, đem chuyện này bại lộ ở Tiểu Nguyên trước mặt. Nhậm Bác Nguyên là mang theo tập tranh lao ra Tiểu Thúc ra, hắn đi được quá mức vội vàng. Thế cho nên vướng ngã hai trường độc ghế, đã ngã lăn một cái bùn hoa. Một ly lại một ly nước trà bị Nhậm Gia Thông rót vào bụng, hoàng hôn ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến thư phòng, chiếu vào hắn phát đỉnh. Bản tức hình thức tóc ngắn làm hắn ngũ quan phi thường lập thể, đây là một cái thành thục nam nhân suy nghĩ sâu xa. Tốc độ xe tiêu đến 200, Nhậm Bác Nguyên không biết chính mình hẳn là đi đến nơi nào. Đối Hồ Nhất Nặc cảm tình tại đây hơn nửa năm đã dần dần lãnh đạm, hắn sớm đã không có kia phân nhất định phải được. Nay nửa năm thời gian, hắn học xong che giấu cảm xúc, học được quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Đã biết trên thế giới này có rất nhiều đồ vật không phải chính mình muốn liền nhất định sẽ được đến. Mang cho hắn này một loạt cảm thụ người, chính là này bổn tập tranh vẽ tranh người. Đêm tối buông xuống, Nhậm Gia Thông vẫn luôn đang đợi một cái đáp lại. Trong thư phòng đen như mực, ánh trăng lén lút tham nhập cửa sổ, tựa hồ sợ quấy rầy bên trong ngồi định rồi người. Di động tin tức nhắc nhở âm hưởng lên, Nhậm Gia Thông cũng không có trước tiên đi cầm di động. Hắn sờ sờ chính mình tim đập, sau đó rắt khỏe miệng. Trừ phi ngươi đuổi tới Hồ Nhất Nặc, nếu không ta mới sẽ không nhận ngươi cái này Tiểu Thúc. Di động ánh đèn chiếu vào Nhậm Gia Thông trên mặt, hắn nhìn đến tin tức, cười đến thoải mái. Tác chiến trong phòng, Hồ Nhất Nặc cùng nàng tiểu đồng bọn đầy mặt nghiêm túc mà nhìn trần sổ máy tính. Bọn họ chiến đấu hăng hái cơ hồ cả ngày, sự tình rốt cuộc tra ra manh mối. Căn cứ tiếp nhận nhiệm vụ hacker phản hồi trở về tin tức có thể nhìn đến, hắc tử quả nhiên là hai đám người. Thưa dạ, ngươi tính toán như thế nào xử lý? Trần Sổ ngẩng đầu nhìn về phía bên người Hồ Nhất Nặc, hắn muốn hỏi một chút nàng ý kiến. Quốc nội này sóng ta không nghĩ đi pháp luật con đường, nhưng là bịa đặt mấy cái phòng làm việc cần thiết đứng ra bác bỏ tin đồn. Đến nỗi phía sau màn làm chủ, ta muốn cho nàng nếm thử trong lòng run sợ tư vị. Lấy nàng gia đình bối cảnh, liền tính là tố cáo nàng, cũng sốc không dậy nổi cái gì bọt sóng. Đến nỗi nước ngoài kia cổ lực lượng, số ca, ta có thể ở hacker trang web thượng tuyên bố một cái nhiệm vụ sao. Đối mặt thân mật nhất tiểu đồng bọn, Hồ Nhất Nặc cũng không có che giấu ý nghĩ của chính mình. Đây là chân thật chính mình, có thủ tất báo chính mình. Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Liền xem nàng chống đỡ được sao. Đến nỗi những cái đó nàng hiện tại còn không động đậy người, tương lai còn dài. Nhậm Gia Thông không nghĩ tới, Hồ Nhất Nặc cùng nàng các bạn nhỏ thế nhưng có thể đem chuyện này tra cái đế hướng lên trời. Cùng ngày ban đêm, trên mạng về Hồ Nhất Nặc bị người cố tình bôi đen chứng cứ tất cả đều vạch trần ra tới, những cái đó người khởi xướng sôi nổi tỏ vẻ xin lỗi. Hồ Nhất Nặc sẽ bỏ qua phía sau màn người chủ sự cũng không đại biểu nàng fans sẽ bỏ qua. Một cái lại một cái thịt người tin tức ở trên mạng bị cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, Đường Uyển luôn cuống. Ba ba, ta nên làm cái gì bây giờ? Các nàng nói muốn chiều ta bắt phân thủy, muốn đổ ở chúng ta tiểu khu cửa. Đường Uyển có tật giật mình, trên mạng cũng không có cho hấp thụ ánh sáng nàng tin tức, nhưng là mũi tên thẳng chỉ Đại học Thanh Hoa sinh viên năm nhất. Hồ Nhất Nặc trước một bước làm tất yếu che giấu, có thể hiển lộ ra tới đã là vong hưu tra được cực hạn. Đường Kiến Quốc hiểu biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn sau, hận không thể một cái tát phách về phía nữ nhi. Chính là, sự tình đã xảy ra, bọn họ đương cha mẹ trừ bỏ cấp hải tử giải quyết tốt hậu quả, còn có thể làm cái gì? Vì thế, ngày hôm sau sáng sớm, trên mạng hết thể về Hồ Nhất Nặc ngôn luận đều bị che chắn rớt. Nhưng mà, càng là cấm, các vong hữu nhiệt tình càng là tăng vọt. Này sau lưng chẳng lẽ còn thực sự có cái gì không thể không nói bí mật. Liên nguyên bản đối Hồ Nhất Nặc cũng không hiểu biết người đều gợi lên đối này khởi bôi nhọ sự kiện lòng hiếu kỳ. Ý đồ dùng thủy tới diệt du hỏa Đường Kiến Quốc lần đầu tiên nếm thử đến nghẹn khuất tư vị. Nữ nhi sai rồi hắn thừa nhận. Chính là hắn sẽ không làm nữ nhi rất tốt tiền đồ bối thượng như vậy một cái vết nhơ. Chẳng sợ không tiếc hết thể thủ đoạn, hắn cũng muốn bảo vệ nữ nhi. Một phương diện cấp nữ nhi xử lý xuất ngoại lưu học thủ tục, Đường Kiến Quốc về phương diện khác đem Hồ Nhất Nặc gia đình bối cảnh tra xét cái đế hướng lên trời. Bất quá là một cái thương nhân nữ nhi, lớn lên xinh đẹp điểm cứ như vậy có lý không tha người. Đường Kiến Quốc ở nữ nhi liên tục vài thiên bị ác mộng bừng tỉnh lúc sau, làm một cái làm hắn hối hận cả đời quyết định. Khai giảng ngày thứ ba, Hồ Nhất Nặc mới từ thư viện ra tới, đã bị một vị tây trang dày da trung niên nam nhân ngăn cản đường đi. Hồ Nhất Nặc đồng học, ngươi hảo. Ta là Đường Nguyễn Ba Ba, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Phi thường nội liễm cùng khôn khéo một cái trung niên nam nhân, mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía Hồ Nhất Nặc. Trước mắt thiếu nữ, tựa hồ so ảnh chụp thượng càng thêm đẹp. Đường Kiến Quốc đống nhiên có điểm minh bạch nữ nhi vì cái gì sẽ làm như vậy. Chính mình nữ nhi, hắn còn có thể không rõ ràng lắm là cái gì tính cách. Xin lỗi, ta tưởng chúng ta chi gian không có gì hảo nói. Đưa Nguyễn từ sự phát lúc sau vẫn luôn không có tới trường học đi học. Trên mạng không có bất luận cái gì một cái minh xác tin tức chỉ hướng nàng người này, chính là, giữ lại có nói chuyện phiếm chứng cứ cùng giao dịch chứng cứ Hồ Nhất Nặc như thế nào sẽ không biết chuyện này chính là Đưa Nguyễn làm. Nàng đã cấp Đưa Nguyễn để lại đường lui, cứ như vậy còn phải dùng trong nhà người tới áp nàng sao. Hồ Nhất Nặc hơi hơi nâng lên cằm, nàng cũng mặc kệ đối diện người là cái gì chức vụ cái gì thân phận. Thân chính không sợ bóng tà. Ta đã cấp Uyển Nhi làm lưu học thủ tục, nàng sắc đã làm sai chuyện. Ta thế nàng hướng ngươi xin lỗi. Ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề, ta có thể thỉnh ngươi bình ổn trên mạng ngôn luận sao. Uyển Nhi nàng chịu đựng không được. Đường Kiến Quốc thoáng túi người tử. Đã bao nhiêu năm, hắn vẫn là lần đầu tiên như thế ăn nói khép nép. Hồ Nhất Nặc nhìn đối diện trung niên nam nhân, trên người hắn mang theo một thân tắc phong quan liêu. Trong miệng nói xin lỗi, đáy mắt lại là bất mãn cùng áp bách. Tựa hồ một khi nàng nói không, hắn có rất nhiều biện pháp làm nàng đồng ý. Làm Đường Nguyễn tự mình tới xin lỗi, yêu cầu này khó sao. Hồ Nhất Nặc biết rõ đây là không có khả năng, cho nên nàng khỏe miệng mang lên một tia cười nhạo. Ngươi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đổi cái địa phương liêu. Ta tưởng, ngươi sẽ đối ta trong tay tư liệu cảm thấy hứng thú. Đường Kiến Quốc tử trong tay công văn túi rút ra một trương giấy đưa cho Hồ Nhất Nặc. Một phút sau, Hồ Nhất Nặc mặt mang tươi cười thu hồi kia tờ giấy. Đường thúc thúc, ngài cùng ngài nữ nhi đều như vậy thích cho người ta kinh hỉ. Trần Sổ tan học trước tiên thu hồi sách giáo khoa, hắn muốn đi thư viện tiếp Thưa Dạ ăn cơm chiều. Chiều nay đệ nhị tiết khóa hắn có một tiết bài chuyên ngành, Thưa Dạ vừa lúc không khóa liền đi thư viện tự học. Chính là, Trần Sổ ở thư viện cũng không có tìm được Thưa Dạ, liền đánh nàng điện thoại cũng không có người tiếp. Tiểu nhảy, ngươi nhìn đến Thưa Dạ sao? Trần Sổ phi thường may mắn chính mình tồn Chu Tiểu Khiêu điện thoại. Không có, nàng không phải ở thư viện tự học sao? Ta hiện tại ở phòng ngủ, không có nhìn đến nàng. Chu Tiểu Khiêu từ ghế trên đứng dậy, Trần Sổ thanh âm có điểm sốt ruột. Ta vừa rồi ở thư viện đi tìm, không ai. Đánh nàng điện thoại cũng không có người tiếp nghe. Trần Sổ trong lòng hốt hoảng, nên sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Rốt cuộc trên mạng lời đồn mới qua đi không mấy ngày, có thể hay không có người muốn đối Hồ Nhất Nặc bất lợi. Ngươi liền ở thư viện đừng núp nhích, ta lập tức lại đây. Chu Tiểu Khiêu liền áo khoác đều không kịp xuyên, bắt lấy di động chạy ra phòng ngủ. Đường Kiến Quốc tựa hồ vì làm Hồ Nhất Nặc yên tâm, cũng không có đem nàng mang ra Thanh Hoa vườn trường, mà là ở một cái hậu hoa viên trong đình dừng bước. Ngươi thực không tồi. Đường Kiến Quốc không nghĩ tới, Hồ Nhất Nặc đang xem hắn cho nàng tư liệu lúc sau, còn có thể như vậy bình tĩnh. Hắn không tin Hồ Nhất Nặc không có xem hiểu mặt trên đồ vật, cái này nữ hải nhi cũng thật trầm ổn. Điểm này, so Huyền Nhi mạnh hơn nhiều. Ngài nữ nhi chính là thâm đến ngài di chuyển, vừa thấy liền biết là thân sinh. Hồ Nhất Nặc trong lòng phẫn nộ tiểu núi lửa sắp phun trào, nhưng là trên mặt lại cười đáp lại nói. Đường Kiến Quốc trên mặt tươi cười cứng đờ, mặt trầm xuống tới. Thật là cái miệng lưỡi sắc bén, không thảo hỉ nữ hài tử. Hồ Nhất Nặc eo lưng định đến thẳng tắp, nàng đứng cách Đường Kiến Quốc 2 mét xa địa phương. Chút nào không để bụng đối phương phóng thích áp lực, chẳng sợ trong tay hắn nắm có 33 công ty trốn thuế lẩu thuế chứng cứ, Hồ Nhất Nặc cũng không có một chút thỏa hiệp. Ta cũng không phải nói phải đối người nhà của ngươi thế nào. Chuyện này, chúng ta mọi người đều tâm bình khí hòa nói chuyện. Huyền Nhi hiện tại tinh thần trạng thái không tốt lắm, đích sắc không thích hợp lại đây cùng ngươi xin lỗi. Ngươi có thể đổi một cái yêu cầu, ta tận lực thỏa mãn ngươi, thế nào? Đường Kiến Quốc cũng không tưởng lấy quyền áp người, hắn không biết trước mắt thiếu nữ nơi nào tới tự tin. Chính là, này phân quyết đoán, đích sắc làm nàng không giống người thường. Đường Phó Ủy Viên Trường, trong TV nhìn thấy ngài xa không kịp hiện tại như vậy đạo đức tốt, thật là làm ta sùng bái vô cùng. Ngài thật đúng là để mắt ta, thế nhưng hạ mình đặc biệt tiến đến cùng ta nói chuyện thiếm, thật là ta vinh hạnh. Cảm ơn ngài dạy bảo, ta, vô cùng cảm kích. Phần 76 Chương 76 Hồ Nhất Nặc nói xong, đem trong tay trang giấy xé kéo một tiếng chia làm hai nửa, sau đó lại lần nữa xé rách xoa thành một đoàn. Ngượng ngùng, ngài yêu cầu ta thật sự là làm không được đâu. Hồ Nhất Nặc cười nhìn về phía đối diện sắc mặt tức giận đến xanh mét Đường Kiến Quốc. Đến nỗi cái này, ta 33 công ty ngài cứ việc đi tra. Thật sự giả không được, giả thật không được. Đem giấy đoàn nắm trong tay, Hồ Nhất Nặc thật sâu mà nhìn thoáng qua Đường Kiến Quốc, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra hậu hoa viên đỉnh. Nàng nhưng xem như kiến thức tới rồi, đây là một cái dạng gì xã hội. Đường Kiến Quốc cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên tay túi văn kiện, hắn thế nhưng có điểm bội phục cái này tiểu cô nương. Nếu đem nữ nhi đổi đến Hồ Nhất Nặc nơi vị trí, hắn dám khẳng định Uyển Nhi làm không được nàng tốt như vậy. Bất quá, như vậy không tôn trọng người thiếu nữ, thật sự làm người muốn hủy hoại nàng này phân mạc danh tự tin. Thưa Dạ, làm được xinh đẹp. Vừa mới đi gia đình Hồ Nhất Nặc nghe được trong đầu tiểu nhan kích động thanh âm. Liên ở nàng vừa rồi xoay người rời đi thời điểm, nàng đem mỹ nhan hệ thống ba lô chỉnh cổ đạo cụ, ngứa phấn cùng ác mộng chi hôn đạn tới rồi Đường Kiến Quốc trên người. Vì thêm vào hiệu quả, nàng không tiếc nhiều sử dụng vài lần đạo cụ. Như vậy đáng giận người, xứng đáng. Hồ Nhất Nặc từ thư viện ra tới, vốn là tưởng trở về nghiên cứu một chút hoàn thành thăng cấp mỹ nhan hệ thống. Ai biết, Đường Kiến Quốc chủ động tìm tới môn tới. Khó trách cách ngôn thường nói, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Đường Kiến Quốc so với hắn nữ nhi còn làm người ghê tởm. Tiểu Nhan. Không xong, Sổ Ca cùng Tiểu Nhảy nhất định lo lắng hỏng rồi. Hồ Nhất Nặc còn chuẩn bị quan tâm một chút Tiểu Nhan, kết quả phát hiện di động đều mau bị Trần Sổ cùng Chu Tiểu Khiêu đánh bạo. Tiếp cận 100 cuộc gọi nhỡ, làm Hồ Nhất Nặc trong lòng ấy náy đến không được. Nàng từ thư viện ra tới, còn không có tới kịp đưa điện thoại di động tình âm trạng thái điều chỉnh trở về, liền gặp Đường Kiến Quốc. Cảm ơn trời đất, thưa Dạ, người rốt cuộc tiếp điện thoại. Chu Tiểu Khiêu mồ hôi đầy đầu, nàng kích động mà ôm di động. Nghe được điện thoại kia đầu Hồ Nhất Nặc truyền đến báo bình an thanh âm, trong lòng một cục đá rốt cuộc rơi xuống đất. Mấy ngày này phát sinh Internet phong ba đem Chu Tiểu Khiêu cùng Trần Sổ sợ tới mức không nhẹ, bọn họ còn tưởng rằng là có người ý đồ đối Hồ Nhất Nặc bất lợi. Trần Sổ xa xa mà nhìn đến đứng ở vườn trường ven đường Hồ Nhất Nặc, nhanh hơn dưới chân chạy vội nệ bước. Hắn tiến lên đem Hồ Nhất Nặc ôm vào trong ngực, một lòng đập bịch bịch. Nhìn đến Thưa Dạ hoàn hảo không tổn hao gì, hắn vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Đừng núp đích, đừng núp đích, làm ta ôm trong chốc lát. Trần Sổ đem cằm nhẹ nhàng đặt ở Hồ Nhất Nặc trên vai, trong lòng ngực nhân nhi như vậy mềm mại, làm hắn hận không thể đem nàng xoa tiến chính mình cốt tủy bên trong. Lại vô dụng, bỏ vào trong bao sủi cũng hảo. Hồ Nhất Nặc sửng sốt một chút, đặt ở không trung cánh tay tạm dừng một phút, chậm rãi hồi ôm Trần Sổ vòng eo. Một cổ dòng nước gấm nảy lên trái tim. Ở đã trải qua cùng Đường Kiến Quốc rằng co sau, Hồ Nhất Nặc phi thường yêu cầu như vậy một cái ôm ấp. Đừng nhìn nàng ở Đường Kiến Quốc trước mặt biểu hiện đến không sợ gì cả, nàng kỳ thật minh bạch chính mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch. Nàng có ứng phó thủ đoạn, nhưng là cũng không đại biểu cho nàng thích trêu chọc như vậy phiền toái. Vui vui vẻ vẻ mà đi học không hảo sao? Có người một hai phải không có việc gì tìm việc. Chọc phiền toái xử lý không được, còn đem người nhà dọn ra tới chống lưng. Ở Hồ Nhất Nặc nhân sinh thái độ chung có như vậy một cái, ta không gây chuyện, nhưng là cũng không đại biểu ta sợ phiền phức. Đặc biệt Hồ Ba Ba là nàng uy hiếp, bất luận kẻ nào không thể lấy bất luận cái gì lý do lấy Ba Ba tới uy hiếp nàng. Nàng một khi nghiêm túc lên, liền chính mình cũng không biết sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Nhậm Gia Thông đứng ở hành chính lâu lầu 4 hành lang lan can chỗ. Chính đông phương hướng, một đôi ôm nhau mà đứng người trẻ tuổi bỏng rát hắn đôi mắt. Đi làm ngày đầu tiên, không nghĩ tới liền nhìn đến như vậy đại một cái kinh hỉ, hắn tâm lần đầu tiên xuất hiện dao động. Ngươi xem, người khác như vậy thanh xuân, ngươi một cái trung niên lão nam nhân, thế nhưng có như vậy hy vọng xa vời. Tầm mắt dừng ở bọn họ bên cạnh một cái khác kích động nữ sinh trên mặt, Nhậm Gia Thông bỗng nhiên cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Nếu thật là xác nhận tâm ý, bên cạnh nữ sinh không nên là như vậy một bộ biểu tình. Nhậm Gia Thông lưu loát mà xoay người rời đi, người mặc màu kaki áo gió hắn phong độ nhẹ nhàng, thon dài đùi hướng lên trên, cả người rắn chắc đến không có một tia thịt thừa. Phong điều khiển, Nhậm Gia Thông bắt được tuần tra theo dõi cho phép, từ Hồ Nhất Nặc buổi chiều đệ nhất tiết khóa phòng học bắt đầu theo dõi nàng dấu chân. Đối với Nhậm Gia Thông tới nói, bắt được Hồ Nhất Nặc thời khóa biểu quả thực không cần quá dễ dàng. Video chung, Trần Sổ cưỡi xe đạp đem Hồ Nhất Nặc đưa đến thư viện cửa. Nhìn thiếu nữ bắt lấy Trần Sổ vạt áo, Nhậm Gia Thông trên mặt lộ ra vừa lòng tới cười, ngoan nữ hải, biết nam nhân eo không thể tùy tiện ôm. Buổi chiều 4:15, đương Hồ Nhất Nặc từ thư viện ra tới thời điểm, Nhậm Gia Thông thấy được một hình bóng quen thuộc. Là hắn. Hắn thế nhưng tới tìm Hồ Nhất Nặc. Nhậm Gia Thông biết internet bôi nhọ sự kiện chân tướng, trong đời sống hiện thực vốn dĩ cũng là nhận thức Đường Kiến Quốc. Hắn không nghĩ tới, Đường Đường phó ủy viên trưởng, thế nhưng sẽ dùng chính mình thân phận tới áp bách một cái thiếu nữ. Theo dõi không có thanh âm, nhưng là, Nhậm Gia Thông sẽ môi ngữ. Hắn dễ như trở bàn tay mà đã biết Hồ Nhất Nặc cùng Đường Kiến Quốc ở thư viện cửa đối thoại. Hắn nữ hải, biểu hiện đến giỏi quá. Đương Hồ Nhất Nặc tiếp nhận Đường Kiến Quốc đưa qua đi giấy, bởi vì video góc độ quan hệ, Nhậm Gia Thông không có nhìn đến mặt trên nội dung. Sau đó, hắn nhìn đến Hồ Nhất Nặc đi theo Đường Kiến Quốc rời đi. Bởi vì hậu hoa viên đình phụ cận không có theo dõi, cho nên hắn vô pháp biết được bọn họ ở bên trong nói chút cái gì. Kể từ đó, Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ ôm nhau liền có cớ. Từ trong video, rõ ràng mà nhìn đến Trần Sổ cùng một cái khác nữ sinh tìm được Hồ Nhất Nặc kích động. Bên cạnh đứng cái kia nữ sinh nếu chính mình không có nhìn lầm nói, là Hồ Nhất Nặc bạn cùng phòng. Đường Kiến Quốc, ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Nhậm Gia Thông búng tay một cái, rời đi phòng điều khiển. Có người giống như cảm thấy chính mình thực ghê gớm, kỳ thật lại làm sao không phải một con ếch ngồi đáy giếng. Đối mặt Trần Sổ cùng Chu Tiểu Khiêu quan tâm, Hồ Nhất Nặc tính toán nói ra tình hình thực tế. Vừa rồi Đường Nguyễn Ba Ba tới tìm ta, hắn muốn cho ta ra mặt bình ổn bôi nhọ sự kiện. Hồ Nhất Nặc lời nói còn không có nói xong, Chu Tiểu Khiêu đã kêu ra tiếng. Hắn nói như thế nào đến xuất khẩu? Ta lặc cái đi, tức chết ta. Tức chết ta. Thưa dạ, hắn có phải hay không uy hiếp ngươi? Chu Tiểu Khiêu vốn chính là cái thẳng tính tình, nàng biết bôi nhọ Hồ Nhất Nặc người là Đường Nguyễn, hoàn toàn đến từ nàng trên mạng thân phận. Chu Tiểu Khiêu trừ bỏ là bột nếp ti đoàn đoàn trưởng, vẫn là nổi danh người bồ đại về. Internet vận động cao nhân kiêm khôi hải cao nhân. Nàng tự nhiên có tin tức nơi phát ra con đường, sự phát vào lúc ban đêm nàng liền cùng Hồ Nhất Nặc sát chuẩn đầu sỏ gây tội. Trần Sổ một phen giữ chặt Thưa Dạ tay, hắn có phải hay không lấy thúc thúc tới uy hiếp ngươi? Tuy rằng Hồ Nhất Nặc không có trả lời, Trần Sổ cùng Chu Tiểu Khiêu vẫn là từ nàng trên mặt tìm được rồi đáp án. Sú không biết xấu hổ người một nhà, bọn họ thật đúng là mặt đại. Thưa Dạ, yêu cầu ta vì ngươi làm điểm cái gì? Ta đại ca ở bộ đội, nhị ca ở kinh thương, ba cái ở làm chính trị, các nàng ra là làm gì đó. Nha, dẫm chết nàng. Chu Tiểu Khiêu tức giận đến hít sâu một hơi, chưa thấy qua như vậy khi dễ người. Nàng tới đi học phía trước người trong nhà chính là dặn dò quá, bất luận cái gì sự đều không thể nghẹn khuất chính mình, người trong nhà tất cả đều cho nàng chống lưng. Đối với Chu Tiểu Khiêu tới nói, idol đã chịu khi dễ so nàng bản nhân bị khinh bỉ càng thêm nghiêm trọng. Tiểu nhảy, không có khoa trương như vậy. Ta cự tuyệt hắn vô lý thỉnh cầu. Hồ Nhất Nặc ôm ôm tiểu nhảy, vỗ vỗ nàng bả vai làm nàng bình tĩnh lại. Nàng thật sự hảo hạnh phúc, dọc theo đường đi đều có thể gặp được nhiều như vậy quan ái nàng người. Hôm nay buổi tối, Trần Sổ phá lệ trở về nhà. Từ quân huấn tới nay, nay vẫn là hắn lần đầu tiên trở lại Bắc Kinh ra. Tiểu Bạch không biết từ nhà ở cái nào địa phương chạy trốn ra tới, nàng bám vào Trần Sổ bả vai, chờ mong mà nhìn cổng lớn. Miêu, miêu miêu. Chủ nhân, như thế nào liền ngươi một người đã trở lại? Ngươi tức phụ đâu? Ngoan. Thưa dạ còn ở học tập, cuối tuần liền tới xem ngươi. Trần Sổ xoa xoa Tiểu Bạch cổ, tinh tế mà đem nó dò xét một phen. Tiểu gia hỏa còn rất thích hướng Bắc Kinh sinh hoạt, lại đây mới không đến một tháng, lại mập lên. A số, ăn qua cơm chiều sao? Trong phòng khách, Trần Gia Gia nhìn từ trên xuống dưới nhà mình tôn tử. Đen, bất quá này thân thể thoạt nhìn so với phía trước càng thêm rắn chắc. Gia Gia, ta ăn qua cơm chiều mới trở về. Ta ba đâu? Trần Sổ ở lầu một không có nhìn đến ba ba thân ảnh. Hắn ở thư phòng, ngươi nếu là có việc tìm hắn liền đi lên. Chúng ta ra tôn chờ lát nữa lại liêu. Trần Gia Gia dù sao cũng là từ nhỏ đem Trần Sổ mang đại, hắn sao có thể không thấy ra tới Trần Sổ có tâm sự. Thoạt nhìn, cùng A Chính có quan hệ. Trần Gia học đối bọn họ phụ tử quan hệ ngày càng thân mật chuyện này thấy vậy vui mừng. Hắn đều là nửa thanh thân mình xuống màu người, không biết còn có thể hay không nhìn đến A số cưới vợ sinh con. Ân, Gia Gia. Ta trước đi lên tìm ba ba, đợi chút xuống dưới buổi ngày. Hôm nay buổi tối ta không trở về trường học, ngài yên tâm đi. Trần Sổ ôm Tiểu Bạch đi hướng lầu 2 thư phòng. Căn nhà này hắn phía trước tới Bắc Kinh tham gia thi đấu thời điểm có quen thuộc quá, bởi vậy có thể tìm được thư phòng vị trí. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa đánh gãy Trần Chính ý nghĩ. Hắn đem trong tay tư liệu buông xuống, xoa xoa có điểm chua xót đôi mắt, ba, ngài còn khách khí như vậy làm gì? Tiến vào chính là, Di, A số, ngươi như thế nào đã trở lại? Trần Chính kích động mà đứng dậy, đã lâu chưa thấy được nhi tử, hắn trong lòng cũng niệm vô cùng. Đi nhanh đem nhi tử kéo đến bàn trà trước mặt ngồi xuống, Trần Chính thân thủ cấp nhi tử đổ một ly ôn khai thủy. Hôm nay thứ tư, ngươi như thế nào đột nhiên về nhà? Có phải hay không trong trường học gặp cái gì chuyện phiền toái nhi? Trần Chính tinh tế mà nhìn nhi tử sắc mặt, hắn có tâm sự. Ba ba, ngài nhận thức Đường Kiến Quốc sao? Trần Sổ về nhà phía trước thu thập quá người này tư liệu. Không nghĩ tới như thế đường hoàng một người, thế nhưng nội bộ là cái dạng này dối trá ghê tởm. Dùng như vậy thủ đoạn uy hiếp Hồ Nhất Nặc. Hắn cũng không biết xấu hổ. Ngươi hỏi hắn làm cái gì? Ngươi cùng hắn hẳn là không có bất luận cái gì giao thoa mới đúng. Trần Chính vẻ mặt nghiêm túc, nhi tử không phải gây chuyện người. Nhưng là, hắn rõ ràng ở A số trên mặt nhìn đến đối người này chán ghét. 10 phút sau, nghe xong nhi tử sau khi giải thích, Trần Chính lấy ra di động. A số, ba ba làm ngươi nghe một đoạn lịch sử trò chuyện. Phần 77. Chương 77. Lao Trần, ngươi lần này đề án phi thường hảo, phía trên toàn lực duy trì. Nhưng là, tổn hại một bộ phận người ích lợi. Bọn họ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Đặc biệt là kỷ kiểm ủy đường họ phó ủy viên trường, ngươi muốn nhiều hơn lưu ý nghe nói hắn vẫn luôn ở điều tra ngươi phía trước công tác tình huống. Trần Sổ đôi tay nắm ở bên nhau, khuỷu tay đáp ở đầu gối. Hắn vạn lần không ngờ, Đường Kiến Quốc thế nhưng cùng ba ba có công tác thượng liên lụy. Hắn nguyên bản là muốn tìm phụ thân thương lượng một chút như thế nào trợ giúp Hồ Thúc Thúc, hiện tại thoạt nhìn, hắn vẫn là ba ba công tác thượng một cái chướng ngại vật. Đây là ba ba chi giao hảo hữu phát lại đây tin tức. A số, ba ba phía trước chưa từng có cùng ngươi đề qua này đó, là bởi vì ta cảm thấy ngươi còn nhỏ, không cần sớm như vậy tiếp xúc đến màu xám thế giới. Vừa rồi ngươi phân tích làm ba ba phi thường vui mừng, ngươi không có mù quáng mà áp dụng hành động, mà là lựa chọn về nhà cùng ba ba thương lượng. Trần Chính cảm khái mà nhìn nhi tử, chính mình giống A số lớn như vậy thời điểm, xa không kịp hiện tại hắn. Tới, ngươi nhìn xem ba ba chuẩn bị này đó tài liệu. Trần Chính đi đến án thư trước mặt, hướng nhi tử vây tay. Đường Kiến Quốc từ rời đi Đại học Thanh Hoa, liền cảm thấy cả người không thoải mái. Vừa mới bắt đầu không khỏe hắn còn có thể chịu đựng, đương thân thể ngứa cảm càng ngày càng rõ ràng, hắn rốt cuộc không có nhịn xuống rỗi tay đi cào. Lao Trương, đi bệnh viện. Đường Kiến Quốc càng ngứa càng chảo, thực nhanh tay trên cánh tay cùng trên cổ bị hắn nắm lên từng điều vết máu. Quân khu bệnh viện làn da khoa, chủ nhiệm y sư Trần Học Đông bắt được xét nghiệm kết quả, nhăn chặt mày. Các hạng số liệu biểu hiện, Đường Kiến Quốc thân thể không có một tia dị thường. Nếu như vậy, chỉ có một loại tình huống. Cái gì? Trần chủ nhiệm, ý của ngươi là nói ta dị ứng? Chuyện này không có khả năng. Đường Kiến Quốc trừ bỏ trên mặt còn hoàn hảo không tổn hao gì, thân thể mặt khác tay có thể đủ được đến địa phương đều bị hắn chảo ra dấu vết. Không có đổ máu, nhưng là thoạt nhìn thấy ghê người, làn da xuất hiện sưng phù. Ta mỗi năm đều có kiểm tra thân thể, ta không đối bất cứ thứ gì dị ứng. Khẳng định trong giọng nói mang theo đối bác sĩ y thì thuật nghi ngờ. Này đó bác sĩ có phải hay không một khi tìm không thấy nguyên nhân, liền sẽ tùy tiện tìm cái lấy cớ. Trần Học Đông nghe được như vậy cường ngạnh lời nói, trong lòng cũng không thoải mái. Nhưng là, đối phương thân cư chức vị quan trọng, không phải chính mình cái này tiểu chủ nhiệm đắc tội đến khởi. Đương ủy viên trường, ngài thỉnh chờ một lát. Ta lập tức thông chi viện trưởng tổ chức chuyên gia hội thẩm. Cái này phun xương ngài trước cầm, nơi nào ngứa liền hướng nơi nào phun, ngài yên tâm, nó chỉ có ngăn ngứa công hiệu, cũng không có bất luận cái gì độc tác dụng phụ. Một phen lăn lộn xuống dưới, bệnh viện còn không có kiểm tra ra nguyên cơ tới, Đường Kiến Quốc thân thể chứng bệnh không thuốc mà khỏi. Thậm chí liền chính hắn đều bắt đầu hoài nghi, lúc này đây có phải hay không thật là dị ứng dẫn tới. Thưa dạ, ta vừa rồi cho ta nhị ca cùng tam ca đánh quá điện thoại, bọn họ tỏ vẻ nhất định sẽ chiếu cố thúc thúc, ngươi yên tâm. Chu Tiểu Khiêu từ bên ngoài trở về, phát hiện Thưa Dạ lẳng lặng mà đứng ở trên ban công, không biết suy nghĩ cái gì. Thưa Dạ trên người luôn có một loại từ trường, hấp dẫn gạo nếp nhóm chú ý. Tiểu Nhảy, cảm ơn ngươi. Hồ Nhất Nặc xoay người nhìn về phía sau Tiểu Nhảy, cái này dáng người cao gầy, tính cách ngay thẳng nguyên khí thiếu nữ vĩnh viễn đem chính mình xếp hạng đệ nhất vị, nàng phi thường cảm ơn có thể gặp được Chu Tiểu Khiêu bằng hữu như vậy. Không cần khách khí, ngươi chính là ta idol. Idol gặp nạn, Tiểu Nhảy về phía trước hướng. Chu Tiểu Khiêu thấy Thưa Dạ dầu dĩ không vui, cố ý giơ lên nắm tay làm một cái lao xuống hành động. Hồ Nhất Nặc phụt một tiếng bật cười, đêm này phân cảm kích ghi tạc trái tim. Đưa nguyện chính là phía sau màn độc thủ chuyện này, Hồ Nhất Nặc cùng Chu Tiểu Khiêu đều không có nói cho dụ na. Cũng không phải không tín nhiệm nàng, mà là chuyện này bọn họ ngay từ đầu liền không có chuẩn bị cho hấp thụ ánh sáng Đưa nguyện. Là Đưa nguyện chính mình có tật giật mình, chịu đựng không được internet dư luận áp lực. Buổi tối, Hồ Nhất Nặc bình thường cùng ba ba tiến hành video nói chuyện thiếm. Di động, Hồ Vạn Hải chỉ mặc một cái ngắn tay săn sóc, nhìn dáng vẻ vừa mới từ phòng tập thể thao ra tới, đầy đầu đầy cổ đều là mồ hôi. Ba ba, ngươi dáng người càng ngày càng đồng. Thoạt nhìn giống như là cái đại tiểu hòa nhi. Hồ Nhất Nặc thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn đến ba ba cơ ngực hình dáng, còn có hắn mạnh mẽ hữu lực cánh tay thượng cơ bắp. Báo cáo thưa dạ, Hồ Vạn Hải đồng chí đã bắt đầu giới yên kiêng rượu. Vì đem chính mình luyện thành một cái hình nam lão ba, hắn thậm chí dựa theo tập thể hình huấn luyện viên liệt ra thực đơn nghiêm khắc chấp hành hàng ngày ẩm thực. Trở lên, hội báo xong, thỉnh tổ chức khảo nghiệm ta. Hồ Vạn Hải phi thường tưởng niệm nữ nhi, nhưng là lại không có nói ra tưởng niệm nói. Bởi vì hắn biết, thưa dạ tưởng niệm nhất định so không hắn thiếu. Sống nương tựa lẫn nhau cha con chi gian, có một loại ăn ý gọi là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.